Lúc này, Lăng Thiên Vũ triệt hồi thần vực không gian lách mình bên ngoài nhìn phía trước bạo loạn hình ảnh khỏe miệng bôi lên một đạo đạt được cười lạnh, vậy mà thánh đêm bọn họ sẽ trước tiên trốn đến nơi đây, như vậy nơi đây nhất định nhiên hữu trực tiếp liên thông thông thiên thánh phủ cửa thông đạo. Cũng liền ý vị chứ năm đó Lăng Thiên Vũ may mắn phát hiện cửa thông đạo còn bị thật sâu ẩn giấu đi, cho dù là cái kia tà thần cũng định nhiên bất biết tại thông thiên vực cảnh còn cất giấu một chỗ liên thông Tây Châu truyền tống thông đạo. Như vậy chỗ này truyền tống thông đạo tự nhiên là không thể giữ lại. Chương 1671, trận pháp tự hủy. Tiểu tứ, Lâm Minh cùng đêm thiên minh vội vàng mà tới. Vũ tiểu chất chuyện gì vội vã gọi ta hai người tới, đêm thiên minh tức hỏi. Hai vị bên trên tổ có biết đây là nơi nào, Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Lâm Minh nhị lão dương mắt nhìn đi chỉ thấy trước phương không gian bạo loạn không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức, theo đêm thiên minh liền cau mày nói, lão phu mặc dù đối với Tây Châu hiểu rõ rất ít nhưng dùng cái này địa hình thăm dò muốn đến chỉ có một nơi. Quy tắc bình chướng, Lâm Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nghe đồn chính là huyền thiên đại lục biên giới thiết hạ một loại nào đó cường đại quy tắc bình chướng, đến nay vô nhân năng đủ cảng chân quy tắc bình chướng. Cái kia quy tắc bình chướng bên ngoài là cái gì, Lăng Thiên Vũ hỏi. Hải vực cũng là trong truyền thuyết tiên biển, biển này rộng ngần vô biên, cho dù là chúng ta huyền thiên đại lục cũng bất quá xem như tiên trong nước một hòn đảo mà thôi, Lâm Minh thở dài, ai chỉ tiếc gã lão phu thiên phú có hạn, chỉ sợ là cả một đời đều không đến được tiên biển. Cái kia hai vị bên trên tổ có thể từng nghe qua tiên đảo, Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Chỉ lại nghe nói tại giá vô vọng chi hải tồn tại các loại chủng tộc mạnh mẽ cùng thế lực, nghe đồn chính là tiếp cận nhất thần giới địa phương mà tiên đảo thế lực hẳn là hắn, một đêm thiên minh nói ra. Và năm trước đó Đông Châu Hạo Kiếp chính là có hải ngoại dị tộc xâm phạm ta châu, không ít danh môn vọng tộc tông phủ mật phái liền tại giá Hạo Kiếp bên trong diệt vong, nếu không có cuối cùng có tiên đảo thế lực chen chân chỉ sợ Đông Châu cũng đem không còn tồn tại. Mà chúng ta bây giờ chỗ muốn đối phó chính là đây dị tộc thế lực, nếu có thể kinh động ngoại vực thế lực chúng ta mới có thể có càng lớn phần thắng, Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Ha ha, kinh động ngoại vực thế lực đây nói nghe thì dễ, Lâm Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Bằng vào ta biết đây hải ma tộc thế lực vạn năm trước bị ngoại vực phong ấn vạn trượng thâm hải, bây giờ hải ma tộc thâm tàng Tây Châu, nếu là tại giá Tây Châu dẫn động dị lực cố gắng có thể kinh động ngoại vực thế lực, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tiểu tứ, lão phu biết tâm tư của ngươi nhưng nhớ Tây Châu đối với chúng ta mà nói có tính chất hạn chế rất lớn, như muốn tạo ra đầy đủ kinh động ngoại vực thế lực mà nói chỉ sợ giá tiểu Tây Châu sẽ chịu không được tác động đến, Lâm Minh chỉnh trọng nói. Không dối gạt nói vừa mới ta truy tìm mấy vị dị người trong tộc bọn họ liền thoát đi nơi này, nếu như vãn bối đoán không giả nơi đây liền có dị tộc bày truyền tống mật trận, rất có thể chính là thông thiên vực cảnh cùng Tây Châu truyền tống miệng, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn cười nói, ha ha, vậy mà năng tại đây quy tắc bình chướng bên trong bố trí cấm trận xem ra là cần một số nhân tố điều kiện mới bất đắc dĩ, mà đúng lúc nơi đây truyền tống mật trận khoảng cách tiên hải khu vực rất gần thẳng. Nếu chúng ta có thể tìm được trận này cưỡng ép công phá tất nhiên có thể dẫn động dị lực kinh động ngoại vực thế lực. Ngươi nói xác thực rất có đạo lý, nhưng chúng ta đối với trận pháp chi thuật tạo nghệ còn thấp, huống chi người này vậy mà năng tại quy tắc bình chướng bố trí mật trận, năng lực không thể tầm thường, so sánh tuyệt không phải chúng ta có khả năng tham phá, đêm thiên minh xấu hổ cười một tiếng. Hữu nhân có thể. Ai? Tới. Lăng Thiên Vũ cười thần bí quay đầu nhìn một cái, mấy đạo lưu quang cấp tốc mà đến. Chủ nhân. Lão đại. Bà ngoại đại. Gấu nhỏ. Tiểu vương bắt cùng tiểu kim cùng nhau tránh thân nhi đến. Tình thế như thế nào, Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Những tên kia nhược phát nổ thật chán, tiểu vương bắt mệt mỏi trả lời. Ta còn tốt đói, tiểu kim yếu ớt nói. Nói lắp chỉ có biết ăn thôi, ngươi làm sao ăn đều ăn không đủ sao, tiểu vương bắt khiển trách. Đi ngươi chính mình đô bất đáng tin cậy, còn chưa tới phiên ngươi đi nói dạy người ta, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn, sau đó sắc mặt nghiêm túc đối với chứ tiểu gấu nói ra, gấu nhỏ ngươi có thể nhìn một chút. Ân. Gấu nhỏ chầm chầm điểm đầu sắc nhọn, con ngươi tại loạn vực chúng cẩn thận vừa đi vừa về dò xét. Lâm Minh cùng đêm thiên minh còn lại là rất là kinh ngạc, đầu này gấu thú đến cùng là lai lịch gì vậy mà có thể nhượng Lăng Thiên Vũ như thế khiêm tốn thỉnh giáo, mà thả hoàn đối với đây gấu thú một bộ vô cùng dáng vẻ tự tin. Hồi lâu, gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, quả nhiên hữu trận pháp, chủ nhân là thế nào phát hiện. Đoán, Lăng Thiên Vũ cười một tiếng. Đoán. Gấu nhỏ mặt một quính, nói. Bất quá ngài thực đoán đúng, trong này hoàn toàn chính xác cất giấu một chỗ thủ đoạn cực kỳ cao minh, truyền tống trận trận này tá dư loạn vực biến hóa giấu kín trong đó hoàn toàn có thể ngăn cách bất kỳ quan sát, chắc hẳn tại giá huyền thiên giới ngoại trừ vị này bảy trận giả không phải ai cũng vô pháp dòm ra trận này. Ân. Lâm Minh nhị lao chấn kinh bất di, lúc này mới nửa khắc đầu này gấu nhỏ liền hoàn toàn mò thấy phòng trong thâm tàng trận pháp, trong lòng lạnh run, đây Lăng Thiên Vũ là cái quái vật, coi như song tiểu liên dưới tay sủng thú cũng là từng cái năng lực lạ thường. Cái kia có thể phá sao, Lăng Thiên Vũ hỏi. Có thể. Gấu nhỏ túc nhiên đạo, đạn giá bên trong không gian vô cùng hỗn loạn, nếu là cưỡng ép phá trận mà nói chỉ sợ dùng Tây Châu không gian cường độ xa xa không thể thừa nhận chứ cường đại tác động đến. Giao cho chúng ta A Đêm Thiên Minh đột nhiên đạo. Lâm Minh liếc chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, đừng tưởng rằng Lao Phu không biết tâm tư của ngươi, ngươi vội vã gọi ta hai tới còn không phải là vì giúp ngươi xử lý cái mông này sự tình. Còn là tổ gia gia hiểu rõ tiểu tôn Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Đừng nói nhảm nên làm như thế nào, Lâm Minh sụ mặt. Rất đơn giản, phá trận về sau sẽ sinh ra to lớn tác động đến, chỉ muốn hai người các ngươi toàn lực ngăn cản liền có thể triệt tiêu loạn vực trùng kích, không dám hứa chắc bình yên vô sự, tối thiểu có thể lớn nhất giảm bớt Tây Châu tổn thất, gấu nhỏ nói ra. Cái kia do ai đi phá trận đây, Lâm Minh hỏi. Đương nhiên là ta Lăng Thiên Vũ đạo. Đây chính là phi thường mạo hiểm hành vi, còn là giao cho lão phu a, ngươi còn chính tuổi trẻ mà lão phu sống mấy đời liền là chết cũng không có gì tiếc nuối, Lâm Minh nghiêm mặt nói. Tổ gia gia thật sự là quá quan tâm tiểu tứ, thực rất cảm động a, đáng tiếc trận này lão gia ngài không phá được, còn là từ tiểu tứ tới đi, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ngươi Lâm Minh khi đến cả khuôn mặt đều đen. Ha ha, ta nói Lâm lão nhi, ngươi cũng thừa nhận chính mình già, hành hạ như thế sự tình ngươi còn là đừng mỏ mẫm quan tâm, Đêm Thiên Minh mừng rỡ cười to. Hư đổi lại là nhà ngươi tôn tử nhìn ngươi còn có thể cười đến nhiều đến ý, Lâm Minh khinh hừ một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói với Lăng Thiên Vũ. Tiểu tứ lão phu biết ngươi năng lực không phải so với thường nhân, nhưng trận này vô cùng hung hiểm, ngươi nhất định muốn coi chừng. Tổ gia gia xin yên tâm, tiểu tứ từ trước đến nay không biết làm chuyện không có nắm chắc, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói, gấu nhỏ có thể bắt đầu. Ân. Gấu nhỏ chầm chầm điểm đầu, mắt vàng một lăng một cố kỳ dị lực lượng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ não hải, một khỏa hỏa nhãn kim tinh con ngươi thông suốt tại Lăng Thiên Vũ cái chán bỗng nhiên thông suốt. Thần nhãn. Thần quang hơi bắn qua vào loạn vực. Chỉ thấy tại na hỗn loạn không gian khu vực chung có năm đạo quỷ dị quang thể không có quy tắc hình dạng tại loạn vực chung sen lẫn vận động lấy, nhìn như không có quy luật chút nào, có thể tinh tế tìm kiếm lại như có một loại nào đó huyền diệu vận hành. Ân, cái kia chính là trận điểm sao, Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Không tệ, gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, chủ nhân có thể nhìn thấy cái kia năm đạo trận điểm giống như là tại không quy luật vận hành, khác biệt duy nhất chính là cách mỗi đoạn thời gian biến hóa tại bọn chúng khu vực hạch tâm sẽ trở nên rất an ổn, cùng trận điểm bên ngoài loạn vực sẽ sinh ra cực lớn tương phản. Vậy theo ý của ngươi là, Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát nói, chẳng lẽ nơi đó chính là công phá miệng? Đúng vậy. Gấu nhỏ nói ra, người này bày trận thủ đoạn rất cao minh, nếu như không phải tại loạn vực bên trong trận này uy lực tuyệt không phải ngài có khả năng phá giải, chắc hẳn vị này bày trận giả phi thường cẩn thận chỉ là vì muốn ẩn tàng trận pháp khí tức mà thôi, dù sao trong trận pháp khí tức vô cùng đặc biệt sợ sẽ khiến hữu tâm người chú ý, cho nên hiện tại chủ nhân từ nơi này làm đột phá khẩu đợi đến chính xác thời cơ liền có thể nhất cử phá hủy trận này kết cấu. Ta hiểu được, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu nói, xem ra cũng không phải rất khó. Chủ nhân bất có thể chủ quan, trận này uy đủ sức để hủy diệt ngài, tại ngài phá trận về sau đến lập tức thoát thân, nếu rơi vào đi mà nói ngài biết vĩnh viễn khốn tại khe hở không gian bên trong, gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ân, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, tổ gia gia Đêm lão tiền bối vạn bối muốn chuẩn bị bắt đầu phá trận. Ân. Lâm Minh cùng Đêm Thiên Minh trầm trầm điểm đầu, lập tức phóng xuất ra cường đại thần lực tại loạn lưu vực ngoại bố trí xuống tầng tầng phòng hộ kết giới. Băng giới. Gấu nhỏ chìm quát một tiếng, từng tầng băng ngưng kết không gian trong nháy mắt bao trùm toàn bộ loạn lưu khu vực bên ngoài, cũng có thể trên diện rộng giảm bớt loạn vực trùng kích uy lực. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thủ hiện tàn kiếm lịch võ thần lực cùng tử kim kiếm khí cùng nhau vận hành sắc bén thần nhãn, thời khắc đều chú ý tới loạn vực trung năm đạo trận điểm vận hành cùng biến hóa. Hồi lâu, thần nhãn khẽ động, trận điểm khu vực hạch tâm đột nhiên bình ổn xuống tới. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nhân kiếm hợp nhất bá đạo võ thần lực sắc bén nhất tử kim kiếm khí tương dung một thể, lại thi triển không nhanh áo nghĩa cấp như thiểm điện trong nháy mắt cực bắn xuyên qua. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ sắp kích phá trận điểm chúng khu vực hạch tâm, đột nhiên một cỗ khí tức quỷ dị trận từ trong trận pháp bắn ra đến, gấu nhỏ lập tức kiểm sắc kinh biến cuồng hô, bấy dập chủ nhân mau bỏ đi. Đột nhiên, hư không cực độ vặn vẹo, một cổ cường sức lôi kéo hung hăng hấp xả chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc, may mà gấu nhỏ kịp thời nhắc nhở. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên Vũ lập tức vận dụng hư hóa vũ hồn, toàn bộ thân hình quỷ dị đến hư cấu hóa, cưỡng ép thoát khỏi cái kia cô hấp xả lực có thể thoát thân, sau khi một cỗ cường đại kinh khủng lực lượng linh hồn vọt mạnh mà đến, trực tiếp đánh tan Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ thần. A! Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, thần hồn suýt nữa phá tán, to lớn phản vệ thẳng bức đến Lăng Thiên Vũ, tiên huyết phun lớn cực bắn bay rất ra ngoài mà vặn vẹo không gian tại na lực lượng quỷ dị quấy bên trong cuồng bạo chấn động. Ầm ầm, kinh khủng chập trùng trực tiếp vỡ vụn, gấu nhỏ bày ra băng giới. Thủ! Lâm Minh quát cùng Đêm Thiên Minh toàn lực tăng cường kết giới phòng ngự. Ầm ầm, Từng đợt tiếng vang liên tiếp trùng kích mãnh liệt đánh thẳng vào phòng ngự kết giới, nhưng kỳ quái là trùng kích uy lực lại xa không như trong tưởng tượng cường đại, kéo dài một lát liền tự hành bình ổn lại. Làm sao Đêm Thiên Minh sai ngạc bất giải hỏi, trận này là phá không có phá, làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Tiểu tứ, Lâm Minh vội vàng tránh thân nhi dưới kiến đáo Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư mặt trắng sắc ngốc trệ tràn đầy ân cần hỏi han, ngươi thương cái nào? Ta không sao. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nhìn chăm chú loạn vực nói ra, nhưng là trận điểm biến mất. Biến mất Lâm Minh sai ngạc bất giải. Là hữu nhân cố ý phá hủy truyền tống trận, Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, gia hỏa này thực thật là giảo hoạt, biết ta muốn phá trận vậy mà sớm hủy đi, nếu không có ta kịp thời phản ứng chỉ sợ ta lần này là không về được. Vậy chúng ta như thế nào đi thông thiên vực cảnh? Lâm Minh hỏi. Ta có khác con đường, Lăng Thiên Vũ trả lời, nghĩ đến vừa rồi cái kia một lần, nếu không phải là cái kia bảy trận giả vô pháp chính diện xuất thủ, không phải cái kia một cái, nhất định là song đời không được, thừa nhận năng lực của người này thật sự là quá cường đại. Đồng thời, tại một chỗ huyết sắc không gian chung, một vị huyết phát nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó cuồng hỉ cười to, ha ha, thực thể thần hồn, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thông thần vậy mà ngưng luyện ra tinh thuần như thế thần hồn, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngược lại, huyết phát nam tử diện sắc sâm mai lạnh lẽo nhìn lấy tại huyết lô bên trong thống khổ dãy rùa độc vương âm hiểm cười nói, ha ha, bản tôn muốn có lẽ rất nhanh ngươi liền sẽ có bạn. Chương 1672, lại vào tử kim phủ. U ám tầng mây, lạnh lùng phong, ăn mòn tử khí, tĩnh mịch thế giới, đây là một chỗ hoàn toàn giống như là cùng đời cô lập thế giới. Không tệ. Nơi đây chính là tử kim vực, cũng liền là năm đó tại Tây Châu chỗ mở ra một chỗ thiên vực không gian. Đồng nhiên, lăng không ở giữa, một đạo quỷ mị thân ảnh lộ ra hiện nhi xuất. Rốt cục trở về. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, tràn đầy hưng phấn. Ta thần giáo che diệt chi sau ba nhà liên minh đại quân liền tạm thời dàn xếp tại Đại Hắc Sơn, bảo trì yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn Tây Châu sau này thế cục, Lăng Thiên Vũ ra không có khả năng hoa quá nhiều tâm tư đi quản, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Ha ha, thật kích động. Chủ nhân rốt cục hồi tới nơi này. Có phải hay không chuẩn bị đem viên kia thần hỏa bản nguyên tiễn đưa ta rồi? Tiểu thánh thần sắc phấn chấn, khoảng cách thần hỏa còn kém chút hỏa hầu, trong lòng cũng đừng sách có bao nhiêu ngóng trông thần hỏa bản nguyên. Vậy cũng phải ngươi có thể hấp thu được. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, sau đó đem gấu nhỏ kêu gọi ra, trong tay hiện ra một khỏa huyết sắc thú tinh, nói ra, gấu nhỏ, suýt nữa quên mất viên này đổ vỡ, ta muốn có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Tham ăn thế thú tinh. Gấu nhỏ ngạc nhiên. Đúng vậy à, ta làm sao có thể quên đồng bọn của ta đây, viên này đổ vật ta một mực giữ lại. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ta hiện tại không biết thông thiên thánh phủ thế cục như thế nào, nhưng ta biết lần này gặp phải địch nhân thực rất cường đại, nếu như ngươi có thể tá dư viên này thú tinh khôi phục bản thể tu vi, liền có thể giúp ta một chút sức lực. Cảm ơn chủ nhân, không quá giá thú tinh cho ta mà nói không thích hợp. Gấu nhỏ cảm kích nói, không thích hợp. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, còn muốn chứ tiểu gấu có thể khôi phục côn bằng bản thể, dạng này đối phó dị tộc thế lực dã có thể nhiều một phần cường lực thẻ đánh bạc. Ân, cho tiểu vương bắt đi, năng lực của nó cùng viên này thú tinh thuộc tính rất gần, một chút nó có thể kế thừa tham ăn thế cự yêu năng lực, thậm chí cũng có thể là tiến hóa đến thần thú. Gấu nhỏ nói ra, vừa nói xong, tiểu vương bắt lập tức cướp đi ra, kích động kêu to, đúng, đúng, cho ta, chủ nhân mau đưa viên này thú tinh cho ta. Hùng lão đại nói không sai, ta thực vô cùng thích hợp. Hùng lão đại, ngươi đây dối trá tiểu gia hỏa, ngược lại là cơ linh bắt đầu nịnh bợ gấu con. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, trên lý luận tới nói, tiểu vương bắt hoàn toàn chính xác rất thích hợp hấp thu tham ăn thế cự yêu thú tinh. Hắc hắc, ta vội vã tăng thực lực lên, còn không phải là vì có thể hảo hảo trợ giúp lão đại sao. Ta cũng không muốn về sau lại đi đối phó những cái kia nhảm chán tiểu nhân vật. Tiểu vương bắt giảo hoạt cười nói, cho ngươi thật sự là hư mất của trời. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn. Ô ô, ta tuyệt đối bất sẽ để cho lão đại thất vọng. Ngài phải tin tưởng ta. Ta rất đáng tin cậy. Tiểu vương bát lệ vông vông kêu lên, chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trong tay tham ăn thế thu tinh, lưỡng con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Thôi, xem ở gấu nhỏ trên mặt mũi, liền tiện nghi ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn mặt bất đắc dĩ, liền đem trong tay tham ăn thế thu tinh ném cho tiểu vương bát. Tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu vương bắt kích động vạn phần tiếp nhận tham ăn thế thú tinh, lập tức tiến vào nghịch đồng trong kính. Dù sao tham ăn thế thú tinh năng lượng vô cùng to lớn, tiểu vương bắt tiêu hóa cũng không phải như vậy nhẹ nhõm. Chủ nhân, ngài đây là muốn? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Ta hiện tại nghĩ không ra còn hữu thập sao cách thức có thể tăng cao tu vi, ta chỉ có thể đi thu viên kia thần hỏa bản nguyên, cũng không thể một mực phơi ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân, ngài coi chừng, ta sẽ vì ngài hộ pháp. Gấu nhỏ nói, đi thôi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, có thể là bởi vì đi vào tử kim vực nguyên nhân, thể nội tử kim kiếm khí biến đến vô cùng sinh động, một luồng khí tức thần bí, chính mãnh liệt kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ. Đầy trời kim mang, trần biển kim sa. Nơi đây, lại đất bằng hiện lên một tòa cự đại phủ đệ, cả tòa phủ đệ hiện lên tử kim chi sắc. Vang sáng long lánh, tử quang giao minh, điềm lành xuất hiện, còn quấn kỳ diệu khí tức, mấy như thần chỉ. Xa xa nhìn lại, kim phủ bài đỉnh, bút đi long xà, hùng hồn đại khí, một vào ba phần điêu khắc ba cái chữ to màu vàng, tử kim phủ. Tử kim phủ. Lăng Thiên Vũ đứng ở trước cửa phủ đệ, lần nữa nhìn qua chữ na ba cái chữ to màu vàng, vẫn như cũ có thể cảm giác giác đáo loại kia mãnh liệt cảm giác chấn động. Bất quá Lăng Thiên Vũ di kinh biết tử kim phủ chủ người thân phận, chính là Phật tôn đồng môn sư đệ tử Vân Đạo Nhân. Thần sắc cung kính, Lăng Thiên Vũ kính sợ hành lễ, kính nhân đạo, tử Vân tiền bối, tha thứ năm đó, vãn bối ánh mắt thiệt cận, không biết tiền bối tôn huy, có sai lầm kính ý bây giờ, vãn bối đã chuyển thừa tiền bối suốt đời sở học, trong lòng sớm đã mời ngài vi sư. Hôm nay, vãn bối tu vi có một chút thành tựu, hy vọng có thể đạt được sư tôn tán thành, chân chính kế thừa ngài y bát. Không biết tựa hồ nghe đến Lăng Thiên Vũ kêu gọi, tử kim đại môn, oanh minh mở ra. Phòng trong có thể thấy được, bốn phía vắng vẻ, dĩ vãng tử kim kiếm khí sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ có một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, giữ Lăng Thiên Vũ thể nội tử kim kiếm khí hô ứng lẫn nhau. Đột nhiên gian, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn tựa như phát lên một loại trở về nhà cảm giác. Tốt! Thật đáng sợ! Tiểu Thánh đột nhiên yếu ớt truyền âm đạo. Làm sao? Nhanh như vậy liền sợ rồi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Năng bất sợ sao? Nếu như ta đoán được không sai, đây cũng là thần hỏa bảng đứng hàng thứ nhất tử kim thiên diễm để lại bản nguyên. Tiểu Thánh tràn đầy sợ hãi nói. Tử kim thiên diễm? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nói, vậy ngươi gì vãng thế nào chưa nói qua? Ta nhưng là suy đoán mà thôi, mà ta bây giờ thì khác, ta có thể khắc sâu trải nghiệm đáo giá khỏa thần hỏa bản nguyên cường đại, có thể xác minh suy đoán của ta. Tiểu Thánh hoảng sợ nhân đạo, cho nên. Cái này. Chủ nhân, năng bất làm. Ta thật là sợ a. Ta còn không sợ. Ngươi sợ cái bóng. Ô, ngài làm nhiên bất sợ, thua thiệt là ta, không phải ngài. Đừng bại hoại ta tâm tình. Lần này, thần hỏa bản nguyên ta là tình thế bắt buộc. Lăng Thiên Vũ mãn mặt tự tin, nâng lên bước chân, tựa như là bước vào bản thân viện tử, ung dung không vội bước vào tử kim trong phủ. Lần này, bước vào tử kim phủ, không có gì vang trở ngại, không cảm giác được bất kỳ áp lực, hết thể như thường, tựa như tử kim phủ đã trở thành chính mình hết thảy. Nhưng là Lăng Thiên Vũ thể nội tử kim kiếm khí, lại không tự chủ phóng thích nhi xuất, từng đạo kiếm khí màu tử kim, tại vui thích bay múa. Liếc nhìn lại, đại điện phân cuối, bích họa bên trên tồn tại một đạo thần bí tinh hà đồ án. Mênh mông tinh hà, thâm thúy thần bí, mãnh liệt kêu gọi, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ thể nội tử kim kiếm khí hấp dẫn tới. Lít nha lít nhít che kín tại tinh hà đồ án bên trong, hình như có quy luật biến hóa. Kinh nhi, tinh hà trận đồ, kịch liệt vận hành, từng đạo sáng chói hào quang màu tử kim, như là rượu nhật chói mắt, cùng với một cỗ cường đại khí tức thần bí, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tử kim trong phủ. Vang dội. Lăng Thiên Vũ giống như để lên thân vu vông dương đại hải bên trong, đung đưa không ngừng, khó mà khống chế thân hình. Nhi ra bốn phía, tử kim phủ đã hoàn toàn biến mất, từ từ vô biên, tử kim quang lưu, như biển bốc lên. Hiu, hiu. Vô số tử kim kiếm khí, tại hồng ánh sáng bên trong bay múa tàn sát bừa bãi. Đột nhiên, vành đến một tiếng. Ánh sáng sóng vút, từng đạo tử quang trường long, bát phương chi thế, phóng lên tận trời. Sau đó một đạo thần bí trận đồ, tại Lăng Thiên Vũ dưới chân ngưng hiện, đột nhiên nổ bắn ra trận trận huyền quang. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng qua đến, tứ phương đột nhiên bước tới một cỗ kinh khủng thế ép. Tử kim kiếm khí cũng đột nhiên thoát ly Lăng Thiên Vũ khống chế, dùng địch chi ý, xông chứ Lăng Thiên Vũ thể nội phẫn nộ đánh tới. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, đây cũng quá hô cha đi, tử kim kiếm khí mất đi khống chế bất tính, lại còn trái lại công kích mình. Còn tử kim kiếm khí uy lực, Lăng Thiên Vũ lại quá là rõ ràng. Muốn phản kháng, có thể tại giá thế ép phía dưới, Lăng Thiên Vũ liên võ thần lực đều chuyển vận không được, càng là nửa bước cũng khó rời đi, bao giờ cũng đô tại thừa nhận áp lực cực lớn. Ầm ầm. Một đợt lăng lệ vô cùng tử kim kiếm khí, trực tiếp thuận chứ Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông, cưỡng ép thấm vào. Sau một khắc, một trận cắt da gọt cốt, thiên đao vạn quả thống khổ, trong khoảnh khắc tòng Lăng Thiên Vũ thể nội dâng lên. Sắc bén tử kim kiếm khí, tại Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc máu thịt bên trong tàn sát bừa bãi. Tại Lăng Thiên Vũ trong gân mạch tàn phá, thậm chí tại trong xương tủy lao nhanh, tại não giống như bên trong gào thét. Thân mạch, gân cốt, tất cả khí quan, thậm chí linh hồn, tựa như trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Tàn khốc dày vò, thảm liệt thống khổ, cơ hồ muốn để mẫn diệt Lăng Thiên Vũ ý chí. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu rè lấy, gọi tiếng thê lương. Phần này đau đớn, so với lúc trước tiếp nhận tử kim kiếm khí truyền thừa thời điểm còn yếu canh thắng gấp trăm lần, cái kia không phải người dày vò, thường nhân sớm đã tự hành từ bỏ, tự tiêu mà chết. Đã Lăng Thiên Vũ ý chí lực cứng cỏi, từng bước một đi tới, cho dù đứng trước sinh tử, thời khắc sinh tử dày vò, Lăng Thiên Vũ đều có thể lần lượt chịu đựng quá khứ. Lần này, Lăng Thiên Vũ ra có thể chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, thể nội hết thảy chính lặp đi lặp lại xé rách cùng phá hủy bên trong. Vô tận thống khổ dày vò, điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Không, ta không rõ Bạch Tiền Bối vì sao dạng này đợi ta. Nhưng ta tuyệt đối bất sẽ trước bất kỳ ai khuất phục. Lăng Thiên Vũ tức giận nghĩ đến, tức giận chống cự lại, ngoan cường kiên trì. Sắp hủ diệt trong thân thể đột nhiên bắn ra một cấu nghịch thiên ý chí bất khuất, song đồng ở giữa, tử kim quang hoa, mãnh liệt bùng lên. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, huyền diệu hắn bất khuất. Ầm ầm. Ầm ầm. Hung đẳng tử kim sắc quang lưu, lại dĩ Lăng Thiên Vũ thân thể vì cửa vào, giống như trường giang đại hà, hung mãnh tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Toàn bộ thân hình nhanh chóng bành trướng. Sau đó, không thể tin một màn phát sinh, tựa như là thường ngày thuế biến hóa, nguyên bản hủy diệt, tại na một cỗ tử kim sắc ánh sáng dòng lũ tạo hóa phía dưới. Dùng tử kim kiếm khí vì tân sinh nguồn năng lượng, từng cây tử kim sắc gân mạch, tự hành ngưng tụ trải vớt, hủy diệt hài cốt, một lần nữa sinh trưởng, một thân tránh thức chứ kỳ dị sáng chói lưu ly. Đau đớn, cấp tốc biến mất, một cỗ ấm áp khí lưu, chảy xuôi Lăng Thiên Vũ toàn thân. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc và phân, ý thức thanh tỉnh, lại hãi nhiên phát hiện, tử kim kiếm khí trở về, chính mình lại có thể khống chế tử kim kiếm khí. Càng thêm vui mừng chính là, cứ như vậy không hiểu thấu trong nháy mắt, nhục thân của mình vậy mà đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết nục, gân cốt, lực lượng, đều dung nhập cường đại tử kim kiếm khí, hiện tại khẽ nhúc nhích, đều có thể phóng xuất ra cường đại tử kim kiếm khí. Còn đạt tới mạnh cỡ nào, Lăng Thiên Vũ vô pháp cân nhắc. Nhưng tuyệt đối có thể so sánh với được thần khí uy lực. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hưng phấn, tựa như vừa mới thừa nhận thống khổ nhưng là một trận phi thường chân thực ảo giác. Duy nhất có thể dùng xác nhận là, chính mình tử kim kiếm khí đạt được kỳ diệu tạo hóa. A! Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, tiểu thánh trực tiếp bị kéo ra đi ra, hoảng sợ kêu to, chủ nhân! Nhanh, nhanh cứu ta! Tiểu thánh! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, đang muốn triệu hồi tiểu thánh, đột nhiên một cổ trích nhiệt vô cùng dòng lũ. Đột nhiên hướng về phía thân thể của mình cùng tiểu thánh, cùng nhau điên cuồng dâng lên. Rõ ràng, đây là thần hỏa khí tức. Chương 1673, dung hợp thần hỏa. Ầm ầm. Mãnh liệt tử kim sắc liệt diễm, không được khống chế, hung ác điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ cùng tiểu thánh thể nội. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng tiểu thánh là thuộc về chủ thể cùng phân thân quan hệ, nhưng phân thân lại là từ linh hỏa thành, có thể nói hiện tại Lăng Thiên Vũ cùng tiểu thánh là thuộc làm một thể. A. Tiểu thánh thống khổ kêu ré lấy. Cho dù hấp thu ma tinh huyết hỏa, nhưng tử kim thiên diễm uy lực thật sự là quá thịnh, hung tàn ăn mòn chứ tiểu thánh nguyên thuộc linh hỏa. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ kinh hô, nhưng hắn cũng là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, thậm chí so tiểu thánh còn phải thừa nhận càng lớn đau đớn, Lăng Thiên Vũ sao có thể phân tâm quan tâm được tiểu thánh. Không. Không thể. Lăng Thiên Vũ cô nén thống khổ, tận khả năng đến để cho mình tỉnh táo lại. Mình đã đạt được tử kim kiếm khí truyền thừa, tuyệt đối là sẽ không tổn thương chính mình. Chỉ cần mình có thể chân chính khống chế tử kim thiên diễm, là có thể bảo trụ tiểu thánh. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử đi chuyển vận tử kim kiếm khí. Dù sao tử kim kiếm khí cùng tử kim thiên diễm quan hệ là cùng tồn tại, luôn không khả năng khống chế được tử kim kiếm khí, lại không cách nào khống chế tử kim thiên diễm. Quả nhiên, có hiệu quả, đã Lăng Thiên Vũ nhanh khóc. Tử kim kiếm khí xác thực cùng tử kim thiên diễm có liên hệ rất lớn, làm Lăng Thiên Vũ chuyển vận tử kim kiếm khí thời điểm. Tử kim thiên diễm liền biến đắc canh ra cường đại hung mãnh, hoàn toàn là hướng về phía chính mình mệnh tới. Ầm ầm. Vô cùng dòng lũ, cực nóng vô cùng sức lực lưu, rời sông lấp biển tại Lăng Thiên Vũ thể nội tàn sát bừa bãi lấy. Nguyên bản chỗ cường hóa nhục thân, vậy mà cũng khó có thể chịu đựng tử kim thiên diễm uy lực. Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt co lại, thống khổ lấy, toàn bộ thân thể tại liệt diễm lan lộn, gần như sắp muốn bạo liệt. Quanh thân mạch máu dần dần bày biện ra vỡ tan xu thế, da thịt gập ghềnh nâng lên. Mạch máu chậm rãi bay bổng, sau đó tuôn ra bên ngoài thân, tinh tế vết dạn dần dần tràn ra, tinh tế tơ máu, chậm rãi chảy ra. Đau đớn, khó mà chịu được dày vò. Tại kim diễm đốt luyện dưới, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đỉnh lô bên trong đồ vật, trong trong ngoài ngoài có thụ lấy dày vò. Cuồng bạo nhi lăng nghiêm khắc kim diễm dòng lũ, điên cuồng trùng kích tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, cực nóng lại kinh lực mười phần, toàn bộ thân thể cơ hồ đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, thể nội cấu tạo đứt gãy ra, tại biển lửa tàn sát bừa bãi bên trong bay tới bay lui. Cái gì thiên đao vạn quả? Cái gì ngũ mã phanh thây? So với hiện tại giá thống khổ, những giản trực tiểu đó là tiểu thức ăn. Giang giác. Giang giác. Hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác, chính mình cái kia cường hãn thể cốt bị đốt đoạn, gân mạch căng thẳng vô cùng, giống như là dây thừng không ngừng quất lấy, cuối cùng đạt đến cực hạn, gân mạch nhao nhao đứt gãy. A. Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, đau đến cực hạn, sâu trí linh hồn, tiểu liên thực thể thần hồn đều gánh không được. Trong lòng hối hận, không nghĩ tới thần hỏa bản nguyên uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Sớm biết tiểu bất cái kia như thế không tự lượng sức. Chủ. Đau đến trong mơ mơ màng màng, Lăng Thiên Vũ trong đầu nhàn nhạt truyền đến tiểu thánh yếu ớt ý niệm, đang cật lực tuyệt vọng hướng Lăng Thiên Vũ cầu cứu. Tiểu. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, mặc dù tiểu thánh nhưng là linh hỏa, không là làm gì vật, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trong lòng, đã sớm đem tiểu thánh coi như là bằng hữu của mình. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ tử kim thiên diễm, cũng phải cứu về tiểu thánh tính mệnh. Nhưng bây giờ đã không phải do Lăng Thiên Vũ tả hữu, tứ phương ép lực cường đại vô so, Lăng Thiên Vũ khó mà khởi hành, căn bản chuyển vận không được thể nội thần lực. Bây giờ có thể còn sống, toàn bằng là Lăng Thiên Vũ cái kia cứng cỏi ý chí lực. Chủ nhân, đừng nóng lòng. Gấu nhỏ thanh âm đột nhiên xuyên thấu Lăng Thiên Vũ hồn hải. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, muốn tìm được cọng cỏ cứu mạng. Chủ nhân, ngài phải tin tưởng chính ngài, vô luận đây thần hỏa uy lực cường đại cỡ nào. Nhưng ngài là tử kim kiếm khí duy nhất người thừa kế. Một chút lưu lại thần hỏa vị cường giả kia chỉ là vì muốn khảo nghiệm ngài, nếu như ngài muốn từ bỏ, vậy ta có thể rất trực tiếp nói cho ngài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gấu nhỏ trọng trọng nói, ta nhưng là lo lắng tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ đạo, ngài lo lắng nó, kia liền càng không thể có từ bỏ ý nghĩ, dù sao ngài đã không có đường lui. Gấu nhỏ nói, ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, ngưng thần mín hơi. Tâm kính không minh. Đối phó đau đớn, liền biện pháp tốt liền là quên. Vâng. Vâng. Kim diễm không ngừng, thế không tha người, hung manh càng tăng lên. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác rất đau đớn, lại thế nào quên cắt, đau đớn vẫn như cũ là chân thật. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể chịu được, chỉ có thể bảo trì thành tỉnh ý thức, mới có thể đi khống chế tử kim thiên diễm. Ầm ầm. Hung ác điên cuồng kim diễm, không phải hủy diệt mà không bỏ qua, không gần như chỉ ở hung hăng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ. Mang cho hắn gọt ra gãy xương thống khổ, càng là ăn mòn vào linh hồn của hắn. Dung hợp tử kim kiếm khí, tử kim thiên diễm biến đến vô cùng cường hãn, tiểu liên Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn đều không chống đỡ được, nhất cử băng liệt. Ách! Lăng Thiên Vũ kịch liệt manh rung động, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng hắn nghĩ tới tiểu thánh, quả thực là cắn răng nhận thụ lấy. Ý chí bất khuất, giống như liệt hỏa, tràn đầy thiêu đốt, bất tức bất diệt. Vâng! Vâng! Linh hồn vặn mẹo, giống như vỡ tan. Giống như dung hợp, hủy diệt cùng trùng sinh chi đang lúc, lặp đi lặp lại, không nghỉ không ngừng, trọn vẹn đã trải qua hàng ngàn hàng vạn khắp. Thảm liệt như vậy thống khổ, thời khắc sinh tử xếp hạng, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đều gắt gao đã nhận lấy quá khứ. Trong lúc bất chi bất giác, mỗi một lần sinh tử bồi hồi, Lăng Thiên Vũ linh hồn đô tại tinh luyện bên trong không ngừng đạt được cường đại, thần thức giã tại phi tốc tăng trưởng, đau sở chính thời gian dần trôi qua giảm bớt. Lại đến cuối cùng, không biết là thống khổ biến mất. Còn là Lăng Thiên Vũ di kinh chậm giải thích hướng tử kim thiên diễm lực lượng. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ trở nên tâm như chỉ thủy, cảm thụ được tuần cùng lực lượng, chậm rãi dẫn dắt thể nội tử kim thiên diễm, từ từ đi thử nghiệm giao lưu, thao túng. Quả chi, làm tử kim kiếm khí người thừa kế, tử kim thiên diễm cũng không có đối Lăng Thiên Vũ sinh ra chân chính địch ý từng kia kỳ dị lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ khiên động phía dưới, từ từ ẩn nút tại Lăng Thiên Vũ thể nội, dung hợp tại huyết nhục bên trong. Ân Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khống chế hết thể tự tin. Nội thị nhập thể, lại kinh ngạc phát hiện, như là vừa mới, nhục thân cũng không có chân chính hủy diệt, giống như là đã trải qua phi thường chân thực mộng cảnh. Càng thêm vui mừng chính là, Lăng Thiên Vũ chiến thể lại lấy được cường hóa, theo hơi động lòng, thậm chí có thể khống chế tử kim thiên diễm lực lượng. Chỗ khác biệt chính là, tử kim thiên diễm còn chưa chân chính hấp thu. Chật! Lăng Thiên Vũ thần thức chuyển vận. Liền giống với đem mình làm là tại luyện hóa khối lôi, đem ẩn nút cùng lưu động ở trong cơ thể mình tử kim thiên diễm, đem thao túng, áp chế, dung hợp, hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Tử Kim Thiên Diễm tựa như sinh ra bay vọt về chất, vậy mà áp xúc vì thể rắn hình thái. Bất khả tư nghị chính là, nó cũng không có đoạt xá qua tiểu thánh lãnh địa, mà là dùng U Minh Thánh Diễm làm chủ thể, cuồn cuộn tràn vào U Minh Thánh Diễm bên trong. Biến hóa này, thật sự là quá quỷ dị, Lăng Thiên Vũ ra hoàn toàn không cách nào lý giải. Chẳng lẽ, Tử Kim Thiên Diễm cũng là tán thành U Minh Thánh Diễm sao? Nghĩ đến tiểu thánh, Lăng Thiên Vũ diện sắc cuồng hỉ, không còn suy nghĩ. Phối hợp với U Minh Thánh Diễm, đem Tử Kim Thiên Diễm từng kia dẫn vào đan điền, hội tụ vào U Minh Thánh Diễm bên trong. Bất khả tư nghị chính là, U Minh Thánh Diễm đang hấp thu Tử Kim Thiên Diễm về sau, vậy mà sinh ra biến hóa kỳ dị. Cường hóa, chất biến, thăng hoa, cuối cùng vậy mà tại tiến hóa. Thật quỷ dị, ba loại khác biệt linh hỏa, vậy mà tại Tử Kim Thiên Diễm tác dụng dưới dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp xu thế, càng lai việt rõ ràng, càng lai việt cường liệt. Đột nhiên, vâng, một cổ cường lớn năng lượng, bạo nhưng chấn động, một cổ mãnh liệt thần hỏa năng lượng, từ trong đan điền bạo để, điên cuồng sông hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bất biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng đến mức này, thần hỏa tuyệt đối bất sẽ hủy diệt chính mình. Nghĩ xong, Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, sớm đã chuẩn bị kỹ càng nên đón hết thảy. Ầm ầm, kinh khủng cực nóng năng lượng trùng kích đến Lăng Thiên Vũ thể nội một mảnh nóng rực, cả người tế bào trở nên chưa bao giờ có đói khát, lên tiếng phấn vô cùng, huyết nhục cường hóa, thể nội như dòng điện bay tán loạn, tê dại bên trong sinh ra cảm giác hưng phấn. Siêu, siêu, như có vô số linh xà bay múa, tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong nhanh chóng sinh trưởng, như là phá kén trùng sinh, cấu tạo ra một thân hoàn toàn mới gân cốt, lưu ly phỉ thúy, tán để sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt. Nan dĩ trí tin, ngũ hành thần cốt cường hóa. Ha ha. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, giờ phút này có thể tùy tâm sở dục khống chế Tử Kim Thiên Diễm, tâm niệm biến ảo đang lúc, thần hỏa bay múa, tại cả người trong gân mạch xuyên tới xuyên lui. Mỗi một đợt tuần hoàn lưu động, đô tại cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ, tăng tiến chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đan điền rung mạnh, một cổ cường lớn năng lượng dồi dào tại thể. Thần hỏa, chân chính thần hỏa khí tức, đây là từ U Minh Thánh Diễm trực tiếp thả ra khí tức. Càng bất khả tư nghị chính là, Lăng Thiên Vũ vũ lực thuế biến. Thông thần lực, chỉ có thông thần cảnh mới có ngụy thần lực. Đây hết thể tới thật sự là quá quỷ dị, Lăng Thiên Vũ không có độ kiếp, lại có được chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thông thần lực. Nhi Lăng Thiên Vũ võ thần lực đã đạt được cường hóa, tới gần trung kỳ. Nghịch thần quyết bên trong thần lực, đô hữu ban đầu bên trong hậu kỳ biến hóa. Mặc dù chỉ có 3 cái giai đoạn biến hóa, nhưng mỗi một cái giai đoạn mang tới đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hố cha! Ta cứ như vậy xem như một vị thông thần võ giả. Vậy cái này thần kiếp còn đến hay không? Lăng Thiên Vũ giật mình nhân đạo, có thể cảm thụ thiên địa, cũng không có thần kiếp tiến đến dấu hiệu. Chủ nhân! Một tiếng quen thuộc tiếng vang, tiểu thánh sợ hãi nhi hiện. Quanh thân bao phủ hỏa diễm, vậy mà sinh ra 3 loại ánh sáng màu biến hóa. Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể cảm ứng được 3 loại linh hỏa khí tức đều vẫn tồn tại. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ sững sờ, ngạc nhiên hỏi, ngươi bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ta chỉ biết là ta bản thân năng lực không có biến mất, ma tinh huyết hỏa cũng vẫn còn, trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một cổ lực lượng cường đại, ta cũng hoàn toàn không hiểu rõ. Tiểu Thánh tràn đầy hoang mang, sau đó đắc chí cười to, ha ha. Nhưng có một chút không cần hoài nghi, chính là ta hiện tại thế nhưng là Ngưu Hống Hống thần hỏa. Như thế hố. Lăng Thiên Vũ quính, nghiêm mặt, đầy mình khốn giải. Ta cũng cảm thấy rất hố, bởi vì ta cảm giác viên này thần hỏa bản nguyên cũng không phải là hoàn chỉnh, bởi vì Tử Kim Thiên Diễm chân chính lực lượng bị một loại nào đó ngoại lực hấp thu, không phải nó hoàn toàn có thể thay thế ta. Tiểu Thánh trả lời. Cái gì? Lăng Thiên Vũ càng là hoang mang. Đúng thế. Tiểu Thánh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta mặc dù nhiên bất minh bạch nguyên do trong đó. Nhưng ta từ thần hỏa bản nguyên bên trong lưu lại ý chí nói cho ta biết, thế gian này có một loại có thể khắc chế thôn phệ tất cả linh hỏa kinh khủng tồn tại. Khắc chế tất cả linh hỏa. Bao quát Tử Kim Thiên Diễm. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi. Khí lửa. Một loại từ thần khí khí linh sở sinh dị hỏa. Nó không thuộc về thế gian này hết thảy, nó tồn tại tiểu là phá hư quy tắc. Nhưng lại hữu nhân nắm trong tay bực này đáng sợ khí lửa. Cũng chính là giết chết Tử Kim Thiên Diễm nguyên chủ nhân hung thủ. Tiểu Thánh trọng trọng nói, hung thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, từng nghe Phật Tôn nói, Tử Vân Đạo Nhân chính là độ kiếp thảm vẫn, không nghĩ tới lại bị người sát hại. Phù phù. Lăng Thiên Vũ song chân trọng trọng quỳ xuống, chắp tay nói, vạn bối nhận mông tiền bối chiếu cố, đến thân tạo hóa, vạn bối tâm đã kính ngươi vi sư. Đỗ nhi Lăng Thiên Vũ, ở đây thể, sinh thời, định tìm được hung phạm, vì ngài báo đến đại thủ. Nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Không biết phải chăng là, trong cõi u minh tựa hồ nghe đến Lăng Thiên Vũ hứa hẹn. Ầm ầm. Tử Kim phủ đột nhiên mãnh liệt chấn động, tựa hồ tại phóng xuất ra lửa giận của nó, tầng tầng không gian liên tiếp vỡ vụn. Chủ nhân, chỗ này thiên vực không gian nhanh muốn hủy diệt. Chúng ta đến tranh thủ thời gian lập tức nơi này. Tiểu Thánh Hoàng sợ nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, sau đó hướng phía hư không, đầy cõi lòng kính ý thật sâu đi ba lễ nghi. Sau đó, phóng xuất ra bách trận thần đồ, biến mất tại giá vỡ vụn trong hư không. Thiên vực không gian hủy diệt, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ di kinh chân chính đạt được Tử Kim phủ chủ người truyền thừa. Chương 1674, tiến về vực cảnh. Đại Hắc Sơn, Tà Vương Điện. Ba nhà liên minh đại quân, nhao nhao đả tọa tinh tu, tùy thời chờ lệnh. Đồng nhiên, một đạo kỳ quang, phủ xuống Tà Vương Điện. Ân. Chúng nhân kinh tỉnh, dương mắt nhìn đi. Thật có lỗi, ta tới chậm. Một đạo tiếng cười, Lăng Thiên Vũ lăng không kinh hiện. Chợt thấy một lần. Lăng Thiên Vũ ý quan dòng dã, không còn bình thường. Có thể mới cách xa nhau mấy ngày không thấy, khi lại một lần nữa kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, vô hình ở giữa vậy mà để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại kỳ dị khí tức. Lâm Minh bọn họ có lẽ cảm giác không sâu, nhưng đối với những người khác tới nói, hiện tại mặt đối Lăng Thiên Vũ thời điểm, tựa như là đối mặt với một tên chân chính thông thần cảnh cường giả như vậy áp lực. Lâm Tiểu Điệt. Đêm Thiên Minh sững sờ mà hỏi, không biết Lao Phu phải chăng ảo giác, thế nào cảm giác ngươi hình như không thái nhất dạng. Thông thần. Là thông thần khí tức. Lâm Minh lão mặt run rẩy, kinh hãi vạn phân mà hỏi, tiểu tứ. Ngươi có phải hay không đột phá? Xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không thể nào giải thích, bởi vì liên hắn cũng không hiểu. Đột phá. Vậy ngươi không phải đã đem Thiên Minh cả người run rẩy, đem bay Lam cùng Lâm Khuê các loại ba nhà liên kết minh quân, từng cái ngây ra như phỗng. Lúc này mới biến mất mấy ngày, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên nhảy lên thông thần. Đúng, cứ như vậy không hiểu thấu đột phá. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói. Không hiểu thấu. Từng cái bị đả kích đến sắp thổ huyết, còn có thể có không hiểu thấu đột phá thông thần cảnh. Đây chính là vô số người nằm mơ đều trông mong không đến mạnh đại cảnh giới, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ thuyết thành là không giải thích được. Không có khả năng. Tuyệt đối bất khả năng. Đêm Thiên Minh mặt mo co lại, giống như là bị hóa điên kêu lên, thần kiếp. Chúng ta tại giá thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có có cảm giác giác đáo có thần kiếp xuất hiện. Ngươi có phải hay không giấu ở đâu độ kiếp đi? Đản giá không có khả năng. Thần kiếp thế nhưng là thuộc về quy tắc bên trong lực lượng, chỉ cần còn tại huyền thiên đại lục, bao nhiêu cũng có thể cảm ứng. Cái này, không có thần kiếp đây. Lăng Thiên Vũ vào đầu cười nói, hắc hắc, cho nên ta mới nói, cứ như vậy không hiểu thấu đột phá, có lẽ lao trời chiếu cô ta đi, đặc biệt cho ta như thế cái ưu đãi. Ưu đãi. Từng cái nhanh trực tiếp té xịu quá khứ, quy tắc còn có thể cho ưu đãi. Không cần độ kiếp cũng có thể thông thần, đây tuyệt đối là từ trước tới nay nhất cầu huyết thông thần võ giả. Không có đạo lý. Đây hoàn toàn không hợp logic. Đêm Thiên Minh suy nghĩ không giải, hỏi, người cắn thuốc rồi. Không có Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán. Không có khả năng. Cho dù là thần đan cũng không có hữu giá dược lực. Lâm Minh mặt mũi tràn đầy hoang mang, nói, bởi vì Lao Phu cảm giác. Tiểu tứ có thông thần lực so ngươi ta còn tinh khiết hơn. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Đêm Thiên Minh chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, hận không thể đào lên Lăng Thiên Vũ lấy ra nghiên cứu. Cái này Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ, đủ loại hết thảy, căn bản vô pháp giải thích. Không có thiên lý. Thật là không có thiên lý. Đêm Thiên Minh hô lớn, nhớ năm đó, Lao Phu độ kiếp, thế nhưng là đã trải qua cựu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng vượt qua thần kiếp, tấn thăng thông thần. Có thể ngươi tiểu tử này, thậm chí ngay cả thần kiếp đô bất trừng phạt ngươi, cứ như vậy không hiểu thấu đột phá, quá không công bằng. Không. Không thể. Kết thân. Nhất định phải kết thân. Chúng ta dạ phủ cô nương. Tùy ngươi chọc. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trô nói rồi, lúc nào lại kéo tới kết thân việc này lên. Ai đây? Ai tương đối thích hợp đây? Đêm Thiên Minh lầm bầm lầu bầu lầm bầm lấy, đột nhiên bàn tay vỗ, cười nói, ha ha. Có. Tiểu Lăng nha đầu kia. Dáng dấp xinh đẹp, tuyệt đối coi là quốc sắc thiên hương. Không sai. Chính là nàng. Chờ trở lại Đông Châu lập tức đem hôn sự này nện. Lâm Hùng sắc mặt khẽ giật mình, yếu ớt khóc kể lể. Đêm. Đêm bên trên tổ, Lăng Nhi là ta. Người cái tên này quá sợ. Làm sao xứng với ta dạ ra thiên hương. Đêm Thiên Minh trừng mắt nhìn. Người đánh giắm. Lâm Minh nổi giận đùng đùng reo lên. Ai nói nhà các ngươi tiểu lăng liền xứng với tiểu tứ. Lao phu nếu đem lời thả ra. Muốn cùng tiểu tứ kết thân nhân, cái kia đến từ nơi này Tây Châu trồng chất đến Đông Châu. Người còn phách lối cái giám. Lăng Thiên Vũ hóa đá, thực hận không thể lập tức đào cái động chui vào. Đột nhiên linh cơ khẽ động, cười nói, ha ha, cái này. Hai vị bên trên tổ xin bất giận, ta lần này xuất quan là vì chính sự. Cái gì chính sự? Đi một bên. Lâm Minh, Đêm Thiên Minh ngược lại là ăn ý khiển trách Tấm Thanh. Sau đó, Đêm Thiên Minh tặc meo meo đối với Lâm Minh cười nói, ta làm mai nhà, ngươi nói thông ra việc này có phải hay không? Cút! Không có thương lượng. Lâm Minh sụ mặt. Lăng Thiên Vũ mãn mặt bất đắc dĩ, trọng trọng nói ra, hai vị bên trên tổ, việc này có thể hay không chỉ hoãn lại nói, hải ngoại dị tộc chính nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hại toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, chúng ta là không phải phải hảo hảo kế hoạch một phen. Nghe vậy, Lâm Minh nhị lao lúc này mới tỉnh táo mấy phần. Ân, đây là chuyện nhỏ, về sau bàn lại. Lâm Minh khẽ gật đầu, ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, y đi theo lão phu biết, thông hướng thông thiên vực cảnh truyền tống trận có thể bị ngươi tiểu tử này hủy, ngươi thử nói xem chúng ta từ chỗ nào đi vào. Đúng lúc, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, năm đó ta tại Tây Châu tu hành thời điểm, từng may mắn một lần tiến vào thông thiên vực cảnh. Nhi giá chỗ truyền tống trận vô cùng đặc biệt, tựa hồ là tự nhiên thành, chúng ta từ nơi này đi vào sẽ rất an toàn. Vậy cái này tiểu bất thuộc về suy tính vấn đề. Lâm Minh túc nhiên đạo, nhưng chúng ta chi thế lực này, mặc dù nhiên bất là cái gì trăm vạn hùng binh, đạn giã có vài chục vạn binh chúng, tiểu giá sao dòng chống khua chiêng đi vào, cho dù truyền tống thông đạo rất an toàn, nhưng chúng ta thế nhưng là rất dễ dàng bị bộc lộ ra đi. Tiểu tứ tự có diệu kế, nhưng là đến ủy khuất các vị. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, có gì ủy khuất? Tiểu tôn tức à, ngươi có kế hoạch gì liền từ ngươi nói tính, chúng ta ủy khuất điểm không quan trọng. Đêm Thiên Minh cười híp mắt nói ra, cái kia thân mật sức lực, kém chút liền muốn đối Lăng Thiên Vũ ôm ấp yêu thương. Tiểu tôn tức ba. Lăng Thiên Vũ muốn tự tử đô hữu, vì để tránh cho cái đề tài này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, nhân tiện nói, vậy nếu như chư vị tiền bối tướng quân đều không ý kiến, vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Đi thôi. Lâm Minh nói. Đám người hăng hái, chiến ý giạt giảo. Chư vị. Xin lỗi. Lăng Thiên Vũ lăng đạo, đột nhiên vừa quát, cường đại thần hồn phóng xuất ra. Ầm ầm. Cả tòa Tà Vương Điện, chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất, lách mình bên ngoài. Nâng lật tay một cái, lớn như vậy Tà Vương Điện, lại nhiên bất khả tư nghị đang thu nhỏ lại. Đảo mắt càng trở nên một khối hòn đá nhỏ lớn nhỏ, dụng nhập Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. Thực ra sức. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, sợ là Lâm Minh bọn họ ngược lại hiện tại cũng không biết, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ chứa ở tiểu Tà Vương Điện bên trong. Tiểu tử, cũng đừng vũ nhục bản tôn ma khí. Đây Tà Vương Điện chính là từ ma khí biến thành, có di sơn đảo hải chi năng, cũng không phải bị ngươi lấy ra giấu người. Tà Ma Vương thanh âm hồi triệt nhi lên, cực kỳ bất mãn. Tiền bối bất giận, vạn bối bất quá là vì hành sự có được hay không. Ta muốn đây thông thiên vực cảnh, định là cường giả như mây, nếu là tiền bối nhìn chúng cái nào cỗ nhục thần, vạn bối liền là đánh bạc tính mệnh cũng cho ngươi đoạt đến. Lăng Thiên Vũ đạt được kết quả tốt cười một tiếng. Ha ha, như thế lời thật tình. Tà Vương Điện về sau ngươi yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào, liền là dưỡng chút tiểu sủng vật cũng không thành vấn đề. Tà Ma Vương mừng rỡ cười to. Lúc này, Thánh Vũ Tôn giả lại đột nhiên truyền âm hỏi, sư đệ, ngươi đây là đột phá. May mắn may mắn. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Tình huống như thế nào? Ngươi tiểu tử này thật là quái thai sao? Làm sao cứ như vậy không hiểu thấu cho đột phá? Tà Ma Vương giật mình nhân đạo, đây mới phát giác Lăng Thiên Vũ di kinh nhảy đến thông thần cảnh tu vi. Liên lạc như thế không hiểu thấu. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn, không khỏi hỏi, ta biết hai vị kiến thức rất rộng, có biết thế gian này có hay không không phải độ kiếp giả đạt tới ta như vậy cảnh giới. Đây là không thể nào Tà Ma Vương nói, đột nhiên kẹp lại, hoảng sợ hỏi, tiểu tử, ngươi. Ngươi đừng nói với ta ngươi không có độ kiếp. Đúng, cho nên vãn bối cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo. Ngươi tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Sợ là đây lão tặc thiên đều sợ ngươi đây quái thai. Liên thần kiếp cũng không dám trêu chọc ngươi. Bội phục. Thật sự là bội phục. Tà Ma Vương sợ hai nói. Không dám nhận. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Thiên Vũ. Thánh Vũ Tôn giả lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói ra, ngàn vạn không thể coi thường quy tắc lực lượng. Ta mặc dù nhiên bất biết vì sao ngươi sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng vô nhân năng đủ chạy trốn được quy tắc trừng phạt. Dùng ngươi tình huống hiện tại, ta muốn thần kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến, nói không chừng sẽ thừa dịp ngươi không sẵn sàng. Hoặc là tại ngươi nhất bất lợi thời điểm, thần kiếp liền sẽ thừa cơ tổn thương ngươi, ngươi nhất định muốn coi chừng. Ân, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ khắp nơi cẩn thận. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, kỳ thật cũng rất hy vọng có thể độ kiếp. Dù sao hiện tại không có độ kiếp đều có thể đạt tới thông thần cảnh tu vi, nếu như thực độ kiếp, cái kia lấy được chỗ tốt liền không cách nào tưởng tượng. Lên đường đi, ta đã từng may mắn từng tới ngoại vực, cũng muốn phải thật tốt kiến thức phiên vị kia vực ngoại cường giả. Thánh Vũ Tôn giả nói ra, năm đó từng tới ngoại vực người thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thánh Vũ Tôn giả chính là trong đó một vị. Là, Lăng Thiên Vũ đáp, liên quan tới ngoại vực sự tình, tạm thời hoàn bất nghĩ tới tiếp xúc nhiều. Chật, Lăng Thiên Vũ thân hình loại lên, phá không nhi đi. Khu rừng rậm rạp, quỷ dị sương mù, trên mặt đất che kín cao nửa thức cảnh khô lá vụn, tản ra hôi thối khí cùng sinh vật hủ hóa vị. Rừng rậm tĩnh mịch như là hết thảy đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong, âm khí bức người, hàn khí bốn phía. Nơi đây chính là Vạn Thú Lâm, năm đó từ xa tộc rời đi về sau đi tới vực. Đến, Lăng Thiên Vũ lăng không nhi lập, một chút quét tới, y theo như thường ngày, không có bất kỳ đặc biệt biến hóa. Nhìn qua trừ ra bốn phía hết thảy, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không khỏi cảm khái vạn phần. Năm đó tại Giá Tây Châu, Lăng Thiên Vũ khi đó còn là cái không biết tên tiểu nhân vật, nhưng này lúc rất vui vẻ, làm quen rất nhiều bằng hữu, cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau kinh lịch sinh tử. Đáng tiếc là, hiện tại tách rời, thành ra, cái gì chí liên mạnh vân huynh đệ đều. Cảm thán trải qua, Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định, lần theo ký ức, lách mình đến vực cảnh cửa vào. Lúc ấy phát hiện chỗ này vực cảnh cửa vào về sau, vì để tránh cho bị người phát giác, Lăng Thiên Vũ đặc biệt làm phiên ngụy trang. May mắn, nơi này hết thảy đều không có lọt vào phá hư, cho nên rất an toàn. Thật là kỳ lạ. Tà Ma Vương đột nhiên truyền âm đạo, nơi đây có cô vô cùng quỷ bí khí tức, ngay cả ta đều không thể dòm ra. Đây là thuộc về phi thường cổ lão lực lượng, không có đặc thù lực lượng, là tuyệt đối vô pháp đả thông. Thánh Vũ Tôn giả nghiêm mặt nói, Thiên Vũ, ngươi nói chính là chỗ này truyền tống cửa thông đạo đi, vậy mà ngươi có thể tùy tiện đả thông, ta muốn cố khí tức này tất nhiên cùng ngươi có chỗ liên quan. Có lẽ đi, chẳng qua là ban đầu ta không có nghĩ nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, cha mình đã từng dự đoán, Huyền Vũ Linh Châu nhất định tại Tây Châu. Nhưng là Lăng Thiên Vũ nhanh lật khắp toàn bộ Tây Châu cũng không tìm được tung tích, lần nữa đến nơi đây. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giác đáo từ nơi sâu xa như có một cỗ lực lượng thần bí chỉ dẫn chính mình hồi đến nơi đây. Chật! Ổn định cảm xúc, Lăng Thiên Vũ án lấy nguyên lai tiến vào truyền tống thông đạo cách thức, dễ như trở bàn tay đả thông mật đạo, lách mình bước vào đi vào. Biến mất trong nháy mắt không thấy, bốn phía trong nháy mắt khôi phục như thường. Chương 1675, Thích Huyết Ma Yêu Hoa. Tối tăm mở mị tiền, không có nhật nguyệt tinh thần, u ám không sáng. Một chỗ hồ nước trong veo. Nhiều lần trước khi tại một tòa hiểm yếu thạch phong, róc rách dòng nước tạo thành một đạo kỳ tốt thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, rơi vào nước hồ, khuấy động lên mảng lớn bọt nước. Kinh nhi, một đạo quỷ dị thân ảnh, lặng yên trên mặt hồ bên trong tan ra ngoài. Không tệ. Nơi đây chính là vực cảnh cửa thông đạo, vẫn như cũ không có hữu nhâm ở đâu biến hóa. Ba ngoại lớn, ta cảm thấy nơi này thật kỳ quái. Tiểu Kim đột nhiên truyền âm. Quái. Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Chủ nhân. Còn nhớ rõ lúc trước lúc đi vào là tình huống như thế nào sao? Tại giá bên ngoài là một mảnh thú lâm, cùng ngoại giới vạn thú lâm là liên tiếp một thể. Mặc dù phía ngoài yêu thú không biết từ chỗ nào con đường tiến đến, nhưng tiến vào nơi đây sẽ lập tức tiến hóa. Tiểu Kim tràn đầy nghi ngờ nói ra, nhưng ta hiện tại ở phụ cận đây lại không có cảm giác giác đáo hữu nhâm ở đâu yêu thú khí tức. Hả? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, vô hình đang lúc phóng xuất ra thần niệm lực lượng, trong nháy mắt bao trùm bát phương. Năm đó Lăng Thiên Vũ liên đây thú vực lâm đều xâm nhập không được, hiện trong nháy mắt liền có thể thăm dò toàn bộ thú vực lâm tình huống. Quả nhiên, đây thú vực bầu không khí thật sự là tĩnh đến quá quỷ dị, liên một chỉ yêu thú khí tức đều không có, thậm chí cảm giác không thấy hữu nhâm ở đâu sinh vật chuyển động dấu hiệu, thật sự là quá không tầm thường. Lập tức, cảnh giác ở giữa, Lăng Thiên Vũ lăng không nhảy lên thạch phong. Nhìn ra xa nhìn lại, trợn mắt hốt mồm. Mãn phiến cổ thụ, nguồn ngang lộn xộn trải chạy đến. Thậm chí một số loạn nhánh mọc ra lít nha lít nhít sợi đằng, vẫn như cũng là một mảnh tràn đầy sinh cơ. Nhưng rất rõ ràng, đây thú vực lâm đã từng phát sinh qua một trận thảm liệt đại đồ sát, mà quỷ dị ngay tại ở điểm này, linh khí không có lọt vào phá hư, đan dã cảm giác không thấy hữu nhâm ở đâu sinh vật chuyển động khí tức. Chủ nhân, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp yêu thú sinh tồn. Gấu nhỏ túc nhân đạo, nhưng lại không cảm ứng được có bất kỳ một chỉ yêu thú chuyển động dấu hiệu, cái kia liền chỉ có một khả năng, hoặc là diệt tuyệt. Hoặc là di chuyển. Quái thì trách tại giá điểm, nơi đây vực cảnh cùng ngoại giới là có một loại nào đó liên thông, nơi này không có thể năng hội không có yêu thú. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. T.E.G.U. I.G.N.N.E.T. chủ nhân, ngài cùng chúng ta không phải đồng loại, ngài không hiểu rõ chúng ta. Đối với yêu thú tới nói, kỳ thật bọn hắn đều rất đơn thuần, bọn hắn có chính mình cách sinh tồn, có chính mình lãnh địa. Nhưng cho dù bọn hắn có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối bất sẽ chủ động đi xâm phạm các ngươi nhân loại lãnh thổ. Hơn nữa không phải đến bách thời điểm bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không rời đi bọn hắn lại tại sinh tồn hoàn cảnh. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, cho nên đó căn bản không cần giải thích, đây là cố ý. Có vấn đề. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề. Làm nhiên hữu vấn đề, có một nơi ngài nhất định phải đi qua nhìn một chút, nhưng cẩn thận một chút, nơi đó có cấm chế, cũng hữu nhân phụ trách trông coi. Gấu nhỏ nói ra. Chỗ nào? Bên trái, đại khái 15 dặm. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, ẩn nấp được khí tức trên thân, xuôi theo chứ tiểu gấu chỉ dẫn phương hướng, thận trọng tiềm hành quá khứ. Có thể càng là tới gần, Lăng Thiên Vũ càng là kinh hãi. Ngay từ đầu làm dùng thần niệm liếc nhìn thời điểm không có cảm thấy có dị thường, nhưng chân chính đến nơi này, lại có thể trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo từng đợt tà dị khí tức. Thứ quỷ gì? Vì sao trước đó không có xem xét giác đáo? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Ẩn trận, có thể ngăn cách bất luận cái gì thăm dò. Gấu nhỏ trả lời, chủ nhân đi xuống trước đi, có đồ tốt. Đồ tốt. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, thích nhất liền là đồ tốt. Trận. Lách mình rơi xuống, tia sáng lờ mờ. Cổ thụ che trời, thẳng tắp như núi, đầy cành diệp mộc, mỗi một phiến lá cây đều phảng phất có linh tính. Lăng Thiên Vũ quỷ mị tiềm hành, vô thanh vô tức xuyên qua nhiều đám rừng cây. Ngừng. Gấu nhỏ nói. Làm sao? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Có cấm chế trở ngại. Làm sao phá? Độn thổ. Đơn giản như vậy. Đúng, cấm chế này nhưng là trên biểu tượng đối ngoại cấm chế rất mạnh, trái lại trên mặt đất tầng rất an toàn. Muốn đến bảy trận giả ra tuyệt đối bất sẽ nghĩ tới hữu nhân sẽ chú ý đến nơi đây, cũng không biết sẽ hữu nhân đi địa tầng đường tắt. Gấu nhỏ nói ra, ở trong đó có cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ. Ta cũng không biết, đán giá địa phương quá kỳ quái, lại ở chỗ này sắp đặt cấm chế, ở trong đó tất nhiên là có vấn đề. Gấu nhỏ nói, ân, hoàn toàn chính xác rất khả nghi, đi vào trước tìm kiếm lại nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, bây giờ căn bản không hiểu rõ thông thiên thánh phủ tình huống. Nếu như có thể tìm người hỏi một chút, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trong người, từ trong cấm chế lách đi qua. Làm xuyên qua cấm chế, vụng trốn ngoi đầu lên thời điểm. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm thi xú vị, hủ hóa vị, cùng từng đợt quỷ dị tà ác khí tức, mãnh liệt như nước thủy triều sông vào mũi. Kinh ngạc ở giữa, Lăng Thiên Vũ lặng yên lộ ra hai khỏa con ngươi, nhìn trộm bốn phía. Chợt thấy một lần, Lăng Thiên Vũ là triệt để kinh trụ. Đầy đất hài cốt, vừa bộn chất đầy, hơn nữa những này hài cốt đều là không hoàn chỉnh, tuyệt đối tán tán, lít nha lít nhít bày khắp toàn bộ mặt đất. Mà thi cốt phía trên, từng cây huyết sắc sợi đằng, bốn phía quấn quanh, huyết dây leo phía trên, mọc ra từng cây to lớn huyết sắc nụ hoa, quỷ dị xinh đẹp, phóng xuất ra một cô mê người hương vị. Sau đó, buồn nôn một màn xuất hiện, những cái kia huyết sắc nụ hoa, giống như là ăn thịt thú, nụ hoa nở rộ. Lại mọc ra từng dãy sắc nhọn răng răng, sau đó từng cây cốt đầu, từ hoa trong miệng ngạo nghệ phun ra. Xoa. Đây là thứ quỷ gì? Hoa ăn thịt người a? Lăng Thiên Vũ hãi nhiên thầm hô. Ngài chỉ nói đúng phân nửa. Gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây là thích huyết ma yêu hoa, thế nhưng là phóng xuất ra dẫn dụ yêu thú đặc thù khí tức, cho nên trong rừng rậm tất cả yêu thú đô bị hấp dẫn đến nơi này, sau đó bị những này thích huyết ma yêu hoa ăn hết. Cái kia. Vậy đây là dược liệu sao? Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Lăng Thiên Vũ hãi nhiên hỏi. Đúng thế. Gấu nhỏ lập tức giải thích nói, đây thích huyết ma yêu hoa bản thân không phải thuộc về dược liệu, nhưng nó hấp thu đầy đủ thú huyết, liền sẽ kết xuất hoa yêu hạt giống. Nhi ra chút hạt giống vô cùng tà ác, cụ thể công dụng chẳng lành, nhưng khi đó ngài tại lăng phủ thời điểm, những cô gái kia liền phục dùng quá giá đồ vật. Ta lúc ấy còn không biết là cái gì, hiện tại có thể xác nhận. Những vật này không phải là đến từ ngoại vực a? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không. Là ma giới. Chân chính ma giới. Cùng thần giới ngang hàng tồn tại. Gấu nhỏ ngữ khí sâu nặng, nói, chủ nhân, nếu như ta đoán không giả, gia hỏa này vô luận là bảy trận còn là dược thuật tạo nghệ các loại phương diện khác, đều không phải phàm nhân đi tới, ngài khả năng gặp phải địch thủ là đến từ ma giới cường giả. Ma giới. Như thế tên biến thái chạy đến thế gian làm gì? Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Thần ma lưỡng giới tranh đấu so thế gian còn yếu canh thêm tấp nập, sẽ có thần ma giới chung người vẫn lạc thế gian cũng không định. Mà ta cùng nữ thần đại nhân, không cũng chính là như thế. Gấu nhỏ nói ra, đương nhiên, cũng có thể là tình huống khác, nhưng bất kể như thế nào, gia hỏa này chân bất dễ đối phó, có lẽ so Nam Vương tên kia còn yếu canh thêm khó giải quyết. Nam Vương. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, cho dù hiện tại hắn đã có được thông thần cảnh tu vi, nhưng vẫn là không cách nào đi chân chính đối phó Nam Vương. Nếu như đây tà thần so Nam Vương còn yếu canh càng mạnh mẽ, sợ là có thể cùng cổ huyền lão tổ liều mạng. Chủ nhân, thứ này quá tà, tuyệt không thể lưu, mau chóng hủy nơi này, sau đó lập tức rời đi. Gấu nhỏ nói, căn nguyên không tại giá, ta muốn làm thịt bồi dưỡng những này mà hoa ra hỏa kia. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, từ tiến vào trong cấm chế thời điểm, liền nhận biết đến nơi đây ẩn giấu đi một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, cùng địch trên ma thân vô cùng tương tự, hẳn là hải ma tộc bên trong người. Tựa như là địch ma, có thể phụ trách bồi dưỡng những này tà ác chi vật, tất nhiên khống chế bí mật không ít. Đúng lúc Lăng Thiên Vũ thiếu cái hỏi đường, chỉ phải giải quyết đây người bên trong, liền có thể xe nhẹ đường quen lẫn vào Thông Thiên Thánh Phủ, cũng có thể càng hiểu hơn tà thần tên kia nội tình. Đây không phải là xe đánh rắn động cỏ. Gấu nhỏ nói, dùng cái kia tà thần cho rằng, truyền tống thông đạo chỉ có một chỗ, mà bây giờ đã hủy trong tay hắn, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Cũng đúng, ai cũng không biết đạo chủ người cũng sớm đã thần không biết quỷ không hay trà trộn vào tới. Gấu nhỏ cười theo cười, hình như xem xét giác đáo cái gì, đột nhiên lại nói, hữu nhân già đến rồi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cảm giác giác đáo cố khí tức này có được đấu hoàng cảnh tu vi, nhưng cùng địch ma giao thủ qua, không dám khinh thường. Đạn giá bên trong quá nhạy cảm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này, các con, một đạo già nua tiếng cười trói thai vang lên, một vị tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa lao giả, giẫm đạp lấy thi cốt, cười nhẹ nhàng đi tới. Lao giả này tướng mạo mượt mà, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, cùng là hải ma tộc bên trong người, lao nhân này so cái kia địch ma vừa mắt hơn rất nhiều. Chít chít, chít chít. Vậy được bầy thích huyết ma yêu hòa vui thích tiếng kêu gạo, lộ ra cái kia buồn nôn miệng răng, cùng lao đầu kia chuẩn bị là thân mật. Ha ha, những năm này có thể cho các ngươi những tiểu tử này phục dụng không ít yêu thú, các ngươi có phải hay không đến biểu hiện tốt một chút rồi? Lao đầu cười híp mắt nói ra. Chít chít, chít chít. Những cái kia thích huyết ma yêu hoa hưng phấn kêu, sau đó khép lại nụ hoa, một tịch quỷ dị huyết quang, mãnh liệt lập lòe mà lên. Kịch liệt ngọng ngoại, đột nhiên nhao nhao há mồm phun một cái, từng khỏa giống như là hạt châu huyết cầu, phun xạ nhi ra. Sau đó, những cái kia thích huyết ma yêu hoa tại phóng thích chảy máu chồng về sau, chuẩn bị là mệt mỏi héo rút xuống tới, ô ô khẽ kêu lấy. Lao giả phất tay, đem mấy chục khỏa huyết chồng bỏ vào trong túi, có chút hài lòng cười nói, ha ha. Không tệ. Lần này phân lượng rất sung túc. Các ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ muốn các ngươi cố gắng biểu hiện, đồ ăn là vĩnh viễn đô bất sẽ thiếu. Chủ nhân, lao nhân này thật sự là rất đáng hận. Chúng ta những này thú vật xưa nay sẽ không chủ động đi tổn thương chủng tộc khác, đáng giá chút ra hỏa vậy mà như thế tàn nhẫn tổn thương những này yêu thú, tuyệt đối bất có thể tha tha thứ. Gấu nhỏ nổi giận đùng đùng kêu lên. Yên tâm, ta bản lai tiểu không nghĩ tới muốn thả quá giá lao đầu. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đập mai. Sắc nhọn con người, như cùng tử thần lặng yên nhìn chăm chú chứ na lão đầu. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thể nội tử kim kiếm khí, âm thầm vận chuyển. Chương 1676, tìm kiếm vô tung. Giờ phút này, lão giả kia còn không biết, đã sớm bị coi là con mồi. Chật. Lão giả kia chứa đầy gió xuân, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, một đạo huyết sắc ánh lửa, không hề có điểm báo trước từ trước mắt lướt qua, trong trước mắt. Ai? Lão giả hai mắt một lăng. Tuyệt không phải ảo giác. Nhưng lại tại lão giả quay đầu trong nháy mắt, một đạo thanh âm lanh khốc, như u linh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, người giết ngươi. Đột nhiên, bay lên không một trường, trong hư không hiện ra dữ dội, mạo xương xích chứ mạnh mẽ tử kim kiếm khí, rắn rắn chắc chắc khắc ở trên lồng ngực của hắn. Không có bất kỳ tiếng vang, không có bất kỳ ba động. Nhưng lão giả kia cả khuôn mặt sắt đến trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cô lăng lệ vô cùng kiếm khí, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của hắn. Hưu, hưu. Lít nha lít nhít kiếm khí, tràn ngập tại trên người lão giả mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một cây hài cốt. Thậm chí vọt tới một cỗ kinh khủng tà lực, trực tiếp phong cấm linh hồn của hắn. Càng quỷ dị chính là, những này kiếm khí tại ăn mòn vào lão giả thể nội mỗi một chỗ thời điểm, vậy mà quỷ dị ẩn nút xuống tới, tựa như là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem cái kia thân thể của lão giả bạo chết. Đây chính là tử kim kiếm khí uy lực. Làm Lăng Thiên Vũ chân chính kế thừa tử kim kiếm khí về sau, đã có thể tùy tâm sở dụng khống chế tử kim kiếm khí lưu động. Chỉ cần chúng đích mục tiêu, liền có thể để tử kim kiếm khí ăn mòn nhập thể, chỉ cần Lăng Thiên Vũ tùy tiện động cái suy nghĩ, những này tử kim kiếm khí liền sẽ lập tức bạo động, trong nháy mắt đem địch nhân xé thành phấn vụn. Ách! Lao giả đồng tử rụt lại, chấn hãi vạn phân. Nói cho cùng hắn cũng có đấu hoàng cảnh tu vi, hiện tại cái gì chí liên địch thủ đều không thấy rõ ràng, quanh thân lại nhiên bị một cỗ quỷ dị kiếm khí cho khống chế được. Sau một khắc, hư không vặn mèo, lão giả trực tiếp bị hút vào đi vào thần vực. Lão giả mặt xám như cho, biết địch thủ là thông thần cảnh cường giả, quanh thân bị chế, tuyệt không chạy trốn khả năng, liền sắc mặt hung ác giận dữ nói, lão phu mặc kệ cùng ngươi có gì ân oán, nhưng ngươi muốn từ ta quỷ bộc trên người được cái gì? Vậy ngươi liền mười phần sai. Lão giả kia rất khôn khéo, biết đạo thể bên trong tử kim kiếm khí đã cầm giữ chính mình, chỉ cần mình tùy tiện chuyển vận một kia lực lượng, lập tức liền sẽ bị những này kiếm khí xé thành phấn vụn. Nhưng lão giả hiện tại là chạy chết đi, lập tức cưỡng ép chuyển vận thể nội lực lượng, muốn tự hủy. Đột nhiên, siêu, một đạo vầng sáng màu vàng nóng, giống như là sớm đã tính toán kỹ, liền tại na lão giả chuẩn bị tự bạo trước đó, trong nháy mắt đem hắn một mực bao lấy. Đồng thời tứ phương vô hình bước tới một cố cự ép, cưỡng ép ngăn chặn lão giả. Lần này, lão giả mặt mũi tràn đầy sợ sắc, hiện tại đừng nói chuyển vận lực lượng, cái gì chí liên động đều không động được. Cường giả, viễn siêu hồ hắn phạm vi hiểu biết quỷ dị cường giả. Ngươi gọi quỷ buộc. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Lăng Thiên Vũ thân ảnh tại thần vực không gian rét căm căm tránh hiện nhi xuất, lăng lệ hai con mắt, lạnh lùng chằm chằm chứ na lão giả. Đúng vậy. Quỷ buộc tiếp lời đáp, sau đó ngẩng đầu thấy một lần, rất là chấn kinh. Con tưởng rằng địch thủ là cái gì thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới lại là một cái với hắn mà nói bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, khả giá một thân tu vi cũng quá cường đại quỷ dị, phẫn nộ hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lão phu cùng ngươi có gì ân oán? Vì sao muốn tổn thương lão phu? Có thể nhận ra cái này. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, vung giơ tay lên, một đoàn huyết sắc hỏa diễm bao phủ nơi tay. Mà tinh huyết hỏa. Quỷ bộ cả tấm mặt mo khiếp sợ run rẩy, hãi nhiên hỏi, nguyên. Nguyên lai là ngươi xuất sinh này giết địch lão. Ha ha, thông tin ngược lại là ủng hộ linh thông, nhưng ta vẫn là rất tình nguyện trả lời ngươi. Không tệ, cái kia buồn nôn lão già đích thật là chết tại trên tay của ta. Hiện tại các ngươi có thể xuống dưới đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, cất bước trước. Quỷ buộc diện sắc thảm bạch, địch ma năng lực hắn là biết đến, không nghĩ tới liên ma tinh huyết hỏa đô bị Lăng Thiên Vũ đoạt đi. Tức giận đến bạo mắt nghiến răng, hợp lực muốn phản kháng, nhưng bây giờ liền chết bản sự đều không có, phẫn nhân đạo, hèn hạ đồ vật. Mơ tưởng từ lão phu trên người đạt được bí mật. Xem ra ngươi rất rõ ràng ý đồ của ta, nhưng cũng tiếc, chỉ cần ta muốn có được, liền không có làm không được. Lăng Thiên Vũ lanh sâm sâm nhìn xuống quỷ buộc, cả người trở nên giống như ác ma chủ làm thịt, khàn khàn quát, phệ hồn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một trường hung hăng đặt tại quỷ buộc cái hót, từ tiểu thánh chuyển hóa ma tinh huyết hỏa, mãnh liệt tan mòn vào quỷ buộc thể nội. Quỷ buộc tự biết ma tinh huyết hỏa uy lực, tuyệt vọng kêu thảm, không. Ầm ầm, hung tàn ma tinh huyết hỏa, hung hăng thôn phệ lấy quỷ buộc huyết dịch, sụp đổ linh hồn, đang thống khổ tàn phá lấy, bị một cô vô cùng ác độc tà lực cường đi tức đoạn. Quá cường đại, quá quỷ dị. Tà thần trong lòng hắn đã là tà ác nhất tồn tại, như cùng tà thần so sánh, đây cái tuổi trẻ nhân loại thủ đoạn, so với cái kia tà thần cũng là không sợ nhiều để. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quỷ buộc toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt xuống tới, tự liên còn sót lại linh hồn, cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Bành, đến một tiếng, thân thể tàn phế sụp đổ, một khỏa cùng là thủy tinh sắc đấu hoàng anh, dụng nhập Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. Đối với những cái kia yêu hóa huyết chồng, Lăng Thiên Vũ ra không biết có ý đồ gì, liền cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Thật tốt. Lại một bộ. Lăng Thiên Vũ mỹ mỹ cười một tiếng, thu nhập linh giới. Quỷ bộ cùng địch ma thực lực tương đương, lần trước đối phó địch ma Lăng Thiên Vũ có chút ăn thiệt thòi, như hiện tại đối phó quỷ bộ, đó là dễ như trở bàn tay, đây chính là trên thực lực biến hóa. Hắc hắc, dùng chủ nhân thực lực bây giờ, đấu hoàng cảnh cường giả tại trước mặt ngài, tuyệt không phải một chiêu chi địch. Gấu nhỏ rảo hoạt cười nói, có thể khắc sâu cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ thực lực vượt qua tính chất tăng lên. Nhưng nếu như đối đầu tà thần tên kia, vậy ta chỉ sợ cũng cùng lão nhân này hạ tràng. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng. Làm sao? Gấu nhỏ hỏi. Tên kia thật không dễ dàng đối phó, từ lão nhân này trên người ta đã được đến càng nhiều liên quan tới tà thần thông tin. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, gia hỏa này hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay thông thiên thánh phủ thế lực, hiện tại trắng trận đổ sát yêu thú. Thứ nhất là vì yêu hoa chồng, thứ hai ý đồ khống chế hải thú nhất tộc thế lực. Hải thú nhất tộc. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, thông thiên thánh phủ vị trí thánh đảo, liền tại huyết hải đến trung ương. Nhi giá huyết hải chỗ sâu, sinh tồn lấy một chi cường đại hải thú nhất tộc, bọn hắn là thông thiên vực cảnh bàn sơ chủ nhân, cùng thông thiên thánh phủ thế lực bất chia trên dưới. Cái kia bước kế tiếp đây. Gấu nhỏ hỏi. Ta phải trước đi một chuyến thánh đảo. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, Gia hỏa này đang đánh tạo tuyệt thế thần binh, hiện tại cũng liền kém một bước, nếu như có thể, ta muốn hủy những vật kia. Thứ gì? Gấu nhỏ lại hỏi. Đến liền biết, ta dã bất rõ ràng. Lăng Thiên Vũ trả lời, liền rút khỏi thần vực không gian. Quỷ buộc vừa chết, những này tà ác thích huyết ma yêu hoa tự nhiên là không có tồn tại cần thiết. Vướng. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra ma tinh huyết hỏa, đang muốn hủy đi những cái kia thích huyết ma yêu hoa, có thể thần hầu lại hoảng sợ nói, chủ nhân bất có thể. Lưu lại những này ma hoa. Hả? Lăng Thiên Vũ lập tức dừng tay. Những thuốc này chồng ta đơn giản chưa từng nghe thấy, nhưng tất nhiên tuyệt vật phi phàm, giữ lại ngày khác tất hữu dụng đồ, chủ nhân bất nhất định vội vã toàn bộ hủy đi, quyền có thể lưu lại một gốc giao cho ta bồi dưỡng. Thần hầu nói ra. Úc! Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đây chính là thế gian bên ngoài thuốc chồng, mặc kệ có làm được cái gì đồ, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Liền đưa ra một trường, cưỡng ép đem một gốc thích huyết ma yêu hoa kéo đi qua. Chít chít cha! Thích huyết ma yêu hoa cảm giác giác đáo có ngoại địch xâm phạm. Mở ra răng nanh răng nhọn, xông chứ Lăng Thiên Vũ phun ra một cô độc phấn. Lăng Thiên Vũ mới lười nhác hưu giá công phu cùng đây sinh vật dây dưa, trực tiếp thu nhập dược hoàng trong nhẫn. Ha ha! Cảm ơn chủ nhân. Cái khác ngài nhìn lấy xử lý. Thần hầu vui ung dung cười to nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặt sắc lanh khốc, đột nhiên vận ra ma tinh huyết hỏa. Đối với chứ na chút phẫn nộ gọi hô thích huyết ma yêu hoa lạnh run sợ nói, mặc dù ta không phải cái gì yêu thú. Nhưng các ngươi những này vượt ngoại sinh vật làm rất đáng hận. Ầm ầm. Giơ tay quét qua, cuồn cuộn ma tinh huyết hỏa, hung ác càn quét quá khứ. Chít chít. Chít chít. Liên miên quái khiếu, thành đàn thích huyết ma yêu hoa, tại ma tinh huyết hỏa đốt cháy, nhao nhao hóa thành bột mịn. Xong. Lăng Thiên Vũ chính nghĩ đến phủi mông một cái rời đi, đột nhiên ẩn ẩn cảm giác có cố cường đại linh hồn khí tức đang áp sát, hơn nữa đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói lại là cực kỳ quen thuộc. Đột Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ mị biến mất, trực tiếp thi triển Diêm Vương pháp thân, khí tức quanh người triệt triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng vô hình phong bạo hung manh cuốn tới, không gian kịch liệt chống đỡ động, khí lưu loạn vũ, mặt đất oanh chấn, vô số lâm mục đá vụn, tàn sát bừa bãi nhấc lên, nhao nhao vỡ vụn. Hồn lực. Một cỗ so Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn còn yếu canh càng mạnh mẽ tà ác linh hồn, tại toàn bộ thú vực trong rừng quét sạch. Từng khối đá tầng điên cuồng vén mà lên. Sau đó tinh tế bóc ra, cẩn thận nhập vi, mỗi một cái thật nhỏ vật chất đều tuyệt không buông tha. Nhi Lăng Thiên Vũ tựa như là như người chết, gắt gao ẩn thân tại phụ cận, không dám buộc lộ ra bất luận cái gì một tia sơ hở. Căn cứ vi giá địch thủ hồn lực thật sự là quá cường đại, có chút một chút kẽ hở, Lăng Thiên Vũ tiểu lập tức sẽ bại lộ. Ầm ầm. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, kinh khủng hồn lực động lên toàn bộ thú vực lâm, tới tới lui lui, mảnh đến vừa mịn, muốn hung hăng bắt được Lăng Thiên Vũ. Nhưng lặp lại quét sạch hồi lâu, vẫn như cũng là một cực khổ không lấy được. Hồi lâu, cái kia cỗ hồn lực, lúc này mới từ bỏ, dần dần biến mất. Nhưng rảo hoặc hắn, tại giá bừa bộn thú vực trong rừng, đặc biệt lưu lại một cỗ hồn lực, nhìn tới vẫn là không muốn hết hy vọng. Huyết vực chung. Huyết phát nam tử mặt mũi tràn đầy thần sắc, lầm bầm lầu bầu hô, không có khả năng. Ngoại trừ tiên trên đảo những lao gia hỏa kia. Luận hồn thuật tạo nghệ, toàn bộ huyền thiên đại lục vô nhân năng cùng bản tôn. Khả giá gia hỏa đến cùng là người phương nào? Lại có thể tại bản tôn không coi vào đâu động tay chân. Còn có thể vô thanh vô tức đào thoát. Trầm tư một hồi nhi. Huyết phát nam tử quát, Long Ngục. Có thuộc hạ. Long Ngục lập tức nhi hiện. Các ngươi nhanh đi cấm hải vực, có gì biến hóa, lập tức bẩm báo. Huyết phát nam tử túc nhiên đạo. Cấm hải vực Long Ngục ngạc nhiên. Nghe không hiểu sao. Huyết phát nam tử sắc mặt âm trầm, song đồng tránh thức chứ lửa giận. Là... Thuộc hạ lập tức triệu tập cái khác ba vị môn chủ, lập tức tiến về cấm hải vực. Long Ngục dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, cục đôi cấp tốc một từ cực chuồn đi. Huyết phát nam tử khỏe miệng co quắp động, hai mắt sắc nhọn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thông thiên lao thất phù kia thoát thân. Chương 1677, Huyết Hải. Trọn vẹn, Lăng Thiên Vũ ẩn núp dòng dã ba ngày, cái kia cố kinh khủng hồn lực mới xem như triệt để biến mất. Giá hỏa này thật là nhàn. Hại lao tử tại giá sao buồn nôn địa phương co đầu rút cổ lâu như vậy. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, biết cái kia cố hồn lực chủ nhân đã là triệt để từ bỏ. May mà có Diêm Vương pháp thân che chở, không phải Lăng Thiên Vũ ẩn nấp thủ đoạn lại là cao minh, cũng tuyệt đối khó thoát cái kia cố hồn lực dòng ra. Thật là nguy hiểm. Gấu nhỏ ám nhéo một cái mồ hôi lạnh, nói, bằng vào ta đánh giá, gia hỏa này tu vi gần như sắp muốn tiếp cận thần cảnh. Tiếp cận thần cảnh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Chắc hẳn cùng cổ huyền lão tổ cũng là không kém bao nhiêu. Mạnh như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng, cổ huyền lao tổ tu vi sâu bao nhiêu dày hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nghĩ đến gặp phải thậm chí có thể cùng cổ huyền lao tổ so sánh cường giả, liền cảm giác bị một tòa núi lớn ép tới nhanh thở không được. Đương nhiên, có lẽ tên kia hồn cảnh tu vi đến mà thôi, mọi thứ đều phải hướng địa phương tốt suy nghĩ. Gấu nhỏ an ủi. Chỉ mong đi. Lăng Thiên Vũ buông tiếng thở dài, hai mắt sắc nhọn, ngước nhìn phía trước cái kia cao ngất tuyết sơn, chỉ phải xuyên qua tuyết sơn, liền có thể đến tới huyết hải. Kỳ thật, đây thông thiên vực cảnh liền là một cái hoàn chỉnh thế giới, địa vực rộng ngần vô biên. Dù sao cũng phải có thể chia làm tứ đại khu vực, vì thứ hai, trước hết nhất chính là thú vực lâm, lại mà chính là vân tuyết băng sơn, chỉ hoan chính là bát ngát huyết hải đến trung ương, tồn tại một tòa cự đại hòn đảo, là thông thiên thánh phủ tông phủ chi địa, tự xưng thánh đảo. Toàn bộ thông thiên vực cảnh, hung hiểm nhất địa phương, chính là gọi một chỗ cấm hải vực địa phương. Nơi đó chính là vực sâu lửa cốc cấm địa, lửa cốc phía dưới, vạn trượng thâm hải. Dĩ Lăng Thiên Vũ đoạt được thông tin, cấm biển vực trung chính là hải thú nhất tộc kẻ thống trị chỗ lãnh địa, hàng thật giá thật thông thiên thánh tổ, từng cùng mấy vị thánh phủ thái thượng nguyên lão tại cấm hải vực một nhóm về sau, liền lại không trở về. Đây chính là thông thiên vực cảnh tình huống, hiện tại Lăng Thiên Vũ đầu tiên muốn đi chính là tiến về thánh đảo. Nơi đó thật sự là cất giấu quá nhiều bí mật. Chật. Lăng Thiên Vũ ẩn nấp được khí tức trên thân, hướng phía huyết hải phương hướng quỷ mị lao đi. Cho dù cái kia cố kinh khủng hồn lực đã biến mất, đã Lăng Thiên Vũ còn là vạn phần cẩn thận. Chỉ là đây Vân Tuyết Băng Sơn, liền chiếm cứ phương viên gần nghìn dặm khu vực. Từng tòa giống như thương khung tiểu lưỡi kiếm sắc bén tuyết phong, đứng vững tại trong tầng mây, cuồng phong bạo tuyết, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Ở chỗ này cực độ giá lạnh, càng là tới gần huyết hải, nhiệt độ không khí càng thấp. Nếu như không có đặc biệt truyền tống thông đạo, đấu chuyển cảnh cường giả từ nơi này vân tuyết trong núi băng vượt qua đều không phải là như vậy nhẹ nhõm. Lăng Thiên Vũ tự nhiên biết chỗ này tiện lợi truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp đạt đến thánh đảo, đáng giá cái đường tắt đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói nhưng là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Cho nên, Lăng Thiên Vũ quả thực là xuyên qua trọng trọng tuyết phong. Xa xa nghe ngóng, từng đợt biển gió đang gào thét, điếc tai truyền đến. Biển. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hưng phấn. Vô luận là kiếp trước còn là kiếp này, Lăng Thiên Vũ đều không có từng tới biển cả, ai cũng sẽ hữu giá trồng khát vọng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhất cử ra tốc, xuyên qua cuồng phong bạo tuyết. Thông suốt, một tịch rộng lớn hình ảnh, ấn vào mí mắt. Liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, sóng nước lấp loáng, hơi khói mênh mông, chỗ khác biệt chính là, nước biển tựa như là thân người bên trên chảy ra tiên huyết, vô cùng chướng mắt. Nơi đây, chính là huyết hải. Ầm ầm, hung mãnh sóng lớn. Giống như một chi hung hãn trăm vạn hùng sư, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, khí thế mãnh liệt, phô thiên cái địa, trọng trọng đánh tới. Không khỏi nhượng Lăng Thiên Vũ vang lên một câu cổ nhân câu thơ biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, hiện tại Lăng Thiên Vũ nhưng là chân chính cảm nhận được. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng ở huyết hải biên giới, nhìn qua chứ na vô biên vô tận huyết hải, tâm cảnh không minh, có loại muốn đi ôm biển cả xúc động, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thật nghị hát vang một khúc. Lại là ngâm một bài rung động đến tâm can câu thơ. Huyết. Gấu nhỏ đột nhiên đạo. Đây là huyết hải. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Ý của ta là, đây trong biển máu có tinh huyết hương vị, là đến từ thú huyết. Gấu nhỏ túc nhiên đạo, nếu như ta đoán được không sai, tiểu tại giá trong biển máu hẳn là đang phát sinh lấy một trận kịch liệt đổ sát. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, tại thông thiên thánh phủ duy nhất người quen chính là huyết minh, nếu như thông thiên thánh phủ thế lực bị khống chế. Cũng không biết huyết minh hiện tại tình trạng như thế nào. Chủ nhân, đi đường biển. Gấu nhỏ nhắc nhở, đây huyết hải có đặc thù vật chất tại, càng thêm dễ dàng ngăn cách khí tức. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhảy vào huyết hải, sâu chui vào biển. Làm rơi vào huyết hải thời điểm, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngạc nhiên là, đây trong biển máu có một cô vô cùng đặc thù linh khí. Càng vi bất giải chính là, đây huyết hải đến cùng là như thế nào hình thành. Chủ nhân, đây huyết hải có hải thú chỗ lại tại sinh tồn linh khí. Cùng dược dịch có tương tự tác dụng. Cho nên trong này, hải thú có rất lớn ưu thế, căn cứ vi giá trong biển máu linh khí đối với các ngươi nhân loại là vô hiệu, cái gì trí hoàn có thể tạo được tác dụng ngăn chặn. Gấu nhỏ nói ra, ta cũng cảm giác rất đáo. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nếu như không phải mình tu vi thâm hậu, lại thêm tự thân thể chất đặc thù, không nhiên giá huyết hải cũng có thể ảnh hưởng đáo Lăng Thiên Vũ, nhưng đấy lòng lại sâu cảm giác hoang mang, hỏi, cái kia đây huyết hải không phải là từ huyết thủy biến thành A? Ngài cảm thấy khả năng sao? Gấu nhỏ tràn đầy im lặng, nói, đây huyết hải chi cho nên sẽ có kỳ lạ như vậy biến hóa, tự nhiên là bởi vì cái kia đặc thù linh khí tác dụng, nếu như ta đoán được không sai, đây trong biển máu nhất định có cất giấu thiên địa chí bảo. Hắc hắc, vậy thì phải đụng chút nhân phẩm. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, kỳ thật đối với đây thiên địa chí bảo ngược lại không có kỳ vọng qua. Chỉ là muốn đáo giá huyết hải vô biên, nếu như Huyền Vũ Linh Châu thực giấu tại giá bên trong, cái kia ha không thật sự là mò kim đáy biển rồi. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ lập tức tăng thêm tốc độ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ động như du long, tại trong biển máu cực độ tiềm hành. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, cho dù là tại trong biển máu, cũng có một bước trăm dặm tốc độ. Nhưng là đây huyết hải thật sự là quá rộng lớn, trọn vẹn hao tốn gần thời gian nửa nén hương, Lăng Thiên Vũ mới cảm giác giác đáo sắp tiếp cận thánh đảo vị trí. Đến nơi này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, có thể ngửi được từng đợt nồng đậm mùi máu tươi. Trong lúc mơ hồ phóng xuất ra thần niệm lực lượng, dọc theo huyết hải tứ phương liếc nhìn quá khứ. Chợt thấy một lần, Lăng Thiên Vũ là triệt để sợ ngây người. Quả nhiên, chính như gấu nhỏ nói, trong biển máu đang diễn ra một trận thảm liệt đồ sát. Cùng sở hữu bốn phe nhân mã, mấy vạn chi chúng, từng cái đều là hảo thủ, tại trong biển máu cùng thành đàn hải thú chém giết lấy. Giống, giống, một mảnh lại một mảnh gào lên đau xót, từng tôn thân thể khổng lồ, mình đầy thương tích, bị cưỡng ép đảo giống trong cơ thể nó thu tinh, tuyệt vọng chìm vào đáy biển. Phương viên hơn 10 dặm khu vực, đều có thể nhìn thấy những cái kia phá thành mảnh nhỏ thú vật sát chết trôi. Cái kia chảy ra tinh huyết, đem đây huyết hải sâu nhiễm đắc canh ra chói mắt. Đây bốn phe nhân mã, dùng phục sức bên trên có thể rõ ràng phân biệt ra, chi thế lực này chính là Lăng Thiên Vũ sở nghe biết thánh phủ bốn môn. Chữ bằng máu môn, tàn chữ môn, long chữ môn cùng tà tự môn, tứ đại phân thuộc môn phái, từ thông thiên thánh phủ trực tiếp thống trị. Mỗi môn môn chủ đều có thông thần cảnh tu vi, lại mà lên chính là thánh phủ hộ pháp, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Khổng lồ như thế một chi hệ thống, năm đó thông thiên thánh phủ có thể đánh với tiên vũ phủ một trận, hoàn toàn chính xác có chữ cường cứng rắn nội tình. Giờ phút này, đây tứ đại môn phái, tập kết mấy vạn nhân mã, từng cái đều là hảo thủ. Sắp thành bầy hải thú, cưỡng ép vây khốn tại hạn chế tính chất khu vực chung, tiến hành điên cuồng đổ sát. Đừng buông tha bất luận cái gì một cái hải thú. Giết cho ta. Một vị người mặc trường bào màu vàng đất nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy sát khí, một kiếm trực tiếp đem một đầu hải thú xé thành hai nửa, đoạt xá thu tinh. Giết. Từng mảnh tức giận kêu giết lấy. Nhìn ra được những người này đối với mấy cái này hải thú hình như có rất cừu hận mãnh liệt, cũng có được tham lam, hung ác điên cuồng phóng tới huyết hải, vây khốn lấy thành đàn hải thú, tàn nhẫn đem từng đầu hải thú, điên cuồng bổ mang chạm xé thành mảnh nhỏ. Giống, giống, những hải thú đó tức giận gào thét, sôi trào sóng biển, hợp lực chống cự. Đáng tiếc bọn hắn đô bị khốn trụ, trên thực lực hoàn toàn không sánh bằng bốn môn phái hung tàn sát lục, từng mảnh nhỏ chết thảm ngã xuống. Lăng Thiên Vũ nhìn đáo giá mạc, phẫn nộ đến cực điểm. Dù nói thế nào những này hải thú cũng là sinh mệnh, khả giá một số người làm hoàn toàn là hướng về phía muốn diệt tuyệt hải thú nhất tộc, hơn nữa thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn. Mà cùng là thú loại gấu nhỏ, càng là nổi giận vạn phần, đầy ngập lửa giận mắng, chủ nhân. Đây chút nhân loại thật sự là rất đáng hận. Ta muốn giết sạch bọn này xuất sinh. Gấu nhỏ chờ chút. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, ta hiện tại cũng rất phẫn nộ, nhưng chúng ta không thể xúc động như vậy. Nếu như chúng ta hiện tại đại động kiền qua ra tay. Như vậy thì đến cùng đám người kia so kẻ, nếu như bị tà thần tên kia phát giác, vậy chúng ta liền phiền toái. Khả ra chút ra hỏa quá phận, không giết bọn họ, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Gấu nhỏ nộ khí cuồn cuộn. Giết bọn họ cũng không phải giải quyết căn nguyên, ta muốn bọn họ đối với huyết hải cũng là có chỗ cố kỵ, không nếu muốn biện pháp trợ bọn hắn thoát khốn, dẫn vào thâm hải, liền có thể ngăn cản tràng nguy cơ này. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Gấu nhỏ nói. Có. Lăng Thiên Vũ quát, Tiểu Kim. Đi ra. Tại. Tiểu Kim thiểm lược nhi xuất. Ngươi có thể lặn xuống dưới sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không có vấn đề. Tiểu Kim nhẹ gật đầu, có thể thấy bốn chu thành bảy hải thú thời điểm, hai mắt tinh lòng lánh, hưng phấn kêu lên, đồ ăn. Đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn. Đây không phải hết chuyện để nói sao. Gấu nhỏ lập tức nổi giận, quắc, ngươi cái này thối tiểu trùng. Ngươi nếu là dám đánh những hải thú đó chủ ý. Ta lập tức làm thịt ngươi. Ô ô, không đói bụng Tiểu Kim tràn đầy biệt khuất. Đừng nói nhảm. Lăng Thiên Vũ uống âm thanh, chỉ về đằng trước nói ra, Tiểu Kim, nhìn thấy cái vị trí kia sao? Ngươi lập tức đến phía dưới đi, sau đó cho ta dưới đáy biển cách đảo cái địa động, lớn bao nhiêu liền bao lớn, sâu bao nhiêu liền bao sâu. Minh Bạch. Tiểu Kim đáp, lập tức lặn xuống. Dùng Tiểu Kim mở chính hiệu tay thiện nghệ, lại thêm dùng Tiểu Kim thực lực bây giờ, dưới đáy biển đảo cái địa động căn bản không phải vấn đề. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta tới đối phó đám người kia. Chương 1678, gặp lại huyết minh. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhảy lên tung võ tiên cảnh cao thủ, thành quần kết đội, có tổ chức tính chất đối với từng đầu hải thú triển khai quần sát. Đấu chuyển cảnh cương giả, còn lại là khóa chặt chứ na chút thực lực cường hung hãn hải thú đánh tới, lại mà còn có mấy vị đấu hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Đây mấy vạn nhân mã, đánh đâu thắng đó. Giống. Giống. Thống khổ rú thảm, thành đàn hải thú, chết thảm chìm. Những cái kia tham lam võ giả, liền hung tàn như ong vỡ tổ hùng bên trên, liên chết đi hải thú đô bất buông tha, trực tiếp tháo thành tám khối, đoạt xá bọn hắn thể nội thú tinh. Một màn này, đơn giản giống như là luyện ngục trắng cảnh, những hải thú đó thân khốn trong đó, không đường có thể trốn, liên tục bại lui. Làm Lăng Thiên Vũ quỷ mị lách mình đến kịch đấu khu vực, gấu nhỏ lại đột nhiên truyền âm đạo, quá ghê tởm. Kề bên này sớm đã bày ra cấm trận, những này hải thú đều là bị dẫn tới, sau đó mới bị khốn chết ở chỗ này. Đừng nóng nội. Bất quá là cái cấm trận sao. Ta sẽ để cho Tiểu Kim giải quyết. Lăng Thiên Vũ trả lời, mặc dù Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí đại động kiền qua đi diệt sát những này bốn môn võ giả, nhưng dùng hắn thông thần cảnh tu vi, vô thanh vô tức giết người hoàn toàn không có vấn đề. Giết. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, vô thanh vô tức lướt tới. Kỳ thật, bọn này hải thú bản thân thực lực bất kém, phần lớn còn là đấu thú cấp bậc. Nhưng là bị nhốt rồi, không có tổ chức tính chất phản kích. Hoàn toàn chính xác khó mà tại bốn môn thế lực vây giết bên trong chiếm được ưu thế. Cho nên, Lăng Thiên Vũ dã là chọc người giết. Tử thần con ngươi, khóa chặt lại từng cái đấu chuyển cảnh võ giả, những này thế nhưng là bốn môn thế lực bên trên kiên thế lực, là trận này đổ sát chủ đạo giả, suy yếu bọn họ bên trên kiên thế lực là có lợi nhất biện pháp. Ánh mắt, khóa chặt, hưu, một đạo hàn quang, tránh điện bàn lướt qua. Hai vị đấu chuyển cảnh võ giả, cái gì chí liên cơ hội phản ứng đều không có. Đắc ý nhe răng cười bên trong khuôn mặt, đột nhiên cứng đờ, sắc mặt ngốc trệ, thình lình ngực chỗ, bị một loại nào đó kình lực xuyên phá một đạo huyết động. Giống. Chạm mặt tới, một đầu tức giận sư tử biển thú, đột nhiên mở ra liêm đao hình dáng một đôi răng nanh, gào thét đối với chứ na hai vị đấu chuyển cảnh võ giả che đi, trực tiếp một ngụm nuốt vào đi vào. Những cái kia đấu chuyển cảnh cường giả, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là chết tại hải thú trong miệng. Lại hoàn toàn nhận biết không đến, sớm tại hải thú phản kích trước đó. Những cái kia võ giả liền đã chết. Tại giá hỗn loạn trong chém giết, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đoạt mệnh tử thần, thân ảnh quỷ mị, du cấp trong đó, trong tay tàn kiếm, trong lúc huy động, hàn quang rạng rỡ, giết người khoái cảm, để hắn cho hả giận. Hưu, hưu, một kiếm lại một kiếm, vô nhân năng đủ nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ thân ảnh, chỉ biết là từng cái đấu chuyển cảnh võ giả, liên tiếp chết thảm tại hải thú trong miệng. Đấu chuyển cảnh, là chủ đạo ưu thế tính chất tồn tại. Tại Lăng Thiên Vũ liên tiếp ý mắng diệt sát hơn 10 vị đấu chuyển cảnh cường giả về sau, thế cục rõ ràng bắt đầu nghịch chuyển. Giống. Giống. Tức giận gào thét, thành đàn hải thú, hai mắt bạo sung huyết kia, nộ khí đằng đằng triển khai kịch liệt phản kích. Đã mất đi đấu chuyển cảnh cường giả tuyệt đối che chở, những võ tiên đó cảnh võ giả không phải đấu thú địch thủ. Vâng. Vâng. Các loại hung hãn hải thú, giống như trong lồng giam thả ra hung vật, mạnh mẽ đâm tới. Từng bầy võ tiên cảnh cao thủ. Dọa đến kiểm sắc kinh biến, hốt hoảng trở ra. Nhưng những hải thú đó bị nhốt lấy ngược sát lâu như vậy, chính nộ khí trung thiên, khó được đoạt được cơ hội phản kích, há sẽ bỏ qua những cái kia võ giả. Hung manh thẳng tiến lên, liên miên võ giả, mới dây rùa phản kháng một lát, tiện bị thành đàn hải thú trực tiếp xé rách, càng trực tiếp chính là nuốt vào trong bụng. Thế cục, tiểu giá sao tính bất ngờ, khó có thể lý giải được lịch chuyển. Ân, chuyện gì xảy ra? Bọn này hải thú thực lực về phần mạnh đắc như thử sao? Mấy vị phục sức không đồng nhất nam tử, nhìn trong biển máu tình hình chiến đấu, rất là chấn kinh. Mấy vị này nam tử, đều có đấu hoàng cảnh tu vi, tại giải quyết gặp nguy hiểm tính chất hải thú về sau, bọn họ liền không có tiếp tục can thiệp. Nhưng bây giờ, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bốn môn thế lực, từng cái hạch tâm thế lực võ giả, liên tiếp chết thảm tại hải thú trong tay, đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Hừ, mặc kệ là vì sao, nhưng môn hạ đệ tử của ta phần đông. Tuyệt đối không thể để những nghiệt xúc này cản rỡ làm càn. Một vị hắc bảo nam tử hư lạnh nói, tính tình nóng nảy, trong tay lộ ra một thanh trường kiếm, tức giận xông vào huyết hải. Vậy chúng ta như thế nào? Việc này quá mức kỳ quặc, ta bằng tên kia vậy mà yêu làm náo động, cái kia liền tùy hắn đi. Ân, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Cái khác ba vị đấu hoàng cảnh cường giả, nhưng lại án binh bất động. Tình hình chiến đấu phát sinh bất khả tư nghị nghịch chuyển, bọn họ mặc dù nhiên bất biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng cỗ song phe thế lực phân tích, bọn này khốn vào cấm trận hải thú tuyệt đối đắc bị hủy diệt. Nhưng bây giờ phát sinh bực này biến hóa, để bọn họ không đắc bất cẩn thận. Lúc này, Những cái kia gọi tà bằng hắc bào nam tử, xông vào huyết hải, quay về một đầu cánh đen giao long, phẫn nộ quát, nghiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Hiu. Tà bằng kích quang cực cướp, trường kiếm trong tay, mạo xương xích chứ một cổ cường sức lực kiếm khí. Giống như là như chớp giật, chớp mắt tức thì, quay về cánh đen giao long phần bụng, hung lăng cấp thứ quá khứ. Giờ khắc này, cái kia ba vị đấu hoàng cảnh cường giả, cũng là nhìn chòng chọc vào tà bằng. Mắt thấy. Tà bằng một kiếm này liền muốn đánh chung cánh đen giao long thời điểm, hồn trong biển, đột nhiên một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, đột nhiên ăn mòn vào hắn hồn hải, ngay sau đó một đạo thanh âm lánh khốc vang lên, chờ ngươi con cá lớn này mắc câu đã rất lâu rồi. Ân. Tà bằng kiểm sắc kinh biến, đây rõ ràng là đến từ đồng loại thanh âm. Hưu. Một đạo tử kim sắc hàn quang, nhanh đến mức mơ hồ. Ra thế bên trong, tà bằng đột nhiên cả người cứng đờ, hoảng sợ nhận thấy. Thể nội đột nhiên tràn vào từng đợt lăng lệ vô cùng kiếm khí, hung hăng ăn mòn vào hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Quỷ dị. Kinh ngạc. Tà bằng đến bây giờ đô bất biết mình là như thế nào chúng chiêu, cũng hoàn toàn không cảm giác được địch thủ tồn tại. Có thể chính mình chính là đường đường đấu hoàng cảnh cường giả, vậy mà cứ như vậy bị vô thanh vô tức khống chế được. Thực lực này, chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể làm đến. Đồng thời, khi đó khắc chú ý bên trong ba vị đấu hoàng cảnh cường giả. Đột nhiên nhìn thấy tà bằng tại thời điểm mấu chốt nhất, giống như là chúng ta, đột nhiên gian dừng lại thế công, song đồng nổi lên, có thể cảm nhận được tà bằng trên sắc mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sau một khắc, giống, tức giận cánh đen giao long, hung ác quần cuộn cuốn tới, trong nháy mắt đem tà bằng cuốn lấy. Mềm nhũn thân thể, đột nhiên gian toát ra lít nha lít nhít răng nhọn, đâm vào tà bằng huyết nhục bên trong. A, tà bằng thống khổ kêu thảm một tiếng. Nhìn cánh đen giao long cái kia tối tăm rậm rạp cái miệng lớn như chậu máu bước tới, tà bằng hoảng sợ kêu to, hôn trướng. Các ngươi hoàn bất xuất thủ. Đáng tiếc, cánh đen giao long thế công quá nhanh. Giống. Cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng đem tà bằng nuốt vào. Không. Tà bằng kêu thảm một tiếng, thân phận tôn quý đấu hoàng cảnh cường giả, vậy mà cứ như vậy sống sờ sờ bị một cái hải thú nuốt lấy. Đây. Cái kia ba vị đấu hoàng cảnh cường giả, chấn ngạc vạn phần, bốn phía những cái kia võ giả. Nhìn thấy liên tà bằng đều chết thảm tại hải thú trong miệng, cũng là dọa đắc bất có thể, bọn này hải thú làm sao đột nhiên gian trở nên hung hãn như vậy rồi. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ giấu kín trong bóng tối, lạnh nở nụ cười âm u. Có thể tại lúc này, rút lui, hướng bên này rút khỏi đi. Một tiếng kêu uống, chói tai vang lên. Thanh âm này, đối với Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Đột nhiên, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một chỗ, thành đàn phấn khởi hải thú. Chính tức giận truy kích lấy một đám thân mặc áo bào đỏ võ giả. Huyết y huyết bảo. Chính là chữ bằng máu môn chuyên môn tiêu chí. Định nhãn thấy một lần, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, bọn này đang hốt hoảng chạy trốn huyết bảo giả, người cầm đầu, cái kia không phải là huyết minh. Huyết môn chủ. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, lúc ấy không có chú ý tới, đây là chiến cuộc quá hỗn loạn. Lại thêm dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại nhận biết, huyết minh thực lực bất cao, cũng không đáng chú ý, vậy mà kém chút bị không để ý đến. Chính kích động lên, Tiểu Kim lại đột nhiên truyền âm đạo, bà ngoại đại. Đều làm tốt rồi. Ngài nhìn xem có đủ hay không. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, lần này tới không phải là vì trợ giúp phương nào, chỉ là muốn ngăn cản trận chiến tranh này. Thần niệm quét qua. Tiểu Kim quả nhiên tại mở địa động bên trên có bản lĩnh hơn người, cách mấy trượng đáy biển tầng phía dưới, mới thời gian ngắn ngủi, vậy mà đào đới ra một đạo cự đại sâu tận hầm động. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười một tiếng. Đem Tiểu Kim gọi trở về, một bộ bạo anh phóng thích nhi xuất, cấp tốc rơi vào hang lớn dưới biển tầng bên trong. Bạo! Một tiếng quát khẽ, một cỗ kinh khủng phá lực, đột nhiên tại đáy biển tầng bên trong điên cuồng nổ tung lên. Ầm ầm. Kinh khủng sóng xung động, trực tiếp hỏng mất địa tầng, tầng tầng luân hãm. Ách! Chúng người kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy một cổ cường sức lực ba động từ đáy biển tầng bên trong truyền đến. Veng! Veng! Địa tầng sụp đổ, cuồn cuộn dòng nước rút hãm xuống dưới. To lớn phá trùng kích, thuận dòng nước, kịch liệt đi ngược dòng nước, lập tức hình thành một cổ cường sức lực to lớn dòng nước vòng xoáy, tại trong hỗn loạn cuồng bạo quét sạch ra. Ầm ầm. Cuồng bạo dòng nước vòng xoáy, giống như trường long dưới đáy nước tàn sát bừa bãi, hòa vào sức nổ, vòng xoáy cuộn tất cả lên. Tứ phương bày ra cấm trận, tại mạnh mẽ dòng nước quấy bên trong, trực tiếp sụp đổ. Đám người thấy một lần, hoảng sợ muôn dạng. Rút lui. Mau bỏ đi. Một mảnh kêu cha gọi mẹ, thành đàn võ giả mất mạng xung trốn. Huyết hải đối với nhân loại có hạn chế, lâm vào càng sâu, hạn chế càng mạnh, nếu như bị vòi rồng vòng xoáy quyển xuống dưới. Đừng nói võ tiên cảnh cao thủ, liền là đấu chuyển cảnh cường giả, cũng là khó mà thoát thân. A. Mãn phiến kêu thảm, còn là có hàng loạt võ giả, bị vòi rồng vòng xoáy hung hăng kéo xuống dưới. Giống. Giống. Những hải thú đó, hình như nhận lấy kinh hãi, cũng là hốt hoảng tứ tán. Mà huyết minh đám kia chữ bằng máu môn đệ tử, giã tại hợp lực sông chạy trốn. Đột nhiên, một đầu bị hoảng sợ hải thú, vừa có khéo hay không, đen kịt va chạm hướng huyết minh bọn họ. Hải thú. Chúng người kiểm sắc kinh biến, huyết minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tỏa ra tuyệt vọng. Ách. Huyết minh đồng tử rụt lại, mặt xám như cho. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyết minh đột nhiên cảm giác giác đáo quanh thân bức tới một cổ cường đại vô hình lực lượng, không kịp hắn phản ứng, trực tiếp tiện bị cố lực lượng kia cho kéo ra đi vào. Sau một khắc, huyết minh lăng không dụng hiện, thứ phương hắc ám, không hơi thở. Lĩnh vực. Huyết minh mặt mũi tràn đầy thần sắc, dùng hắn nhận biết, chính mình là bị cưỡng ép đưa vào lĩnh vực không gian bên trong, nhưng là không biết đây là cường đại thần vực không gian. Kho hoàng khởi thân, hướng phía hư không chắp tay hành lễ nói, tại hạ huyết minh, đa tạ tiền bối cứu tri ân. Vừa dứt lời, một đạo ẩn ẩn thân ảnh quen thuộc, lăng không kinh hiện. Cái kia phiêu giật bạch ngân sắc tóc dài, tuấn giật tiểu dung, siêu phàm khí chất, sắc bén con người, như thử cường liệt đánh thẳng vào huyết minh ánh mắt. Huyết minh đồng tử càng trừng càng lớn, hô hấp cũng thay đổi đắc việt lai việt gấp rút. Có thể tại lúc này, một đạo tiếng cười quen thuộc, lãng tiếng vang lên, Thiên Vũ bái kiến huyết môn chủ. Nghe tiếng, huyết minh cuối cùng tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hô, Lăng Thiên Vũ. Chương 1679, Thánh phủ tình trạng. Huyết minh. Huyết linh lung cha, Tây Châu cửa ngầm người sáng lập. Xa cách từ lâu hơn 10 năm, Lăng Thiên Vũ rốt cục gặp được huyết minh. Mà bây giờ huyết minh, sớm đã không có ngày xưa uy phong, nhuệ khí mất hết, cả khuôn mặt cũng tiểu tụy rất nhiều. Giờ phút này kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, vừa khiếp sợ, lại là ngoài ý muốn, đương nhiên cũng có mấy phần phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ cung thân nhi lập, trong đầu nghĩ đến huyết linh lung sự tình, trong lòng áy náy vạn phần. Tại huyết minh không có mở miệng trước, căn bản không dám ngẩng đầu cùng huyết minh chính diện nhìn thẳng. Bầu không khí lúng túng kéo dài hồi lâu. Huyết minh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn biết Lăng Thiên Vũ thiên phú bất phàm, tuyệt không phải vật trong ao. Khả giá mới vài chục năm thời gian, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trưởng thành đến như thế nghịch thiên cảnh giới. Tại bốn môn thế lực, cường giả như mây giám thị phía dưới, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể dễ như trở bàn tay cứu ra bản thân, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ tu vi đã viễn siêu tưởng tượng. Không khỏi, huyết minh sắc mặt trầm xuống, sụ mặt hừ lạnh nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Thiên Vũ không rõ. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt. Hừ, dùng ngươi bây giờ bản sự, ta ở trước mặt ngươi căn bản không đủ nhấc lên, ngươi không cần thiết lại đối với ta không đúng. Huyết minh sắc mặt không vui, trong hai con ngươi trong lúc mơ hồ hiện ra lửa giận, tiếp tục nói, liên quan tới linh lung sự tình, ta vốn nghĩ lần sau như thấy ở ngươi, định không buông tha ngươi. Duy nay xem ra, ta đây là không biết tự lượng sức mình. Huyết môn chủ nói quá lời. Lăng Thiên Vũ rốt cục lấy dũng khí ngầm đầu, nhìn thẳng huyết minh nói ra, linh lung sự tình, hoàn toàn chính xác họa ở chỗ ta, mười mấy năm qua ta cũng là thâm hoài ấy nấy. Bây giờ, tiểu tử tu vi có chỗ tiểu thành, trở lại hướng Tây Châu, đang vì linh lung mà đến. Linh lung. Huyết minh hai mắt xích hồng, gầm thét lên, linh lung hiện tại đã không còn. Đều là bởi vì ngươi. Là ngươi hại chết linh lung. Hại chết ta duy nhất ở trên đời này nữ nhi. Ngươi bây giờ giả mù sa mưa ở trước mặt ta giả trang cái gì vĩ đại? Là tại nhục nhã ta sao? Môn chủ bất giận. Lăng Thiên Vũ chính sắc đạo, huyết môn chủ đợi ta có ơn chi ngộ, Thiên Vũ về sau lại là như thế nào xuất chúng, cũng không dám quên bối phận, không dám quên huyết môn chủ đã từng đối với chiếu cố cho ta. Cho nên Thiên Vũ tuyệt đối không có đối với huyết môn chủ có bất kỳ bất kính chi tâm. Đủ rồi. Huyết minh vung giơ tay lên, chấm lãnh đạo. Ngươi vì Tây Châu làm, vì cửa ngầm làm. Ta đích xác rất cảm kích ngươi. Nhưng ngươi chỉ có một thân năng lực, lại ngay cả một cái nhỏ yếu tử ngươi cũng không bảo vệ được. Vẫn phải để cho nàng vì ngươi kéo dài tính mạng. Ta biết là ta sai rồi, là ta không có chiếu cố tốt linh lung Lăng Thiên Vũ trích muốn một hồi nhớ lại lúc trước, liền tim như bị đau cắt, thở dài. Thiên Vũ lý giải huyết môn chủ tâm tình, nhưng huyết môn chủ không cần phải lo lắng. Hiện tại linh lung đã không có gì đáng ngại, đợi tĩnh dưỡng phiến nhật. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần linh lung huyết môn chủ cũng không cần phải lo lắng, nàng đã không ngại, đợi tính dưỡng phiến nhật, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyết minh sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên xông đi lên hung hăng bắt lấy Lăng Thiên Vũ hai tay, thần sắc kích động gọi hỏi, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Linh lung nàng. Lăng Thiên Vũ nhìn cùng ngày xưa chỗ nhận biết có cực lớn kém huyết minh khác, trong lòng khẽ giật mình, nhượng Lăng Thiên Vũ minh bạch cái gì gọi là chân chính cha con tình thâm, liền tăng thêm ngự khí nói ra, Thiên Vũ không dám nói bừa, Linh Lung nàng thực không sao. Thực, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Thương Thiên mở mắt ta. Nữ nhi của ta a, ngươi có thể tính trở về. Huyết Minh lập tức hai mắt phiếm hồng, Tang Thương khuôn mặt run rẩy, rốt cục lộ ra một bộ tiếu dung. Thật xin lỗi, lúc trước đều là lỗi của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm. Hừ, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Huyết Minh trầm mặt nói ra, nhưng ngươi cứu Linh Lung, đó là an phận, nhưng ngươi đã từng tổn thương qua Linh Lung, cái kia cũng là sự thật. Việc này về sau, ta hy vọng ngươi có thể cùng Linh Lung giữ một khoảng cách, bởi vì ta đã không còn tin tưởng ngươi. Ân, ta cũng không có mặt mũi gặp lại Linh Lung. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Huyết Minh liếc mắt, không đành lòng, giật ra chủ để hỏi, tiểu tử, chuyện bên ngoài đều là ngươi làm được tay chân. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ chi tiết nói, đầu tiên, ta cũng không có nghĩ qua muốn đối địch với các ngươi. Chẳng qua là cảm thấy thánh phủ việc này làm được từng có tại tàn nhẫn, cho nên ta liền xuất thủ ngăn cản, mong rằng Huyết môn chủ biện lượng. Ngươi làm đắc bất sai. Huyết Minh nói. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, Huyết Minh có thể trả lời như vậy, hiển nhiên là không có có nhận đến tà giáo thế lực khống chế, liền mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, tha thứ Thiên Vũ ngu dốt, không biết Huyết môn chủ sở ý. Thông Thiên thánh phủ cùng hải thú nhất tộc, mặc dù một trực đô tồn tại mâu thuẫn, nhưng lượng phe thế lực ở giữa đều giữ vững một loại công bằng hiệp nghị. Mà lần này thánh phủ làm, không chỉ có làm trái năm đó hiệp nghị, cái gì chí hoàn vi phạm với đạo nghĩa. Huyết Minh hận nhân đạo. Lăng Thiên Vũ chau mày, tiếp tục nói, Huyết môn chủ, ta tới nơi đây, chính là vì việc này, nếu như Huyết môn chủ tín nhiệm Thiên Vũ mà nói, có thể hay không cáo chi thánh phủ tình huống hiện tại. Nguyên do chuyện là từ thánh tổ trừ thú một nhóm. Huyết Minh hai mắt chặt ngừng, nói ra, mấy năm trước đó, thánh tổ xuất quan, không biết sao, lại tuyên bố thánh phủ hạo kiếp sắp tới. Liên cung bốn vị thái thượng nguyên lao tiến về cấm hải vực đối kháng huyết hải chi chủ. Trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên động địa, mặc dù cuối cùng huyết hải chi chủ vẫn lạc, nhưng bốn vị thái thượng nguyên lão lại táng thân vu cấm biển vực chung. Từ đó, thánh tổ trở về thánh phủ về sau, liền đối với phủ dưới sự tình chẳng quan tâm, toàn quyền giao cho bốn vị môn chủ xử lý. Ân Lăng Thiên Vũ gật đầu trầm tư. Có thể hỏi đề ở chỗ, đương nhiệm bốn vị môn chủ, cũng không phải là trước kia quen thuộc môn chủ. Huyết Minh sắc mặt nặng nề. Thiên Vũ không rõ. Đương nhiệm bốn vị môn chủ, chính là chi mạch người thừa kế, từng chính là bốn môn phía dưới đường chủ. Huyết Minh túc nhân đạo, bốn vị này đường chủ, từ khi thánh tổ trở về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp độ kiếp, tấn thăng thông thần, từ đó thay thế nguyên bốn vị môn chủ địa vị. Đây. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, bốn vị đường chủ liên tiếp độ kiếp, thay thế nguyên môn chủ, đây bản lai tiểu hoàn toàn không hợp logic sự tình, liền hỏi, cái kia lúc đầu bốn vị môn chủ đây, chẳng biết đi đâu. Sinh tử chưa buộc. Huyết Minh trịnh trọng nói ra, không chỉ có như thế, tiểu liên mấy vị hộ pháp, cũng là hành tung không rõ. Chúng ta căn cứ mời được thánh tổ xuất quan, giải thích việc này, có thể đếm được năm đến nay, không thể gặp được thánh tổ một mặt. Ngược lại là bằng vào ta tự mình thăm dò, Tây Châu gần đây quật khởi một chi tên là Tà Thần Giáo Thế Lực, cùng thánh phủ lại có chỗ liên quan. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nghiêm mặt nói, Huyết môn chủ, thực không dám giấu giếm, tại ta trở lại hướng Tây Châu về sau. Liền phát giác chi này tà giáo thế lực không giống tìm có thể. Vì thế ta đã xuất tay, đem diệt trừ, cũng từ nơi này chút tà giáo bên trong người đánh cắp đến một số liên quan tới tà giáo thế lực cùng thánh phủ bí mật. Bí mật. Huyết Minh mặt mũi tràn đầy nặng nề. Không biết Huyết môn chủ có thể từng nghe qua Hải Ma tộc. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Hải Ma tộc. Huyết Minh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nói, ngươi nói chi này tà giáo thế lực cùng đây Hải Ma tộc. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra. Chi này dị tộc thế lực, chạy ở đây, chỉ vì chờ đợi thời cơ, ý đồ đối với Huyền Thiên Đại Lục làm loạn. Nhi giá chi dị tộc thế lực, chính là chịu đến một vị tên là Tà Thần ngoại vực, Tà Đồ nắm trong tay. Tà Thần. Huyết Minh ngạc nhiên, còn vốn cho rằng, Tà Thần nhưng là những cái kia tà giáo tín ngưỡng một cái chỉ có hư danh thần minh thôi. Không tệ. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, Tà Thần chính là thao túng đây hết thể phía sau màn hát thủ, có kiện sự tình, ta muốn Huyết môn chủ ngài khả năng không thể nào tiếp thu được. Nói đi. Huyết Minh một mặt nghiêm mặt. Hiện tại các ngươi quen thuộc Thông Thiên Thánh Tổ, chính là Tà Thần. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Đây Huyết Minh nghẹn họng nhìn chân chối, huyền như lôi đỉnh chấn động, khó mà tiếp nhận, nói, không có khả năng. Thánh Tổ năng lực thông thiên, cho dù là năm đó cổ Huyền lão tổ, cũng vô pháp tùy tiện đối phó Thánh Tổ. Vấn đề ở chỗ, đây Tà Thần chính là bên ngoài vực chung người, một cái thậm chí so cổ Huyền lão tổ còn yếu canh thêm đáng sợ tồn tại. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói ra, chẳng lẽ huyết môn chủ chưa phát giác thánh tổ cấm hải vực một nhóm về sau, thánh phủ phát sinh tất cả mọi thứ quá mức kỳ quặc. Ta tin tưởng ngươi nói. Huyết Minh sắc mặt bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, có thể nếu như thế, cái kia tà thần mấy có lẽ đã nắm trong tay thánh phủ tất cả chi mạch thế lực, bằng vào chúng ta chi năng, há có thể cùng hắn chống đỡ. Chi mạch thế lực. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Chúng ta thông thiên thánh phủ, là cổ lao thánh thú chuyển thừa gia tộc liên minh thế lực, trời sinh liền có cao độ tinh khiết thánh thú huyết mạch. Có thể đời đời tương thừa xuống tới, bởi vì các loại nhân tố ảnh hưởng, chúng ta tứ đại thánh thú chuyển thừa gia tộc lại một đời không bằng một đời. Vì thế, chúng ta mới không được tại bên ngoài quảng nạp hiện tại, tiến hành bồi dưỡng, đợi người hợp lệ liền có thể vào thánh ao tẩy lễ, cũng có thánh thú chuyển thừa huyết mạch, cho nên nhi giá chút nhân giá liền xưng là chi mạch thế lực. Huyết Minh nói ra. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ rơi vào trầm tư, Huyết Minh mặc dù nói rất đơn giản, đáng giá là vấn đề rất thực tế. Thuần khiết huyết thống giả cùng không phải thuần chính huyết thống giả, bản lai tiểu tồn tại to lớn mâu thuẫn. Lúc này, Huyết Minh lại thở dài, có thể chi mạch thế lực phát triển nhanh chóng, không thiếu có cường giả đỉnh cao. Đúng là như thế, bởi vì chi mạch thế lực cùng chúng ta những này chính thống truyền thừa thế lực khác nhau, mâu thuẫn sinh sôi, vì thế thánh trong phủ bộ tranh đấu mới sẽ như thế tấp nập. Nếu thật như ngươi nói, ta thần chỉ sợ đã nắm trong tay tất cả chi mạch thế lực, bây giờ hộ pháp cùng bốn vị lão môn chủ hành tung không rõ, liền có chi mạch thế lực khống chế thông thiên thánh phủ quyền hành. Mà ta lúc đầu chính là Huyết Minh đường đường chủ, bây giờ tại chữ bằng máu môn bất quá là cái nho nhỏ đà chủ thôi. Vậy theo Huyết môn chủ ý tứ, ta thần hiện tại còn chưa có hoàn toàn khống chế thánh phủ thế lực. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, làm cổ lao thánh thú truyền thừa gia tộc, có thể tự làm rõ sai trái. Ta thần nếu muốn hoàn toàn thao túng chúng ta, vì hắn bán mạng, hiển nhiên hắn là đánh sai chủ ý. Huyết Minh cười nhạt một tiếng, khổ sở nói, chỉ tiếc, chúng ta những này chính thống truyền thừa thế lực, hiện chịu đến áp bách, đành phải nghe lệnh của sự tình. Nhưng nếu tin tức này tản bộ ra ngoài, chúng ta tất nhiên thể sống chết phản kháng. Không thể. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói ra, hiện tại lưỡng phe thế lực thực lực cách xa to lớn, đành phải dùng trí. Dùng trí. Nói nghe thì dễ. Huyết Minh than tiếng nói. Huyết môn chủ, theo ngươi nói, mấy vị hộ pháp cùng bốn vị lão môn chủ đến nay hành tung không rõ. Cái kia nghĩ đến cũng là có hy vọng còn sống, không biết Huyết môn chủ có biết thánh đảo bên trong có gì chỗ dị thường. Lăng Thiên Vũ hỏi. Thánh đảo. Huyết Minh trầm tư một hồi, nói, hoàn toàn chính xác có chỗ khả nghi. Từ đâu nói đến? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Thánh giới đảo, có dấu thượng cổ trận pháp. Huyết Minh nói ra, có thể từ khi thánh tổ trở về sau. Thượng cổ trận pháp liền thường có xuất hiện dị động, chỉ là ta năng lực có hạn, không thể thăm dò sâu cạn. Cái kia liền do ta tiến đến tìm tòi. Lăng Thiên Vũ đạo. Không thể. Huyết Minh sắc mặt nghiêm túc nói ra, thánh đảo ngoài có cấm trận, ngươi cũng không phải là thánh thú người thừa kế, vào chi nhất định phản. Cho dù ngươi có thể thoát thân, đạn dã nhất định được kinh động tà thần. Lăng Thiên Vũ cười thần bí, trong tay hiện ra tà vương điện, đưa tới Huyết Minh trong tay nói ra, vật này nhưng để ta né qua cấm trận. Đây là Huyết Minh suy nghĩ trong tay tà vương điện, cảm giác thoạt nhìn như là một cái tinh xảo tiểu mô hình. Huyết môn chủ, làm phiền. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, liền hóa thành một vệt ánh sáng ấn, quỷ dị tránh vào tà vương điện bên trong. Huyết Minh thấy một lần, chấn kinh bất dĩ, hoàn toàn cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Mà trong tay cái này tinh xảo kỳ vật, cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức, lại là bình thường bất quá. Không khỏi. Huyết Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần, cách xa nhau hơn 10 năm. Lăng Thiên Vũ tu vi bất vẹn vẹn trở nên thâm bất khả trắc, một thân bản lĩnh càng là không thể tưởng tượng, cũng chỉ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Chật! Rút khỏi thân vực, Huyết Minh lách mình bên ngoài, không người biết được. Nhi giá một trận chiến, hải thú nghịch chuyển, trọng thương bốn môn thế lực. Càng bốn môn chi mạch thế lực, thương vong thảm trọng. Cái kêu ba vị đấu hoàng cảnh cường giả, phát giác việc này kỳ quặc, không được triệu tập còn sống bên trong người, vội vàng trở lại hướng thánh đảo thông báo. Trước 1680, kỳ dị trận pháp. Huyết vực chung, tà thần lôi đỉnh tức giận. Thú vực bị biến, quỷ bộc chết thảm. Mới cách xa nhau mấy ngày, huyết hải dị biến, hải thú trốn chạy, bốn môn thế lực tổn thất nặng nề. Tà thần có thể không phải người ngu, tự nhiên biết rõ hai cái ở giữa, đều là hữu nhân từ đó cản trở. Nhưng là người này, thủ đoạn cao minh, hành tung quỷ bí, tiểu liên hắn cũng không cách nào thăm dò. Đối với một cái khả năng tiềm ẩn cự đại uy hiếp, ta thần tuyệt đối không cho phép cái này uy hiếp tiếp tục tồn tại hạ đi. Bạch, bạch, bốn bóng người, bằng không nhi hiện. Bốn người này, chính là thông thiên thánh phủ đương nhiệm bốn vị môn chủ. Huyết ngục, long ngục, tà ngục cùng tà ngục, bốn người đều có thông thần cảnh tu vi, hiện tại đối với đây tà thần trung thành tuyệt đối. Tình huống như thế nào? Tà thần trầm giọng hỏi. Hồi bẩm giáo chủ, cấm hải vực cũng không khác thường. Long Ngục run run rẩy rẩy trả lời. Ân. Tà thần sắc mặt trầm ngưng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nếu như không phải thông thiên thánh tổ, tại giá thông thiên vực cảnh còn có ai hữu giá phần năng lực? Chẳng lẽ lại là ẩn tàng tại giá thông thiên vực cảnh thượng cổ ẩn tu cường giả? Dù sao huyết hải vô biên, mật địa vô tận, sẽ có ẩn tu cường giả tồn tại cũng là phù hợp logic. Hừ. Thần binh xuất thế tại thế. Bản tôn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người phá hư bản tôn đại kế. Ta thân lạnh hư một tiếng, nổi giận đùng đùng nói ra, ta không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì. Cho dù là lật khắp toàn bộ thông thiên vực cảnh. Phải tất yếu đem tên này cho bắt tới. Phải. Bốn người chắp tay đáp, bàng hoàng mà đi. Ta thân diện sắc sâm dày đặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết lô bên trong cái kia thanh sắp thành hình huyết kiếm, trong tay vướt vướt thích huyết ma châu, hung hăng nói ra, ai cũng đừng hỏng phá hư bản tôn đại kế. Huyết hải. Khắp không bờ bến, nhưng lại tại một chỗ huyết hải chỗ. Mặt biển bên trong dâng lên bốn tòa bá khí 10 phần khổng lồ hòn đảo. Đây bốn tòa đảo đều có cự thú chiếm cứ. Bắc Cư Kỳ Lân đảo, vì chữ bằng máu môn thế lực. Nam vì Hắc Long đảo, vì tàn chữ môn thế lực, Đông Tế vì Viêm Long đảo, vì lòng chữ môn thế lực, Tây Lâm Phượng Hoàng đảo, vì tà tự môn thế lực. Bốn tòa đảo trung ương, một cây thông thiên trụ lớn, cho tới thâm hải vạn trượng, bên trên chi cửu tiêu thương khung. Mà trụ lớn trung ương, lại kết nối lấy một tòa không trung cự điện, uy vũ bất phàm. Nơi đây chính là thánh đảo, không trung cự điện chính là thông thiên thánh phủ. Thông thiên thánh phủ làm cổ lao thánh thú truyền thừa liên minh gia tộc, thế lực khổng lồ. Bốn môn ở giữa, to to nhỏ nhỏ đệ tử, chân có vài chục vạn chi chúng, phòng trong cường giả như mây, cùng tiên vũ phủ xác thực có sức liều mạng. Thánh phủ bên trong cấm chỉ ngự không nhi đi. Giờ phút này ra ngoài trừ thú bốn môn thế lực, từng cái trở đầy lửa giận, chật vật mà về. Tiến vào thánh đảo khu vực về sau, tất cả môn thế lực liền riêng phần mình trở lại hướng từng cái hòn đảo. Mà dấu ở Tà Vương điện bên trong Lăng Thiên Vũ, tại huyết minh che chở dưới, tự nhiên vô sở trở ngại lẫn vào thánh đảo. Liên quan tới thông thiên vực cảnh tình trạng, Lăng Thiên Vũ dã do đó hướng mình mang đến ba nhà liên minh giảng thuật một phen. Nhưng lẫn vào thánh đảo nhưng là bước đầu tiên, Lăng Thiên Vũ không thể nào đoán trước tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, vì lý do an toàn, Lăng Thiên Vũ đặc biệt đem cái kia hai cỗ hải ma đấu hoàng anh luyện hóa xuất tới. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói, hiện tại có đầy đủ thời gian, dù sao trọng địa bị hủy, huyết hải phát sinh dị biến, không có dấu vết mà tìm kiếm, hữu giá sao cái ẩn tàng bom hẹn giờ, muốn đến cái kia tà thần làm sao cũng phải tinh tế ước lượng. Huyết minh bây giờ đang chữ bằng máu môn môn hạ huyết minh đường, mặc dù chỉ là một vị đà chủ, đáng giá có được chính mình động vũ. Trở lại Kỳ Lân đảo, huyết minh liền tâm sự nặng nề tránh trong động phủ. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, dù sao hiện tại là tại Thông Thiên Thánh phủ trên địa bàn. Tà thần không coi vào đâu, Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào tự phụ, cũng không dám ở chỗ này làm dùng thần niệm nhìn trộm. Tà Vương Điện. Võ luyện không gian trùng, Lăng Thiên Vũ không người kêu, Thiên Vũ có việc thỉnh giáo hai vị tiền bối. Ha ha, liền ngươi quái vật này cũng phải có thỉnh giáo ta nhóm thời điểm, muốn đến ngươi bây giờ đã là tại Thông Thiên Thánh Phủ đi. Một tịch tiếng cười, Tà Ma Vương cùng Thánh Vũ tôn giả cùng nhau thoáng hiện. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ thở dài, nhưng là vãn bối hiện tại gặp được chút phiền phức. Tinh tế nói tới. Tà Ma Vương nói. Vạn bối hiện tại đang thánh đảo bên trong, bằng vào ta biết, thánh đảo thâm hải phía dưới, có dấu tiền nhân cường giả để lại thượng cổ trận pháp, vạn bối muốn tiến đến tìm tòi hư thực. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, nhưng tà thần cái thằng kia, hồn cảnh tu vi đến, tại hắn giám sát phía dưới, rất là khó giải quyết, không biết hai vị tiền bối nhưng có thoát thân chi thuật. Nếu như ngươi nhưng là lo lắng sẽ bị tà thần phát giác, muốn lưu cái đường lui, trong tay ngươi tụ hồn châu liền có thể giúp ngươi giải quyết hậu họa. Tà Ma Vương nói ra, tụ hồn châu. Lăng Thiên Vũ sững sờ, trong tay lập tức hiện ra tụ hồn châu, mà bây giờ Thánh Vũ tôn giả cùng Tà Ma Vương hồn phách liền ẩn thân tại tụ hồn châu bên trong. Có thể tinh tế nhìn thấy, lại không có chỗ đặc biệt. Hừ, ngươi là đang hoài nghi bản vương kiện bảo bối này năng lực sao? Tà Ma Vương lạnh hừ một tiếng, thần sắc kiêu ngạo nói ra, đây tụ hồn châu mặc dù nhiên bất là cái gì pháp bảo cường đại, nhưng có tụ hồn chi năng. Mặc kệ hồn phách của ngươi lọt vào bao lớn bị thương, chỉ cần ý chí đều tại, tụ hồn châu liền có thể làm người trùng sinh. Thằng nếu không phải là như thế, bản vương ha có thể sống đến bây giờ. Thần kỳ như vậy. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc. Hắc hắc, thêm kiến thức đi. Tà Ma Vương cười đắc ý nói, bảo bối này à, cũng không phải chỉ có ngươi mới có. Hiện tại ngươi chỉ cần có tụ hồn châu, ngươi coi như xuống dưới thấy Diêm Vương lão tử, lượng hắn cũng không thu được ngươi. Ha ha. Đây quả thực quá đẹp. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, nếu có tụ hồn châu giải quyết nỗi lo về sau, cái kia Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn liền có thể tại thánh đảo vẫy vùng. Thiên Vũ. Thánh Vũ tôn giả túc nhiên đạo, mặc dù tụ hồn châu có này kỳ hiệu, nhưng bằng vào ta cảm giác, cái kia tà thần tu vi thâm bất khả trắc, cho dù bằng vào ta khi còn sống tu vi, cũng không cách nào cùng hắn ganh đua cao thấp, ngươi nhất định muốn xử chỗ coi chừng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Thiên Vũ tự sẽ cẩn thận. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lung túng cười hỏi, nhưng là không biết, đây tụ hồn châu như thế nào nắm giữ môn đạo. Nhỏ máu nhận chủ là đủ. Tà ma vương trả lời. Đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Nhưng là tạm thời giao ngươi đảm bảo, bản vương có thể không nỡ đem bảo bối này đưa cho ngươi. Tà ma vương một bộ đau lòng bộ dáng, nói ra, chỉ cần tụ hồn châu lưu lại vết máu của ngươi, có ta hai người tại, chỉ là tà thần, phạm ngươi không được, ngươi có thể yên tâm mà đi. Vậy vãn bối tiểu bất khách khí. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, lập tức gạt ra một giọt máu, nhỏ xuống tại tụ hồn châu bên trong. Lam huyết châu nhỏ xuống, lập tức hòa tan tại tụ hồn châu bên trong, một tia tia sáng kỳ dị, chuồn mấy phần, nhanh chóng ảm đạm. Đan Lăng Thiên Vũ lại rõ ràng cảm giác giác đáo một loại cùng tụ hồn châu có loại tức tức tương liên cảm giác, còn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo thánh vũ tôn giả hồn phách của bọn hắn, mà thả hoàn mạnh đắc bất khả tư nghị, liền nhịn không được hỏi. Vạn bối đối với hai vị hồn cảnh tu vi thực là hiếu kỳ. Ha ha, dọa sợ a. Tà ma vương cười nói, ta cùng thánh vũ huynh đệ khi còn sống tu vi cũng không tính cao, nhưng mấy ngàn năm qua, chúng ta hồn cảnh nhưng không có như vậy đình trệ. Hiện tại nếu ta hai người liên thủ, tại hồn cảnh bên trên, một chút có thể cùng cái kia tà thần phân cái cao thấp. Cực kỳ tốt. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, có thánh vũ tôn giả cùng tà ma vương âm thầm tương trợ, không thể nghi ngờ có thật to tăng thêm thẻ đánh bạc. Giảo hoạt cười nói, cái kiếp như vãn bối xảy ra ngoài ý muốn, coi như xin nhờ hai vị hết sức giúp đỡ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn từ bản thể bên trong đi ra ngoài, kêu, gấu nhỏ, giống ta một nhóm. Ân. Gấu nhỏ lập tức đáp lại, một cỗ cường đại linh hồn lực tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn mi tâm, lập tức ngưng tâm thần nhãn. Dùng gấu nhỏ chín thông trăm trận năng lực, mang lên gấu nhỏ tựa như là mang theo cái vạn bảo thông. Sư huynh, tiền bối. Tạm trước cáo tử. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, ẩn nấp được khí tức trong người, rời rạc bên ngoài, như là như ưu linh, lách mình tại một chỗ trong động phủ. Thấy huyết minh đang trầm tư suy nghĩ, Lăng Thiên Vũ dã không có đi quấy rầy, lặng lẽ hướng chỗ một đột, lặn hướng kỳ lân dưới đảo hải vực. Chỉ muốn cẩn thận, Lăng Thiên Vũ khả dùng tại thánh đảo bên trong biển vực chung đi mấy cái vừa đi vừa về. Dù sao, lượng tà thần cũng đoán không đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà vô thanh vô tức tránh khỏi cấm trận cách trở, càng không có nghĩ tới. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có dũng khí quấy rối huyết hải trừ thú nhiệm vụ về sau lập tức chui vào thánh đảo dò xét. Dù vậy, Lăng Thiên Vũ hoàn là vạn phần cẩn thận. Thánh đảo ở dưới hải vực, không còn lạ thường, ngược lại là nhượng Lăng Thiên Vũ sợ hãi than là, bên ngoài thấy những cái kia khổng lồ hòn đảo, lại nhiên bất là liên tiếp biển tầng, mà là trực tiếp lơ lửng trên mặt biển, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, gắt gao thu liễm lại khí tức, xuôi theo chứ na sâu ám đáy biển. Nhanh chóng kín đáo đi tới. Đây huyết hải, sâu đạt vạn trượng. Càng là xâm nhập, thủy áp càng mạnh. Đấu chuyển cảnh cường giả có lẽ chỉ có thể xâm nhập trăm trượng, đấu hoàng cảnh cường giả dã bất gần ngàn trượng, chỉ có thông thần cảnh cường giả tài năng chân chính đến đáy biển. Nhi Lăng Thiên Vũ chính là thực thể thần hồn, hồn cảnh tu vi mạnh mẽ, hơn nữa thủy áp đối với linh hồn hạn chế cũng không có đối với nhục thân như vậy mạnh. Nhưng cũng là hao tốn gần thời gian một nén nhang, Lăng Thiên Vũ mới thận trọng sắp tiếp cận đáy biển. Chủ nhân chờ chút. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm. Làm sao? Ngài trước nhìn xuống. Ân. Lăng Thiên Vũ thần nhãn quét qua, xuyên thấu trọng trọng hắc ám, chân đạt đáy biển. Chợt thấy một lần. Đáy biển phía dưới, vậy mà tồn tại từng cây màu đen nhánh cột sắt, những này trên cột sắt khắc đầy kỳ dị chú văn, có quy luật tính chất bố trí tứ phương. Xa xa nhìn lại, giống như là một đạo trận đồ. Đây chính là kia là cái gì thượng cổ trận pháp? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Hẳn là. Vậy ngươi biết là trận pháp gì sao? Còn không biết. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên, ngươi không phải nói đây phàm giới bất luận cái gì trận pháp đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi đi, ngươi đây như cũng thổi đến quá bất hợp lý. Mấu chốt đây không phải thuộc về phàm giới trận pháp. Gấu nhỏ túc nhiên đạo, hơn nữa trận pháp này môn đạo bố trí rất quỷ dị, trước cho ta suy nghĩ mấy phần. Ngươi chậm rãi suy nghĩ. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi, thần nhãn cũng thận trọng tại giá trong trận pháp quét tới quét lui. Hồi lâu. Gấu nhỏ sợ hãi nói, không tệ. Đúng là như thế. Cái gì đông đông? Ngạc nhiên. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Thánh thú tinh phách. Gấu nhỏ cuồng hỉ nói, đây trong trận pháp có 4 cỗ thánh thú tinh phách. Khó trách uy lực sẽ như thử cường đại. Thánh thú tinh phách. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, hỏi, trừ cái đó ra, liền không có phát hiện có khác gì thường. Nhìn thấy cây kia cây thần sao? Phía trên kia tuyệt đối có vấn đề. Gấu nhỏ nói ra. Thần trụ. Cũng chính là liên kết thông thiên thánh phủ, chân đạt phía chân trời thông thiên thần trụ. Nghe nói căn này thần trụ, chính là thượng cổ chi vật, chỉ có thông thiên thánh tổ có tư cách tiến vào thông thần thần trụ cuối chân trời. Nghĩ đến nơi này. Lăng Thiên Vũ tiện nói, vậy liền đi lên xem một chút. Chủ nhân chờ chút. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, căn này thần trụ cũng không phải phàm giới chi vật, đối với linh hồn có rất mạnh hạn chế, ngài cho dù có thể thông đạt phía chân trời, tất nhiên cũng sẽ bị tà thần tên kia phát giác. Hắc hắc, vừa vặn tìm hắn tâm sự. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, có tụ hồn châu che chở, Lăng Thiên Vũ lá gan cũng mập. Cũng tốt. Gấu nhỏ nói ra, trận pháp này ta nhất thời bán hội cũng không có suy nghĩ thấu, đáng giá dễ thông thiên thần trụ cùng trận pháp này nhất định có chỗ liên quan. Một chút có thể đào ra trận pháp này bí mật. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền xuôi theo chứ na dễ thông thiên thần trụ, quỷ dị lan tràn mà lên. Chương 1681, sáu đạo bên ngoài. Thông thiên thần trụ, cũng gọi định hải sử, thẳng thông thiên địa, là chủ đạo toàn bộ thông thiên vực cảnh đầu mối then chốt. Chuyên ngôn, thượng cổ thời đại, thông thiên thần trụ liền tồn tại ở này. Thánh phủ cũng có cổ lão ghi chép, nghe nói chính là bởi vì thông thiên thần trụ tồn tại, mới diễn hóa thông thiên vực cảnh. Ý vị chứ, thông thiên thần trụ khẽ đảo, thông thiên vực cảnh liền không còn tồn tại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn, chính thận trọng dọc theo thông thiên thần trụ hướng không lao đi. Không khỏi dương dưới mắt nhìn qua, 4 tòa thánh đảo, thánh thú chiếm cứ, quả nhiên là sinh động như thật. Chủ nhân, nếu như ta đoán được không sai, dưới đáy biển cái kia đạo thượng cổ trận pháp, cùng ngài thấy 4 tòa thánh đảo cũng là có chỗ liên quan. Mà thánh thú tinh phách uy lực, tuyệt không phải ngài chỗ có thể chống đỡ. Nếu như tà thần tên kia đã nắm trong tay đạo này thượng cổ trận pháp, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Gấu nhỏ túc nhiên đạo. Vậy ngài cảm thấy trận pháp này có thể làm cái gì? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ngài không phải nói tên kia muốn luyện chế tuyệt thế thần binh à, ta nghĩ hắn sẽ tá dư đầy thượng cổ trận pháp cùng thánh thú tinh phách uy lực. Cái kia có thể nói là thiên thời địa lợi, luyện tạo tuyệt thế thần binh, tuyệt đối không phải nói ngoa. Gấu nhỏ nói ra. Thần binh uy lực ngươi cảm thấy mạnh bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Một loại siêu việt thần khí mạnh đại đạo khí, đây tại thần ma lượng giới cũng là tương đối hiếm thấy. Như tại giá thế gian, cái kia chính là khả năng hủy thiên diệt địa. Gấu nhỏ nặng nề nói. Thông thần cực hạ, liền theo không kịp, chớ nói chi là siêu việt thông thần, siêu việt chân thần kinh khủng thần binh. Thật là đáng sợ. Ta chính là đánh bạc tính mệnh. Cũng tuyệt đối bất để tên kia âm mưu đạt được. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ nhân, trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Đây thông thiên thần trụ bên trên tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, cũng có thể là thần binh xuất thế mấu chốt. Gấu nhỏ chuẩn bị là nghiêm túc nói ra, hiện tại ngài cũng không thể phân tâm, phải tất yếu thành công trà trộn vào đi. Như bị tà thần tên kia phát giác, vậy ngài liền phải lập tức thoát thân, dù sao ta cảm giác tà thần tên kia đối với ngài thực thể thần hồn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Thần binh cần đúc khí linh có rất nhiều loại phương thức đúc. Nhưng nếu có tinh thuần hồn phách, kia liền càng là như hổ thêm cánh, mà ngài thực thể thần hồn tuyệt đối là luyện tạo thần binh tốt nhất vật liệu. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, tựa như lúc trước Tiêu Ân luyện tạo quỷ mắt kiếm, muốn hấp thu thần hồn của Lăng Thiên Vũ, loại kinh nghiệm này Lăng Thiên Vũ khả là đích thân thể nghiệm qua. Đang nói, Lăng Thiên Vũ di kinh cấp đến cao vạn trượng độ, bốn phía có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia mây nhàn nhạt sương mù. Ngẩng đầu nhìn một cái, thông thiên thần trụ chỗ thông phía chân trời, vẫn như cũ xa vời. Đủ rồi. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Hả? Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng thân hình. Lại hướng lên cấm chế liền sẽ sinh ra tác dụng, chủ nhân cho dù có được thực thể thần hồn, cũng tránh không khỏi cấm chế dòm ra. Gấu nhỏ nói ra. Hố. Nhưng ta hiện tại cảm giác còn có cự ly rất dài, vậy ta nên như thế nào đi lên? Cũng không thể liền làm đứng chư giá bên trong ngắm phong cảnh A. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Bất quá là cấm chế sinh ra ảo giác, nếu như hãm sâu đi vào. Vậy ngài liền mãi mãi cũng không đến được phía chân trời. Gấu nhỏ nói ra. Thật hèn hạ cấm chế. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo. Chủ nhân đừng lo lắng, bằng vào ta đánh giá, khoảng cách phía chân trời đã rất gần. Chủ nhân hoàn toàn có thể làm dùng thần hồn độn không thuật chi năng, một chút có thể xuyên qua cấm chế. Gấu nhỏ nói ra. Thần hồn độn không thuật. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, lúc trước vì tu luyện này thuật, thế nhưng là liều chết đi lội minh giới. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại thực thể thần hồn tu vi, thần hồn độn không thuật uy lực tất nhiên là viễn siêu ngày xưa. Chủ nhân, thần hồn độn không thuật hoàn toàn chính xác có thể xuyên qua cấm chế, nhưng ta cảm giác phía trên chỗ kia vô cùng quái dị, một chút tà thần tên kia liền giấu thân vu này, ngài nhất định muốn vạn phần cẩn thận, càng không thể lỗ mãng hành sự. Gấu nhỏ trọng trọng nhắc nhở. Ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, tình huống bây giờ không rõ, tà thần tu vi thâm hậu, vẫn chưa tới cùng tà thần chính diện giao phong thời điểm. Diêm Vương pháp thân. Lăng Thiên Vũ ám âm thanh vừa quát, thực thể thần hồn khí tức hoàn toàn biến mất. Chợt, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn quỷ dị lóe lên, vô thanh vô tức hóa thành hư không. Đây là thần hồn độn không thuật năng lực, có thể bỏ qua không gian cùng thời gian chướng ngại, trong thiên hạ tất cả trận pháp đều có thể xuyên qua quá khứ. Trong nháy mắt, quỷ mị vô hình cái bóng, trong nháy mắt xuyên qua cấm chế bình chướng. Sau một khắc, đến Lăng Thiên Vũ chân đạp thực thể, vẫn như cũ nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại thần hồn khí tức, ẩn nấp trong bóng đêm. Sau đó, Định Nhãn nhìn lại, lập tức chấn ngây người. Dưới mắt là một chỗ hoàn toàn do tinh huyết chỗ nhuộm thành thế giới, từng đạo giống như cùng lệ quỷ u hồn, tại huyết không trung vui thích bay múa, thê thần hàn cốt, không ngừng phát sinh quỷ khóc sói gào kiếm minh. Lại mà lên, đưa tay có thể xúc tinh thần, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia khắp không bờ bến tinh không, từng khỏa bàng đại vô biên tinh thần, phảng phất từng khỏa to lớn đại vô so hỏa cầu, treo ở trong hư không. Đứng ở đây, khắp nơi đều cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, giống như một mình tại mênh mông trong biển sâu vẫn dây rủa lấy, khiến cho nhân bất lạnh mà lợn, ép lực vô biên. Đây là gấu nhỏ mồ hôi nhân đạo, đây là sáu đạo khe hở. Cái gì sáu đạo khe hở? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Cái gọi là sáu đạo, chính là quy tắc tạo thành. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, toàn bộ thế giới xem, không rõ ràng nói từ sáu đạo giới tạo thành. Đây sáu đạo phân biệt là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo cùng ma đạo, chủ nhân hiện tại vị trí chính là nhân gian đạo ngàn vạn vị diện một trong. Mà sáu đạo khe hở, chính là quy tắc sơ hở. Làm sao lại hưu giá trồng quái dị địa phương? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lô khóa. Đúng thế. Gấu nhỏ nói ra, nơi này, tồn tại ở sáu đạo bên ngoài, cũng chính là đáng sợ nhất luân hồi đạo, chi phối lấy sáu đạo quy tắc. Luân hồi đạo. Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình toàn bộ thế giới xem hỗn loạn. Chủ nhân, ta nghĩ ta là minh bạch. Gấu nhỏ chuẩn bị là ngưng trọng nói ra, nơi đây chính là sáu đạo khe hở, đánh cắp luân hồi lực lượng đất lành, tà thần muốn tá dư thượng cổ trận pháp, dẫn động luân hồi lực lượng. Vì thế đúc ra tuyệt thế thần binh, có thể khống chế đây sáu đạo bên trong cường đại nhất luân hồi lực lượng. Nếu mặc cho tà thần trưởng thành, một ngày kia, hắn có thể năng hội thoát khỏi sáu đạo quy tắc bên ngoài, trở thành sáu đạo chúa tể. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ hô hấp càng lai việt gấp rút, đây cái gì đạo, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo vô hạn áp lực. Chủ nhân, gia hỏa này dã tâm thật sự là quá lớn, không cần biết hắn là ai, nhưng nhất định là nắm trong tay thượng cổ bí thuật. Gấu nhỏ túc nhân đạo. Khả ra bốn phía, cũng đừng không khác thường. Lăng Thiên Vũ cau mày nói, ngoại trừ cảm giác giác đáo vô hình đang lúc trọng trọng bước tới trận trận cự ép, nhưng trừ cái đó ra, liền không nhìn thấy dị thường chi vật. Chủ nhân, đừng dùng thần niệm đi dò xét, dùng ngươi thức cảm giác đi mắt thấy mới là thật. Gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Còn như ưu linh thực thể thần hồn, chậm ung dung phiêu độc lấy. Thời khắc cẩn thận ẩn nấp lấy khí tức trên thân, không ngừng hướng phía trước tới gần. Tà thần rất có thể ẩn thân nơi đây, động dùng thần niệm tuyệt đối là tìm chết hành vi. Sát trời, âm âm u u. Lăng Thiên Vũ nuôi tiếp cận một điểm, vô hình đang lúc mang tới áp lực càng lai việt cường, cái kia chói thai quỷ phong gào thét, như là lệ quỷ ở bên thai mài răng mút huyết, khiến cho người run lên. Đột nhiên, cảnh tượng chung quanh kinh nhi sinh ra dị biến. Bước kế tiếp, Lăng Thiên Vũ cánh đột nhiên bước vào trong sương mù dày đặc, mắt thường khó mà thấy rõ, cho người ta một loại mê mang cảm giác tuyệt vọng. Đã Lăng Thiên Vũ thủy chung nhớ kỹ gấu nhỏ nhắc nhở, cho dù trong mê vụ xa vời mà đi, cũng không dám chút nào vận dụng vừa phân thần niệm. Cứ như vậy, từng bước một, không có cái gọi là thực chất phương hướng, nhưng là một mực đi lên phía trước. Đi tới. Đột nhiên một tờ giấy trắng gương mặt, từ trong sương mù ló ra, kém chút cùng Lăng Thiên Vũ tới cái chính diện tiếp xúc thân mật. Xoa. Lăng Thiên Vũ giật mình kêu lên, bản năng lui về phía sau. Lấy lại tinh thần, Định Nhãn nhìn lại, gương mặt kia là vị tóc trắng xóa lao giả, mặt xám như tro, hào không hơi thở, sống sờ sờ giống như là một cỗ thi thể. Người chết. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, có thể tồn trong này chết nhân bất phải nói cũng biết thân phận không tầm thường. Ngạc nhiên phía dưới, Lăng Thiên Vũ vòng qua lão giả kia thi thể, bốn phía dò xét. Kinh thấy chi. Tại gia tứ phương. vậy mà vẫn tồn tại mấy bộ thi thể, cứ như vậy dung hợp tại trong sương mù, như ẩn như hiện. Cũng không phải là hoàn toàn người chết. Gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, hồn phách của bọn hắn hẳn là bị cầm tù, mà nhục thể của bọn hắn chịu đến tà khí bảo hộ cùng tạo hóa, hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như ta đoán được không sai, những người này nhục thân hoàn toàn bị người khác hồn phách thay thế, kế thừa hắn một thân năng lực, thậm chí cũng tìm được lực lượng càng thêm cường đại. Ta đã hiểu. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, từ địch ma linh hồn trong trí nhớ lấy được thông tin, tà thần gia hỏa này tại cứu vớt hải ma tộc thời điểm, còn phóng xuất ra một chút hải ma tộc thượng cổ linh hồn của cường giả. Như thế liên tưởng xuống tới, những này người chết nhục thân hẳn là vì giá chút hải ma tộc cường giả chuẩn bị. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể giàu dĩ, những người này nửa chết nửa sống, giết không phải, không giết cũng không phải. Chủ nhân, ngài có phải không muốn hủy đi những chuyện lặt vặt này người chết? Gấu nhỏ đột nhiên hỏi. Ta đang xoan suýt lấy. Lăng Thiên Vũ thở dài, ta mặc dù muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng ta lại không muốn làm cái tội nhân. Ngài hoàn toàn chính xác không cần thiết nói như vậy, những chuyện lặt vặt này người chết hiện tại hẳn là thuộc về ký thể giả, muốn để linh hồn cùng những chuyện lặt vặt này người chết dung hợp cũng không phải chuyện dễ. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, cho nên, mấu chốt nhất liền là đến tìm tới thần binh khí thể, chỉ có phá hủy thần binh khí thể mới là trực tiếp nhất biện pháp giải quyết. Thần binh khí thể. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Thần binh sinh ra cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, không phải tà thần tên kia cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy công phu cùng thời gian. Ta nghĩ hắn thừa nhận sẽ kèm chút thời cơ cùng hỏa hầu. Gấu nhỏ nói ra, tiếp tục đi lên phía trước đi, ta ẩn ẩn cảm giác phía trước hình như có vô cùng tà ác đồ vật, nói không chừng liền là ngài muốn tìm thần binh khí thể. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền tiếp theo hướng phía trước mà đi, quỷ mị xuyên qua sương mù dày đặc. Thông suốt. Tầm mắt rộng rãi, lại là một mảnh huyết sắc chi giới, đầy dây thương di. Cái kia dạng nước trồng ấn, tựa như là thân người bên trên vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia bốn phía lôi kéo phong, khàn cả giọng, gào thét càng ngày mãnh liệt chói tai. Xa xa nhìn lại, một đoàn màu đỏ thấm liệt diễm, tàn sát bừa bãi bay múa. Một chân to lớn huyết sắc đỉnh lô, như ẩn như hiện dấu ở liệt diễm bên trong, một thanh màu đỏ thấm kiếm thể, lơ lửng tại huyết trong đỉnh. Nhìn qua chứ na huyết đỉnh, nhìn qua chứ na trướng mắt huyết kiếm, Lăng Thiên Vũ não hải không hiểu thấu mãnh liệt chấn động, hình như có cô đã lâu mà khí tức quen thuộc, đả kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Cái loại cảm giác này tràn đầy cực độ bất an. Chương 1682, kinh thấy độc vương. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thân hình trì trệ, nhìn chằm chằm phía trước huyết lô. Thanh kiếm này, toàn thân huyết hồng bên trên trô bóng tối có quỷ dị vầng sáng ý vị trên dưới rung động. Thân kiếm rất hẹp, lưỡi kiếm rất mỏng, ẩn ẩn hiện ra trong suốt ánh sáng màu, tựa như là đứa bé sơ sinh. Nhưng là, làm Lăng Thiên Vũ đến gần thời điểm, huyết kiếm bên trong truyền đến từng đợt ba động kỳ dị. Như có cỗ thần bí ma lực hấp thụ lấy, phảng phất muốn thẩm thấu Lăng Thiên Vũ linh hồn. Đây chính là thần binh khí thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, bởi vì không dám sử dụng thần niệm, vô pháp dò xét thanh hư thực. Nhưng vô hình ở giữa, lại có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia cô cực độ tà ác lực lượng. Cảm giác kia, linh hồn có loại sụp đổ, run rẩy. Có thể từ nơi sâu xa, hình như lại có cố kỳ dị lực lượng, giống như là có được chứ cường đại ma lực, không ngừng kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ, kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ tiến đến, mãnh liệt như vậy. Kim lòng không được, Lăng Thiên Vũ bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Một bước, hai bước, ba bước. Càng là tiếp cận, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, đồng thời cũng sinh ra tâm tình bất an. Mắt thấy, khoảng cách huyết lô càng lai việt tới gần. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người đột nhiên run lên, như có đem sắc bén trường kiếm, hung hăng đâm rách Lăng Thiên Vũ tim. Cái kia không phải tới từ, mà là tới từ linh hồn, đến từ tâm, chỉ có là mất đi trí thân mới có cái chủng loại kia đau đớn. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ một tay ôm ngực, vạn phần khó chịu, tiểu liên thực thể thần hồn cũng có chút khống chế bất ở dấu hiệu. Làm sao vậy chủ nhân? Gấu nhỏ ngạc nhiên hỏi, cảm giác Lăng Thiên Vũ biểu hiện vô cùng khác thường. Đau lòng. Tâm. Đau lòng. Hữu nhân thương ngài. Không, không có, liền là đột nhiên cảm giác giác đáo rất khó chịu, ta cảm giác giống như muốn đã mất đi cái gì vật chân quý. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, thần hồn run rẩy. Chủ nhân ngài không phải là chúng nào giác ga. Gấu nhỏ tràn đầy kinh ngạc. Không, cảm giác này rất chân thực, liền là cái kia thanh huyết kiếm bên trên truyền đến. Ta không biết vì cái gì, nhưng nó nhất định đang kêu gọi ta. Lăng Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào huyết lô bên trên cái kia thanh huyết kiếm, cảm giác đau lòng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng lai việt cường liệt. Chủ nhân, ta không biết ngài trên người là xảy ra vấn đề gì, đạn giá địa phương rất nguy hiểm, ngài nhất định phải hảo hảo khống chế lại tâm tình của mình. Gấu nhỏ túc nhiên đạo, hiện tại cẩn thận hơn tới gần mấy phần, ta ngó ngó nhìn có gì phương pháp phá giải. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, ổn định cảm xúc, ẩn nấp lấy khí tức trên thân, lại lần nữa tới gần mấy phần. Có thể mới đi vài bước, loại huyết mạch tương liên kia đau sở Việt lai Việt cái gì? Không. Ta làm không được. Lăng Thiên Vũ chợt ngừng lại, cảm giác hiện tại không chỉ có đau lòng khó chịu, bước chân cũng bước không mở. Bao giờ cũng, Đô Hữu chồng tim như bị đau cắt cảm giác đau. Chủ nhân. Gấu nhỏ hoang mang không giải, hiện tại Lăng Thiên Vũ vốn là rất an toàn, cũng không có cảm giác giác đáo thụ đến bất kỳ tà ác vật chất ảnh hưởng, có thể Lăng Thiên Vũ biểu hiện lại khó khăn từ lý giải. Ta không biết, loại cảm giác này thật giống như lúc trước Tiểu Sương rời đi ta lúc như thế, thực thật là khó chịu. Lăng Thiên Vũ miệng thở hào hẹn, thực thể thần hồn trở nên đung đưa không ngừng. Hả? Gấu nhỏ cực kỳ kinh ngạc, sắc bén thần nhãn, tinh tế quét mắt huyết lô bên trên huyết kiếm. Kinh nhi. Gấu nhỏ thất thanh nói, hồn phách. Huyết lô bên trong có hồn phách. Hồn phách. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng, cùng chủ nhân thực thể thần hồn rất tiếp cận. Gấu nhỏ nặng nề nói ra, đây hồn phách rất tinh khiết, cũng rất cường đại, hẳn là tà thần tên kia muốn đúc khí linh hồn phách. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ta không rõ ràng, không biết có phải hay không là bởi vì ảo giác, ta tựa như từ cái kia hồn phách bên trong ẩn ẩn cảm giác giác đáo có chủ nhân ngài trên người yếu ớt khí tức, có lẽ là ngài quen thuộc người. Gấu nhỏ trả lời. Cái gì? Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, khó trách sẽ khó chịu như vậy, đạo này hồn phách tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ hết sức quen thuộc người. Bất kể là ai, thời khắc này Lăng Thiên Vũ phẫn nộ phi thường. Chủ nhân đừng xúc động. Gấu nhỏ lập tức nhắc nhở. Ngay hiện tại giá là tại tà thần trên địa đầu, bị hắn phát giác liền không có cơ hội. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta hảo hảo nghiên cứu như thế nào phá giải. Nhanh! Nhanh nghĩ biện pháp! Lăng Thiên Vũ cháy gấp như lửa đốt. Chủ nhân đừng nóng vội, đây huyết lô bên trên có rất mạnh cấm chế, xem ra tà thần tên kia thực vô cùng cẩn thận. Dùng ngay hiện tại năng lực, liền xem như toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng phá hủy không được nó. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú huyết kiếm, cái kia từng đợt ba động kỳ dị, cảm giác càng lai Việt quen thuộc, đồng thời cũng càng lai Việt khó chịu, loại kia trong cõi u minh kêu gọi, Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm nhận được cố khí tức kia tuyệt vọng cùng bất lực. Đột nhiên, ầm ầm, cuồn cuộn huyết hỏa, tàn sát bừa bãi thiêu đốt, huyết lô bên trong huyết kiếm, vù vù cự run. Một cổ cường sức lực tà dị ba động, như thủy triều chấn động bát phương, đánh thẳng tới, Tiểu Liên ẩn nấp bên trong Lăng Thiên Vũ đều cảm thấy phi thường khó chịu. Sau đó, huyết trong lò, huyết dưới thân kiếm, một đạo như có như không cái bóng, thống khổ ngạo nghệ. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng này khuôn mặt quen thuộc, lại mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Độc Vương. Huyết lô bên trong cái kia đạo hồn phách lại là Độc Vương. Giờ khắc này, như là sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi hoành đỉnh, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân hình kịch liệt run lên, đồng tử bạo lồi, nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt ngốc trệ. Lúc này cảm giác, đừng nói là đâm một kiếm. Đây tuyệt đối là thiên đao vạn quả. Độc Vương. Lăng Thiên Vũ truyền nghề ân sư, trong lòng hắn, Độc Vương không chỉ có là Lăng Thiên Vũ tạo hóa ân sư, thậm chí tại Lăng Thiên Vũ tâm lý, đã đem Độc Vương coi như là phụ thân của mình. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ quả là nhanh muốn nổi điên, nhanh muốn hỏng mất. Chính mình một mực ngóng nhìn ân sư, không nghĩ tới lại nhiên bị người khốn vào huyết lô bên trong luyện hóa. Một cỗ trước nay chưa có lửa giận, điên cuồng mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ trên người mỗi một tấc máu thịt. Lăng Thiên Vũ tâm đau vạn phần, thống hận chính mình lại nhiên hội phát hiện đến muộn như vậy. Nhìn tại huyết lô bên trong thống khổ rẽ rùa Độc Vương, Lăng Thiên Vũ dã là bao giờ cũng có thụ dày vò. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hận không thể lập tức bắt được tà thần, cho dù là dùng hết tính mệnh, cũng phải đem tà thần tên này xuất sinh chém thành muôn mảnh. Làm sao lại gấu nhỏ cũng là chấn kinh vạn phần, rốt cuộc minh bạch chủ nhân của mình tại sao lại khó thụ như vậy. Nguyên lai tà thần chuẩn bị đúc khí linh hồn phách, lại là Lăng Thiên Vũ ân sư. Lửa giận càng lai Việt thịnh. Lăng Thiên Vũ mặc dù gặp chuyện tỉnh táo, duy nhất nhược điểm lớn nhất chính là mình thân nhân cùng bằng hữu lọt vào tổn thương thời điểm, Lăng Thiên Vũ ngay lập tức sẽ phá trần, huống chi hiện tại đối mặt chính là mình ân sư. Cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ cái kia mãnh liệt lửa giận, gấu nhỏ kinh ngạc nói, "Chủ nhân, tỉnh táo, tỉnh táo, không thể xúc động, tuyệt đối bất có thể xúc động. Nghe ta, tin tưởng ta, sẽ có biện pháp. Ân sư hiện tại ở vào thời khắc sinh tử, ngươi nói ta như thế nào tỉnh táo?" Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn, bạ mắt nghiến răng nổi giận mắng, "Tà thần, con mẹ nó ngươi xuất sinh. Lao tử thề, đời này không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thề không làm người." "Chủ nhân, tỉnh táo. Ta cầu ngài tỉnh táo." Gấu nhỏ lo lắng kêu lên, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng bây giờ nếu như ngài lỗ mãng hành sự, không chỉ có cứu không được ngài ân sư. Cái gì Chí Liên ngài cũng đắc bị bàn giao ở chỗ này. Ta. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay, hiện tại ở chỗ này có thế nào nguy hiểm, đáy lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng vừa thấy được tại huyết lô bên trong thống khổ dễ rủa thời điểm, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đem đáy lòng lửa giận cho đè xuống. Chủ nhân. Chờ chút. Chờ một chút. Ngài nhất định phải cho thời gian của ta. Gấu nhỏ vội vàng kêu lên, đừng quên. Ta là thần thú. Đến từ thần giới thần thú. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Bớt nói nhảm. Muốn. Lập tức muốn. Lăng Thiên Vũ khiển trách quát mắng, cố nén lửa giận trong lòng. Ân. Gấu nhỏ trầm trầm điểm đầu, tinh tế trầm tư hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, chủ nhân. Nhớ kỹ lúc trước, ngài ân sư một trực đô ở vào hồn phách hình thể tồn tại. Ân sư của ta khi còn sống bị người sát hại, chỉ còn sót lại hồn phách, một mực dấu ở Lăng Thiên Vũ thuyết nói lấy, đột nhiên bị cái gì kẹp lại, sắc mặt khẽ giật mình, cuồng hỉ nói, đúng rồi. Ta làm sao không có muốn đáo giá điểm. Tàn huyết kiếm. Ân sư một trực đô dấu ở tàn huyết kiếm. Cùng tàn huyết kiếm kiếm linh là hòa làm một thể. Đúng vậy. Gấu nhỏ nói ra, nói một cách khác, ngài ân sư liền là thuộc về tàn huyết kiếm khí linh. Vậy mà vừa mới chủ nhân ngài còn có thể cảm giác rất đáo. Vậy đã nói rõ ngài ân sư tại tàn huyết kiếm bên trong lưu lại ấn ký cũng không hề hoàn toàn biến mất. Như vậy nói cách khác, tàn huyết kiếm có thể đem ân sư của ta thu hồi lại. Lăng Thiên Vũ mãn nghi ngờ hy vọng mà hỏi. Trên lý luận tới nói hoàn toàn chính xác có thể, dù sao ngài ân sư hiện tại còn không có hoàn toàn trở thành thần binh khí linh, tàn huyết kiếm xác thực có rất lớn tỷ lệ triệu hoán hồi ngài ân sư hồn phách. Gấu nhỏ trả lời. Quá tốt rồi. Rốt cục có hy vọng. Lăng Thiên Vũ kích động sắp khóc. Chủ nhân đừng nội. Nếu như không cách nào phá giải cấm chế, ngài cũng không thu được ngài ân sư hồn phách. Gấu nhỏ túc nhân đạo, hơn nữa cử động lần này phi thường mạo hiểm. Nếu như ngài vô pháp tại tà thần xuất thủ trước đó cứu ra ngài ân sư, như vậy chỉ sợ liên ngài cũng đắc bị vây ở huyết trong lò. Vậy liền thực vô nhân năng ngăn cản tà thần kinh thiên âm mưu. Ngươi một mực nói cho ta biết cách thức, bởi vì cho dù là cựu tử nhất sinh, ta cũng tuyệt đối bất sẽ buông tha cho ân sư của ta. Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra. Kỳ thật không cần phải đi phá giải cấm chế, thần hồn độn không thuật bản liền có thể bỏ qua thời gian cùng không gian chướng ngại, cấm chế này hẳn là ngăn không được ngài. Gấu nhỏ chứng trạc đàng hoàng nói ra, nhưng là huyết trong lò còn sẽ phát sinh tình huống gì, ta đây liền vô pháp bảo đảm, bởi vì cấm chế không có phá giải, ta cũng hoàn toàn không cách nào thăm dò sâu cạn, chỉ có thể đánh cược một lần. Cho dù là tỷ số thắng chỉ có một, ta cũng liều mạng. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Ân, chúc ngày may mắn. Gấu nhỏ trọng trọng nói ra, nhưng nếu như một có bất thường sức lực, chủ nhân vô luận như thế nào đều phải thoát thân, không phải liên hạ lần cơ hội cũng không có. Tuyệt đối không có lần sau. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, nhìn chòng chọc vào huyết lô. Thực thể thân hồn cùng bản thể bản lai tiểu là cùng tồn tại, Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy thời triệu hồi ra tàn huyết kiếm, nhưng nhất định phải trong nháy mắt cứu ra độc vương. Chương 1683, điên cuồng cứu viện. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn thẳng huyết lô. Đau lòng nhìn đang huyết lô thống khổ rẽ rủa độc vương, ánh mắt núp ních, hung hăng thầm nghĩ, ân sư. Ngài yên tâm. Cho dù là tu la địa ngục, Đồ Nhi cũng sẽ cứu ngài thoát thân. Đột nhiên, thần hồn khẽ động, độn không lóe lên. Thần hồn độn không thuật. Bỏ qua thời gian cùng không gian chướng ngại, sắc bén quang ảnh, trong nháy mắt trốn vào huyết lô bên trong. Sau một khắc, làm thần hồn của Lăng Thiên Vũ trốn vào huyết lô bên trong thời điểm, cảm giác tựa như là tiến nhập một cái lửa thế giới. Bốn phía quần quận huyết hỏa, hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ tồn tại, lập tức chuyển thành màu đen đặc. Sau đó, tầm mắt mơ hồ, độc vương hồn ảnh biến mất tại hắc hỏa bên trong. Ầm ầm, hung manh hắc hỏa, điên cuồng quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Đọc truyện ở. Ách, Lăng Thiên Vũ chấn kinh vạn phần, trực tiếp bị làm cho hiện hình, rõ ràng là bị phát hiện. Chủ nhân, mau bỏ đi. Gấu nhỏ kinh hô. Không. Lăng Thiên Vũ giống lên âm thanh, có chịu cam tâm. Đột nhiên nhanh chân một bước, cưỡng ép xông vào hắc hỏa. Cút. Lăng Thiên Vũ hành không một trường, đem trọng trọng hắc hỏa nổ tung, tiến quân thần tốc. Ầm ầm. Hắc hỏa chấn động, Lăng Thiên Vũ phá không nhi ra. Ân sư. Lăng Thiên Vũ hô. Giờ phút này, liền tại phía trước chỗ, độc vương bị trọng trọng hắc hỏa bao phủ, thống khổ dây rủa lấy. Làm nghe đáo Lăng Thiên Vũ cái kia quen thuộc kêu gọi thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Theo tiếng quay đầu, độc vương biểu lộ trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh, ngoài ý muốn, vui sướng, kích động còn có vui mừng. Con ngươi kịch liệt ngọ ngoại, đau đến miệng không thể nói, run rẩy tựa hồ tại đáp lại chứ Lăng Thiên Vũ. Ân sư. Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng, hắn nghĩ tới chính mình ân sư, một ngày kia, chắc chắn mang chứ cường đại tu vi, phong quang mà về. Thật không nghĩ đến, lại bị cầm tù ở đây, thừa nhận luyện ngục dày vò. Giờ khắc này, đau lòng, áy náy, phẫn nộ. Không nghĩ tới, sư đồ đang lúc lại nhiên hội tại giá trồng tràng cảnh hạ tương thấy. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ gọi ra Tàn Huyết Kiếm, khởi động kiếm linh. Quả nhiên, Tàn Huyết Kiếm hoàn toàn chính xác có thể cảm ứng được Độc Vương tồn tại, đó là một loại huyết mạch tương liên tồn tại, mãnh liệt run rẩy, cùng Độc Vương linh hồn hô ứng lẫn nhau lấy. Lăng Thiên Vũ diện sắc cuồng hỉ, hô quát nói, "Ân sư, mau trở lại." Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ kêu gọi, Độc Vương vậy mà không nhúc nhích, nhưng là gương mặt đắng chắt cùng bất đắc dĩ. Ngọ nguậy ánh mắt, trên mặt tách ra nụ cười vui mừng, cuối cùng lại đối chứ Lăng Thiên Vũ lắc đầu. "Ân sư." Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang, cháy gấp như lửa đốt, nếu như Độc Vương không phối hợp, căn bản vô pháp trở về Tàn Huyết Kiếm, lo lắng kêu lên, "Ân sư, vì cái gì?" "Đồ nhi là tới cứu ngài." Độc Vương tiếp tục hiện ra tiểu dung, nhưng là nhiều hơn mấy phần đau lòng. Muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại dùng hết quanh thân lực lượng, quả thực là không phát ra được chút nào thanh âm. "Nguy rồi." Gấu nhỏ kinh gấp kêu lên, "Chúng ta trúng kế. Đây là thần hỏa không gian. Ngài ân sư căn bản về không được." "Chủ nhân, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng ngài hiện tại nhất định phải đi, không phải liền không còn kịp rồi." "Ngươi im miệng." Lăng Thiên Vũ giống lên một tiếng, tức giận không cam lòng hắc hỏa bao phủ lại Độc Vương, cắn răng nghiến lợi ngoan sắc nói, "Hôm nay, liền là Thiên Hoàng lão tử bây giờ muốn cản ta, ta cũng phải cứu ta ân sư ra ngoài." Đột nhiên, điên cuồng Lăng Thiên Vũ, một kiếm triển khai tuần phương hắc hỏa. Ầm ầm. Hắc hỏa bạo chấn, Lăng Thiên Vũ dọc theo Độc Vương chỗ điên cuồng tiến lên. Mắt thấy, sắp tới gần Độc Vương thời điểm, một đạo vô hình kết giới, cưỡng ép cách trở chứ Lăng Thiên Vũ đường ra. Thần hồn độn không thuật. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thần hồn lóe lên, tránh điện bản phóng tới kết giới. Bành! Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, chỉ cảm thấy đây một lần tựa như đụng phải lấp kín vô địch thép tường, tiểu liên thần hồn độn không thuật đều không thể xuyên qua. Càng là chợt bước tới một cổ cường hoành lực phản chấn, chấn kích đến Lăng Thiên Vũ hồn phách cơ hồ bạo liệt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cấp tốc bắn ngược đánh bay, nhưng điên cuồng hắn, cưỡng ép ổn định thân hình, ổn định thần hồn. Đột nhiên quất ra một cỗ kinh đạo, trọng trường vỗ, trọng trọng hắc hỏa lại lần nữa chấn đãng khai lai. Siêu. Lăng Thiên Vũ giống như trăm mét bắn vọt, trong nháy mắt vượt qua đến kết giới trước, nghịch võ thần lực cùng tử kim kiếm khí đồng thời cuồng vận mà lên, điên cuồng rót vào Tàn Huyết Kiếm bên trong, giận dữ hét, "Ai cũng đừng hòng ngăn lại ta, phá cho ta." Thần lực, tử kim kiếm khí, cường hàn nhất sắc bén một kiếm, mang chứ vô thất lửa giận, hung ác điên cuồng chém về phía kết giới. Ầm ầm. Hung hãn một kiếm, phẫn lực chạm tại kết giới trung, một đường vang vọng, tạo nên từng vòng mạnh mẽ gợn sóng. Nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi chính là, kết giới này uy lực thật sự là quá biến thái, Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực, vậy mà cũng hoàn toàn dung chuyển mảy may. "Chủ nhân, van xin ngài, mau bỏ đi, mau bỏ đi, sắp không còn kịp rồi." Gấu nhỏ lo lắng vạn phần kêu lên, khuyên lại không khuyên nổi Lăng Thiên Vũ, giúp lại không giúp được Lăng Thiên Vũ, đều nhanh đem gấu nhỏ cho vội muốn chết. Độc Vương nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, trong lúc biểu lộ, đều là cầu mãi, hắn thật sự là không đành lòng Lăng Thiên Vũ ra ham sâu tử cục. "Không." Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh trùng kích, lại lần nữa tụ lực, mang theo hết lửa giận, quanh thân lực lượng, thần hồn lực lượng, tập trung một thể, tập trung vào một kiếm, nhân kiếm hợp nhất, cấp tốc thiểm điện. "Hưu." Lăng lệ vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm, xuyên thủng hư không, trực kích hướng kết giới. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, không gian rung mạnh, một kiếm này uy lực càng là hung hãn, kết giới hình như cũng khó có thể ngăn cản, trọng trọng xông kích quá khứ, vậy mà vỡ tan ra pha lê một chút. "Sắp thành công rồi." Liên còn kém một bước như vậy, Lăng Thiên Vũ há sẽ buông tha cho, đối với gấu nhỏ của ngoanh loạn tạc khổ khuyên, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, điên cuồng lại lần nữa xúc lên một kiếm, bạo quát, "Phá cho ta." Ầm ầm. Hung hãn bá đạo một kiếm, thế lôi đình vạn quân, thế như mãnh hổ, động như du long, tan tác tứ phương, chút xuống toàn lực, tức giận chém về phía cái kia hình như sắp sụp đổ kết giới. Oeng. Mạnh mẽ kiếm khí màu đỏ ngòm, phá không một chạm, làm xúc hướng kết giới lúc một khắc này. Một cổ khủng sợ năng lượng cấp tốc bộc phát, điên cuồng mà hung mãnh đánh thẳng vào kết giới. Cỗ lực lượng này, quá mức đáng sợ. Lại thêm, Lăng Thiên Vũ chết không buông bỏ, một đợt lại một đợt, mất mạng phóng xuất ra quanh thân lực lượng. Khoảng cách gần như vậy, Độc Vương như thế thân cận nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, lại là vui mừng, vừa cảm động. Cùng là lại là bất đắc dĩ, bởi vì hắn minh bạch, Lăng Thiên Vũ muốn cứu mình cái kia là như thế nào khó khăn, cơ hồ là một phần vạn tỷ lệ. Rốt cục, tại Lăng Thiên Vũ kiên nhẫn công kích đến, kết giới ánh sáng tầng mãnh liệt run rẩy, dạn nứt dấu vết càng lai việt nhiều, sắp liền muốn bị Lăng Thiên Vũ công phá. Còn kém một bước cuối cùng. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, lại lần nữa buộc phát ra một cổ cường sức lực lượng, cùng hung nói, nghịch thần chém. Nghịch chuyển lực lượng, cùng với sắc bén nhất tử kim kiếm khí, chút xuống toàn lực, một kích cuối cùng. Sắp sụp đổ kết giới ánh sáng tầng, lại cũng không chịu nổi đây ba hung mãnh lực lượng công kích. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, giống như đánh nát pha lê, cường hãn kết giới ánh sáng tầng, phá thành mảnh nhỏ, triệt để bạo vỡ đi ra. Lại không trở ngại, Lăng Thiên Vũ thuận thế bay thẳng mà vào. Ân sư, Đồ Nhi đến rồi. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi vào, lại lần nữa khởi động kiếm linh, ý đồ đem Độc Vương triệu hồi. Độc Vương cũng cực sự khiếp sợ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà công phá kết giới, càng làm cho Độc Vương khiếp sợ là, dùng hồn phách của hắn thân thể, rõ ràng cảm giác giác đáo thời khắc này Lăng Thiên Vũ cũng không phải là thực thể. Nhưng bất kể như thế nào, vậy mà Lăng Thiên Vũ di kinh công phá kết giới, Độc Vương tự nhiên bất sẽ uổng phí Lăng Thiên Vũ khổ tâm. Thuận Tàn Huyết Kiếm kêu gọi, Độc Vương đang muốn trở về Tàn Huyết Kiếm. Có thể tiểu tại giá một khắc. Một đạo âm thanh lạnh lùng, sấm rền truyền vang mà đến, chờ ngươi đã lâu. Ách! Lăng Thiên Vũ giữ Độc Vương, đồng thời kiểm sắc kinh biến. Đột nhiên, Tuần Phương Hắc Hỏa lại lần nữa tuôn ra mà vào. Chỗ khác biệt chính là, Hắc Hỏa uy lực rõ ràng tăng lên gấp trăm ngàn lần, hung ẩm ướp vọt mạnh mà vào, phô thiên cái địa quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Thiên! Khí lửa! Đây là khí lửa! Chủ nhân chạy mau! Gấu nhỏ như phát điên kêu lên, làm thần thú, nó tự nhiên minh bạch khí lửa uy lực khủng bố đến mức nào. Đó là siêu việt thần hỏa, đạo hỏa cấp tồn tại. Có thể nói xong. Ầm ầm. Mãnh liệt khí lửa sớm đã tương Lăng Thiên Vũ quanh thân bao phủ. Lập tức, một cỗ ăn mòn lực lượng, giống như vô cùng dòng lũ, điên cuồng xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, rời sông lấp biển tại Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn bên trong gào thét tàn sát bừa bãi lấy. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, lập tức chuyển vận lên Tử Kim Thiên Diễm, buộc khí lửa phóng đi. Tử Kim Thiên Diễm, Ma Tinh Huyết Hỏa. Huyết lô bên ngoài, ta thần chấn hãi vạn phân, nhưng rất lắm mồm sừng biên lập tức phát hỏa lên hưng phấn mừng như điên tiêu dung, cất tiếng cười to, ha ha. Thiên Quyến bản tôn. Vậy mà tại thần binh xuất thế trước đó, lại có thể làm gốc tôn đưa lên đại lễ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hãm sâu trong biển lửa, tầm mắt một đường mê ly, liên độc vương hồn ảnh đều lại biến mất. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ mới rốt cục khôi phục linh trí, tỉnh ngộ đáo tự mình là trúng kế. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đồng thời điều dụng Tử Kim Thiên Diễm cùng Ma Tinh Huyết Hỏa, toàn lực ngăn cản khí lửa. Có thể hoảng sợ một màn phát sinh, đây khí lửa lại có thể thôn vệ Tử Kim Thiên Diễm cùng Ma Tinh Huyết Hỏa, hai cỗ thần hỏa lực lượng, tại khí lửa hung ác điên cuồng thôn vệ dưới, phi tốc trôi đi. Chủ nhân! Chủ nhân! Đây là khí lửa! Liền là ta đã nói với ngươi khí lửa! Gia hỏa này liền là hại chết Tử Kim phủ chủ người thủ phạm! Tiểu Thánh hoảng sợ nói. Bất quá chúng ta căn bản chống đỡ ngăn không được khí lửa uy lực. Ta sẽ bị thôn phệ rơi. Chủ nhân nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Ta. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc, hao tốn lớn như vậy tâm tư, nguyên lai tưởng rằng cũng nhanh thành công cứu ra Độc Vương. Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là chúng người khác quỷ kế, bị người đùa bỡn giữa đuổi. Chủ nhân. Van xin ngài. Từ bỏ đi. Hiện tại còn kịp. Gấu nhỏ cu ly muốn nhờ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trì trệ, nhìn qua chứ tứ tuần trọng trọng biển lửa. Tim như bị đau cắt, thống hận không cam lòng ngầm nói, ân sư, thật xin lỗi. Xin tha thứ Đồ Nhi bất lực. Nhưng ngài nhất định phải chống đỡ. Lần tiếp theo Đồ Nhi có thể cứu ngài thoát thân. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quát lên điên cuồng chấn động, dù sao hiện tại là thực thể thần hồn, lập tức đem thần hỏa rút về bản thể. Ân, ta thân rất là chấn ngạc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thể nội thần hỏa vậy mà biến mất. Ngay tại ta thần kinh ngạc ở giữa. Lăng Thiên Vũ lập tức tìm đúng cơ hội, hoành không lóe lên, thần hồn độn không thuật, cưỡng ép từ hắc hỏa bên trong tránh thoát đi ra, hướng phía huyết lô cấm chế bên ngoài lao đi. Có thể vừa vọt tới ngoại giới, một đạo hung tàn thanh âm vang vọng, vậy mà đến rồi. Cũng đừng nghĩ chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tứ phương, không gian cấp tốc ngưng kết. Lăng Thiên Vũ hoàn chưa kịp thoát thân, cái kia không gian chung ngưng kết lực lượng, vậy mà vững vàng tường Lăng Thiên Vũ định trụ. Không gian đệ nhị trọng pháp tắc, kiên cố. Trước 1684, sư đồ bị nhốt. Bùi. Kết quả là, nhưng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới, đây tả thần vậy mà mạnh đắc như thử nghịch thiên, liên thực thể thần hồn đô bị phong cấm. Ta. Lăng Thiên Vũ thống hận không cam lòng, thấy cái kia huyết lô vẫn như cũ huyết hỏa đang thiêu đốt, Độc Vương hồn ảnh lại lần nữa tại huyết hỏa bên trong hiện ra. Gần như vậy, lại xa như vậy. Độc Vương mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, lại phun ra nụ cười vui mừng, tựa hồ muốn nói, ngươi đã tận lực, không cần như thế tự trách. Ân sư. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng lúc ních, còn kém như vậy một chút xíu, liền có thể cứu ra bản thân ân sư. Thật không nghĩ đến, cứ như vậy một chút xíu, liền cũng bị nhốt rồi. Nhìn qua chứ na thống khổ mà bất đắc dĩ Độc Vương, Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng, nếu có nước mắt, giờ phút này nhất định là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Mặc dù nhiên bất biết giữa các ngươi là thuộc tại quan hệ thế nào, nhưng ngươi có thể bước lên sinh tử nguy hiểm, thế tất cứu hắn thoát thân, thực là để bản tôn kính nghệ, cũng làm cho bản tôn cảm động. Khó trách lao nhân này sẽ cố chấp như thế, nguyên lai hắn một mực chờ đợi chính là ngươi. Nhưng là bản tôn không nghĩ tới, ngươi cũng dám xâm nhập huyết vực. Một đạo tiếng cười âm lanh vang lên, Lăng Thiên Vũ giá mới chú ý tới, ngay tại trước người hắn đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Chợt thấy một lần, là vị tướng mạo vừa nghiêm khắc nam tử trung niên, một thân huyết văn trường bào, mái tóc dài màu đỏ ngòm áo choàng tàn mát, sắc nhọn con ngươi, hai cây trưởng liêm lông mày, vi giá cả khuôn mặt bằng thêm mấy phần sát khí. Cái nhìn này xem ra, vô cùng phổ thông, nhưng tiểu tại giá vô hình ở giữa, lại có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một cô áp lực cực lớn. Cho dù là đạt tới thông thần cảnh tu vi, cho dù là cường hãn thực thể thần hồn, có thể đối mặt chứ giá vị huyết phát nam tử thời điểm, Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo trước mặt đứng đấy liền là một tòa không thể vượt qua cự sơn. Đồng thời, vị kia huyết phát nam tử giã tại chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ, hắn không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế tuổi trẻ, khả giá một thân tu vi cùng năng lực, trải qua trêu đùa cho hắn. Mặc dù đáy lòng cực độ phẫn nộ, hận không thể lập tức xé Lăng Thiên Vũ, nhưng này huyết phát nam tử rất hưng phấn, biết Lăng Thiên Vũ thân thượng tất nhiên cất giấu một thân kinh thế bí mật, thậm chí là có càng thêm cường đại đáng sợ công pháp. Thua Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, căm tức nhìn trước mắt huyết phát nam tử, bạo mắt nghiến răng mà hỏi, ngươi, ngươi chính là cái kia tà thần. Tà thần, có tiếng không có miếng thôi. Huyết phát nam tử chắp hai tay sau lưng, một mặt nghiêm nghị nói ra, bản tôn tục danh, Công Tôn Vô Hận. Công Tôn Vô Hận. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, Đông Châu ghi chép thông tin trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Công Tôn Thế Gia. Vạn năm trước một chi cường lực gia tộc, năm đó thế lực, so hiện tại Tiên Vũ Phủ còn yếu canh càng mạnh mẽ. Nhưng là tại Đông Châu ghi chép, vạn năm trước Công Tôn Thế Gia liền thần bí biến mất, ai dã bất biết đi hướng. Ha ha, bản tôn đã giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng, vì thế bản tôn cũng hữu kỷ cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Công Tôn Vô Hận cười nhạt một tiếng, một bộ nắm giữ trong tay tư thái. Ánh mắt lợi hại thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ, hỏi, Tây Châu sự tình là xuất phát từ kiệt tác của ngươi à? Địch ma cùng quỷ buộc cũng là bị ngươi giết chết, ngươi tài năng tìm ở đây, bản tôn nói không sai chứ? Ngươi vậy mà đều biết. Vậy ngươi vì sao còn muốn hỏi ta? Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, hiện tại là không thể động đậy, muốn hướng gấu nhỏ bọn hắn kêu cứu, nhưng lại cắt đứt Lăng Thiên Vũ giữ ngoại giới tất cả liên hệ. Đương nhiên, bản tôn đã phá hủy truyền tống thông đạo, ngươi lại như thế nào tiến đến? Công Tôn Vô Hận hỏi. Hiện tại ta sinh tử quyết định quyền trong tay ngươi, ta vì sao còn muốn ngoan ngoãn trả lời ngươi tất cả vấn đề? Lăng Thiên Vũ lửa giận cuồn cuộn, đồng thời đang tìm kế thoát thân. Công Tôn Vô Hận nhướng mày, trầm lãnh đạo, xem ra hoàn toàn chính xác không cần thiết, vậy bản tôn đành phải tự mình đoạt xá trí nhớ của ngươi. Dù sao ngoại trừ ngươi thực thể thần hồn bên ngoài, bản tôn càng cảm thấy hứng thú liền là của ngươi bí mật. Ngươi dám giết ta? Vậy ta cam đoan, tiên đạo thế lực liền sẽ lập tức phát giác. Cái kia âm mưu quỷ kế của ngươi liền phải tan vỡ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ đạo, hiện tại không có cách nào thoát thân, chỉ có thể thử một chút có thể hay không hù dọa Công Tôn Vô Hận. Tiên đạo. Công Tôn Vô Hận ánh mắt một lăng, sắc mặt bên trong hiện lộ ra nồng đậm oán hận, lạnh run sợ nói, tiểu tử, bản tôn mặc dù cùng ngươi nhưng là ban đầu lần gặp gỡ, nhưng bản tôn biết ngươi giàu hoạt. Ngươi muốn tá dư tiên đạo uy danh hù dọa bản tôn, vậy ngươi liền mười phần sai. Như tiên đạo thế lực thật sự là cảm kích việc này, sẽ còn phái ngươi như thế cái tiểu nhân vật tới sao? Tiểu nhân vật? Lăng Thiên Vũ mãn bụng lửa, cắn răng mắng, ngươi cho rằng chính ngươi liền rất ngưu bức sao? Xem ra ngươi ta ở giữa không thích hợp nói chuyện, xem ra cần phải dùng phương thức trực tiếp nhất, cho dù bản tôn rất thưởng thức ngươi, nhưng bí mật trên người của ngươi tiểu liên bản tôn đều không chịu được dụ hoặc. Công Tôn Vô Hận diện sắc sâm ai, vung giơ tay lên. Vâng! Một đoàn hắc hỏa, như trường long quần cuộn cuộn tới, tương Lăng Thiên Vũ gắt gao dây dừa kéo lại. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt co lại, thống khổ dãy rủa, toàn bộ thân thể tại hắc hỏa bên trong lan lộn. Uy lực mạnh, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn căn bản chống đỡ ngăn không được. Độc Vương nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, thống khổ vạn phần, căm tức nhìn Công Tôn Vô Hận, ra sức dãy rủa lấy. Có thể mặc cho Độc Vương như thế nào hợp lực, thủy chung không thể thoát khỏi một điểm, cái gì Chí Liên mở miệng nói chuyện năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ chờ đợi bị luyện hóa. Giờ khắc này, tại khí lửa đốt luyện phía dưới, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn không ngừng bị thôn phệ, nếu như tiếp tục kéo dài, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn liền sẽ trở nên cùng Độc Vương, được thu vào huyết lô, trở thành thần binh khí linh. Không, ta còn chưa cứu được cân sư, ta còn có thật nhiều sự tình chưa hoàn thành, ta còn có rất nhiều lo lắng, ta không thể chết, ta tuyệt đối bất có thể chết ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ bất đoạn nghĩ đến, ý chí bất khuất, càng lai việt cường. Nguyên bản sắp sụp đổ ý thức, đột nhiên bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ý chí lực biến đến vô cùng cường đại. Ân, Công Tôn Vô Hận chấn kinh vạn phần, đây một đôi lão tiểu làm sao cố chấp như vậy, bản lai tiểu không có có bất kỳ hy vọng, lại còn muốn cố chấp như thế phản kháng chính mình. Hơn nữa có thể khắc sâu cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ ý chí lực càng thêm cường đại, càng thêm khó giải quyết. Mặc dù Công Tôn Vô Hận thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể nhẹ nhõm tương Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn luyện hóa, nếu như Lăng Thiên Vũ một lần không khuất phục, khắp nơi bức bách chỉ biết hoàn toàn ngược lại, thậm chí sẽ hủy đi Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Đáng chết. Công Tôn Vô Hận thầm mắng một tiếng, đột nhiên ánh mắt liếc nhìn Độc Vương, hình như nghĩ tới điều gì, khỏe miệng âm hiểm cười một tiếng, nói: "Tiểu tử, muốn đến lão nhân này là ngươi người rất trọng yếu a. Vậy mà hiện tại đã có ngươi, cái kia lão nhân này cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Ngươi có dũng khí." Lăng Thiên Vũ quát: "Quyền quyết định ở chỗ ngươi." Công Tôn Vô Hận sắc mặt hung ác, hư tay vồ một cái, mạnh mẽ vô hình kình đạo, vặn vẹo lên Độc Vương linh hồn. Lần này, đau đớn kịch liệt, rốt cục để Độc Vương phát ra kêu thảm: "A! Ân sư!" Lăng Thiên Vũ lưỡng con ngươi toát ra giận viêm, gầm thét lên: "Con mẹ nó ngươi xuất sinh! Ngươi nếu dám phạm ân sư của ta, lao tử thề, lao tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, cầm cho chó ăn." "Ân sư, ha ha, nguyên lai các ngươi là sư đồ a." Công Tôn Vô Hận lương thú vị vị cười cười, dày đặc hung ác nói ra: "Cái gọi là ân trọng như núi, ngươi chính là như vậy hướng sư phụ ngươi báo ân sao?" Lăng Thiên Vũ mãn mặt lửa giận, nhìn đang thống khổ rẽ rủa bên trong Độc Vương, lòng như dao cắt. "Tiểu tử, ngươi muốn cứu ngươi ân sư, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần thay thế vị trí của hắn, bản tôn tự nhiên hội tha tính mạng hắn. Chắc hẳn ngươi dã bất hy vọng cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi ân sư chết đi." Công Tôn Vô Hận ác độc cười lạnh nói: "Đương nhiên, chớ hoài nghi bản tôn năng lực, cũng đừng đánh giá cao bản tôn kiên nhẫn." Ân sư Lăng Thiên Vũ xoắn suýt mà đau lòng. Lúc này, Độc Vương cố nén thống khổ, xông chứ Lăng Thiên Vũ giận dữ hét: "Ngươi cái này chết con bê, lão phu đã sớm bảo ngươi cút, ngươi hết lần này tới lần khác không cút. Ngươi bây giờ cam tâm đúng không? Muốn cùng lão phu chôn cùng đúng không? Nhưng lão phu hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta Đại Độc môn đệ tử, xưa nay sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Ngươi nếu khuất phục tên này bản tôn, lão phu liền là xuống địa ngục cũng sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Nếu không phải lão gia ngài, ta còn sẽ ở chỗ này sao? Đều là ngài cho làm hại." Lăng Thiên Vũ quát: "Người tên khốn này, lão phu nói qua muốn ngươi cứu sao? Là ngươi tự mình đa tình." Độc Vương gầm thét lên: "Ta đây là hảo tâm làm chó ăn, liều lấy tính mạng cứu ngài, lao ra ngài vẫn đang đếm dụng ta." Lăng Thiên Vũ thế không tha người: "Đủ rồi." Công Tôn Vô Hận trầm lãnh đạo: "Bản tôn không tâm tư nghe các ngươi hai sư đổ ca diễn. Ngươi nếu là thật hy vọng ngươi ân sư chết, vậy bản tôn lập tức như ngươi mong muốn." "Ha ha, cái kia ngươi giết ân sư của ta đi." Lăng Thiên Vũ cười như điên nói: "Một người tâm mãi mãi cũng là không biết thỏa mãn, ngươi đạt được một cái, liền sẽ muốn có được cái thứ hai, cái thứ ba. Ngươi coi chân ngã là ngu xuẩn sao? Liền xem như ta nguyện ý khuất phục, thật sự cho rằng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ sẽ bỏ qua ân sư của ta sao?" "Nói hay lắm." Độc Vương tức giận nói: "Đây mới là chúng ta Đại Độc môn đệ tử, chỉ có chiến tử, không có bị hù chết. Hiện tại ngươi muốn đánh muốn giết, cứ tới. Cùng lắm thì hai thầy cho chúng ta làm vong hồn dã quỷ lại tìm ngươi xuất sinh này tính sổ sách." "Ngươi..." Các ngươi Công Tôn Vô Hận tức giận thành thẹn thùng, lạnh lẽo nói: "Tốt, rất tốt. Bản tôn ngược lại muốn xem. Các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu?" Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận hai tay chấn động, phóng xuất ra hai đoàn khí lửa, hung ác đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương. Tại khí lửa ăn mòn, giống như cực hình vô số lần dày vò, Lăng Thiên Vũ giữ Độc Vương thừa nhận thảm liệt đau đớn. Nhưng hai sư đồ quả thực là cắn răng nhẫn thụ lấy, thậm chí không có phát ra cái gì gọi âm. Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn, lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng nhanh bạo liệt, thời khắc đều ở vào bờ vực sinh tử. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới từ bỏ, cho dù hiện tại tình trạng là như thế nào hằng bét. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn không ngừng kêu gọi chứ tiểu gấu, hô hoán sư huynh của mình Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể đạt được ngoại viện tương trợ. Có thể Lăng Thiên Vũ quả là nhanh bất lực, vô luận như thế nào kêu gọi, quả thực là không có đạt được bất kỳ đáp lại, thật chẳng lẽ đến chết ở chỗ này sao? Chương 1685, cơ hội phản kích. Ầm ầm. Đáng sợ khí lửa, cuồng bạo mà hung tàn, Lăng Thiên Vũ giữ độc vương tựa như là trong lò luyện đan dược liệu, trong trong ngoài ngoài có thụ lấy dày vò. Cả cái linh hồn giống như là dây thừng không ngừng rút lắc lắc, thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây Công Tôn Vô Hận cũng đủ hung ác, không nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ chết, cứ như vậy để bọn họ một mực trô đang thống khổ dày vò lấy, hung ác phá vỡ kích lấy linh hồn của bọn hắn ý chí. Ách! Lăng Thiên Vũ giữ độc vương thống khổ, đau đến cực hạn, xâm nhập linh hồn. Khí lửa uy lực, cái kia vô tận dày vò, thực để bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu tử, ngươi cho lão phu nhớ kỹ. Độc vương cố nén thống khổ kêu lên, luyện tạo khí linh cần tinh thuần nhất mà ổn định linh lực, hắn muốn luyện hóa chúng ta cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ cần ngươi ta ý chí không diệt, xuất sinh này liền không làm gì được chúng ta, không phải lão phu cũng sẽ không chống đỡ đến bây giờ. Cần phải lão gia ngài nhắc nhở sao? Chỉ bằng gia hỏa này cũng dám vọng tưởng luyện hóa lão tử. Không có cửa đâu. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, cực nhịn đau sở, thề sống chết bất khuất, cứng cỏi ý chí lực gương ngạnh chống cự lại. Hừ, các ngươi đừng quá mức phách lối. Bản tôn có là thời gian cùng các ngươi chơi. Công Tôn Vô Hận lạnh hừ một tiếng, trải qua vô pháp nhượng Lăng Thiên Vũ khuất phục, cũng làm cho hắn đầy ngập lửa giận. Vâng, vâng, gào thét khí lửa, cuốn lên trọng trọng trường long, điên cuồng tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Huyền Vũ chiến thể, thực thể thần hồn. Đó là cái gì đặc chất? Lăng Thiên Vũ dĩ vãng tu luyện, chính là tại linh lửa rèn luyện bên trong trường thành, giống như là loại đau nhức này, Lăng Thiên Vũ đã sớm đã trải qua vài chục lần, cho nên hắn căn bản là không có sợ hãi qua. Khó được hữu giá cơ hội, ngược lại muốn xem khí lửa rèn luyện lại sẽ như thế nào. Ầm ầm. Uy lực vô nghèo khí lửa, điên cuồng không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn tại cực độ vặn mèo, lôi kéo, lặp đi lặp lại, không nghỉ không ngừng, thời khắc ở vào sinh tử bồi hồi, thống khổ nhất tàn phá, trọn vẹn đã trải qua hàng ngàn hàng vạn khắp. Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng nhẫn thụ lấy, cái kia ý chí bất khuất, kích phát ra hắn vô hạn đấu trí. Lại kinh hỉ phát hiện, tựa như là di vãng, chỉ cần mình chịu đựng quá khứ, chậm rãi thích ứng linh hỏa trùng kích, Lăng Thiên Vũ nhục thân cùng thần hồn đều cũng tìm được tinh luyện cùng tạo hóa. Chính là như vậy. Lăng Thiên Vũ ám thích không thôi. Thực thể thần hồn hoàn toàn chính xác có thể tá dư linh hỏa rèn luyện đạt được cường hóa, dù là đây khí lửa uy lực mạnh hơn, chỉ cần ý chí không diệt, liền có thể thuế biến chúng sinh. Vâng! Vâng! Một đường hắc hỏa, cuồn cuộn tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Công Tôn Vô Hận cũng hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn quái dị, không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại tại khí lửa rèn luyện bên trong cường hóa. Ách! Công Tôn Vô Hận phẫn nhiên đạo, ngươi đến cùng là quái vật gì? Có thể mượn nhờ bản tôn khí lửa tôi luyện thần hồn. Ha ha. Nhưng là uy lực của ngươi quá yếu mà thôi. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Hôn trướng. Công Tôn Vô Hận giận dữ mắng mỏ một tiếng, phất tay chấn động. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ quanh thân không gian lại lần nữa ngưng kết, lần này ngưng kết, trực tiếp đông kết Lăng Thiên Vũ huyết dịch, thẩm thấu Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn mỗi một tế bào. Ân. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, lực lượng này cũng quá quỷ dị, vậy mà giam lại chính mình thực thể thần hồn vận hành. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ hiện tại hoàn toàn liền là cái thạch điêu, không có sinh mệnh khí tức, không thể động đậy. Mà cái kia cuồn cuộn khí lửa, cứ như vậy ngưng kết tại Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn bên trong, dùng siêu cường nhiệt lượng, nương chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Lăng Thiên Vũ cả người kịch liệt đau nhức, muốn phát sinh gọi tiếng, toàn bộ yết hầu lại bị đóng băng, thậm chí cảm giác không thấy trái tim nhảy lên, cũng cảm giác không đáo tự mình tồn tại. Ha ha, pháp tác lực lượng nhưng không ngươi giá tiểu con kiến hôi chỗ có thể chống đỡ. Công Tôn Vô Hận sắc mặt vẻ lo lắng cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn mượn nhờ bản tôn khí lửa tôi luyện thần hồn sao? Vậy bản tôn cũng phải nhìn một cái, ngươi bây giờ ngược lại là như thế nào rèn luyện? Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Công Tôn Vô Hận, cái kia quần quận sóng nhiệt, bao giờ cũng đô tại đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Mà tại không gian kiên cố pháp tắc phía dưới, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn muốn tiếp tục cường hóa đều phải lọt vào trở ngại, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đánh mất trùng kích cảnh giới cơ hội. Lần này không có linh hồn xé rách thống khổ, chỉ có là cái kia liên tục không ngừng sóng nhiệt, tại Lăng Thiên Vũ cả người máu thịt bên trong cổ động. giống như hàng vạn con kiến cắn xé, đau đến không muốn sống. Hừ, muốn từ bản tôn trên tay chiếm tiện nghi. Vậy ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình. Công Tôn Vô Hận dạy đặc hung ác nói ra, muốn ngươi không chết cách thức có rất nhiều loại, hiện tại chỉ cần một loại, ngươi liền sẽ từng tận liên tục không ngừng thống khổ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lăng Thiên Vũ đồng tử nổi lên, thần hồn căng cứng, kịch liệt co quắp, động lại không động được, hô không ra, có thể cái kia thống khổ vẫn như cũ bất khuất không buông tha, điên cuồng vô tận dạy vò chứ Lăng Thiên Vũ. Xuất sinh. Có loại liền hướng về phía Lao Phu đến. Khi dễ một tên tiểu bối có gì tài ba? Độc Vương căm tức nhìn Công Tôn Vô Hận bạo quát. Ha ha, bản tôn cũng từng bị một số so ta càng cường đại hơn người đùa bỡn giữa đuổi, nhưng ta có thể làm cái gì? Phản kháng sao? Quá buồn cười, thế giới này rất hiện thực, thực lực của ngươi so người khác yếu, liền nhất định bị ức hiếp. Công Tôn Vô Hận cười lạnh nói, các ngươi muốn tranh một hơi, bản tôn ngược lại là lý giải, nhưng các ngươi cũng phải thấy rõ hiện thực. Dù sao vô luận các ngươi dễ dũa như thế nào phản kháng, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết, làm gì lại uổng thụ thống khổ. Hừ, chúng ta cho dù là chết, cũng phải nhìn là chết ở trong tay ai. Như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ bại hoại, thầy cho chúng ta cho dù còn lại một hơi, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Độc Vương nổi giận mắng. Vậy liền không phải do các ngươi. Công Tôn Vô Hận sắc mặt phát lạnh, đột nhiên bắt nạt thân nhi đến, bay lên không một trường, rắn rắn chắc chắc ấn tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Bành! Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ quanh thân rung mạnh, dùng ngực làm trung tâm, một cỗ hung hãn vô cùng kinh đạo, mạnh mẽ đâm tới ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi lấy. Như vậy cũng tốt so là tại trên vết thương sát muối, Lăng Thiên Vũ sở chịu đựng được thống khổ càng tăng lên. Ách! Lăng Thiên Vũ quả thực là đau đến có chút một tiếng, hai mắt bạo đỏ, hận thấu xương căm tức nhìn trước mắt Công Tôn Vô Hận. Tình huống hiện tại rất tồi tệ, Lăng Thiên Vũ tưởng bất đến bất kỳ thoát thân chi thuật, hiện tại hoàn toàn là chỉ dựa vào ý chí tại cứng cỏi lấy. Đồng nhiên, tiểu tại giá lúc, một đạo cực kỳ yếu ớt linh hồn ý thức, an mòn nhập Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Thiên Vũ. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Lăng Thiên Vũ trong tiềm thức vang lên. Sư huynh. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần, nước mắt chảy nói, sư đệ xem như chờ đến ngài, ngài nếu lại không hiện thân, ta đây cái mạng nhỏ coi như thật đến bàn giao ở chỗ này. Ngươi quá vọng động rồi. Nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, chẳng lẽ không phải lâm vào khốn cảnh? Thánh Vũ Tôn giả trách hỏi. Ta nhưng là nhất thời nóng lòng, sư huynh nhưng có biện pháp giúp ta thoát thân. Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt, hiện tại hoàn toàn là cố nén đau đớn cùng Thánh Vũ Tôn giả tại tiềm thức giao lưu. Chúng ta có thể giúp ngươi thoát thân, nhưng ngươi nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Thánh Vũ Tôn giả trịnh trọng nói. Cái kia ân sư của ta. Ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy cứu ngươi ân sư. Thánh Vũ Tôn giả tức giận nói ra, gia hỏa này tu vi rất thâm hậu, lần này nếu không có muốn luyện hóa ngươi, không phải ngươi có khả năng dung chuyển, hiện tại tiểu là ta cùng lão tà âm thầm tương trợ cũng không nhất định có thể đủ đối phó hắn. Về phần ngươi ân sư, chỉ cần thần binh xuất thế trước đó, ngươi ân sư liền có thể bình yên vô sự. Ngươi phải lo lắng. Ta. Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng, dày vò lâu như vậy, vậy mà lại hồi đến điểm bắt đầu. Thiên Vũ. Thánh Vũ Tôn giả trọng trọng nói ra. Cứu ngươi ân sư không phải một bước mà thành sự tình, việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, lần này ngươi đã tận lực, mà ngươi cũng không phải là một cực khổ không lấy được, tối thiểu ngươi đã hiểu rõ tà thần năng lực, nhưng vì sau này ra tăng đối phó hắn thẻ đánh bạc. Nhưng ta hiện tại không thể động đậy, nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Đây ác tặc một lòng muốn luyện hóa ngươi, chưa đối với ngươi động có sát nghiệm, cũng không toàn lực ứng phó. Nếu có thể tập trung vào ta cùng lão tà hồn lực, ngươi chưa hẳn không thể cùng hắn liều mạng. Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám vui vẻ, sớm liền cảm giác giác đáo Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương hồn cảnh tu vi cực sự cao thâm, nếu có được đến hai người hồn lực, liền có phản kích chi năng. Các không thể lại lô mãng hành sự. Vừa có thoát thân cơ hội, nhanh chóng thoát đi, không lại chính là trời đều không giúp được ngươi. Thánh Vũ Tôn giả trịnh trọng nói. Khả giá cơ hội khó được, ta còn muốn lại đụng một cái. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói. Ngươi xả đàn a. Tà Ma Vương khiển trách. Chúng ta hy vọng hồi sinh hiện tại đều ký thác ở trên thân thể ngươi, ngươi tiểu tử này nếu xong đời, vậy chúng ta ở trên thân thể ngươi hạ lớn như vậy vốn liếng tìm ai còn đi, lúc này còn tại cùng chúng ta trả giá. Ngươi là có chủ tâm muốn chết đúng không? Tiền bối bất giận, ta biết việc này hung hiểm vạn phần, đáng giá tặc tử tu vi thâm hậu, hôm nay cho dù ta có thể thoát thân, sau này cũng nan địch cho hắn. Tại sao không từng nhân cơ hội này, đảo ngược một qua, nếu có thể thương hắn, cũng là giết hắn. Há không có thể triệt để ngăn chặn hậu hoạn. Lăng Thiên Vũ chấn định nói ra, cho nên, còn mời hai vị tin tưởng, vạn bối lần này tuyệt không phải là lô mãng hành sự. Thật sự là tài cao gan lớn. Bất quá ngươi này cá tính bản vương ưa thích. Dù sao hiện tại cũng là nửa chết nửa sống. Tạm thời tin ngươi một phen. Nếu như không tốt, nhớ lấy không thể hàm chiến, không phải bản vương liền không quan tâm ngươi chết sống. Tà ma vương trọng trọng nói. Đà tạ hai vị. Lăng Thiên Vũ ám thích không thôi, Dược Hoàng dùng hồn thuật tự ngạo, Lăng Thiên Vũ di kinh truyền thừa Dược Hoàng khi còn sống tuyệt kỹ. Như hồn cảnh tu vi đầy đủ, liền có thể thi triển cường đại hồn kỹ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ở vào khí lửa đau khổ, khí linh cần nhất ổn định linh lực, cho dù Công Tôn Vô Hận tu vi thâm hậu. Nhưng dù sao cũng là trong thiên hạ cường hãn nhất thực thể thần hồn, tuyệt không dễ dàng luyện hóa, nếu là vô ý, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Lăng Thiên Vũ chính là tính toán đến điểm này, chỉ cần có Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương hai vị này hậu thuẫn, tại giá chồng gần như không có khả năng phản kháng tình huống dưới nghịch tập, là tốt nhất cơ hội phản kích. Lúc này, Công Tôn Vô Hận điều khiển khí lửa, điên cuồng đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ. Rõ ràng cảm giác rất đáo, Lăng Thiên Vũ ý chí lực bắt đầu ở yếu bớt, khỏe miệng âm thầm cười lạnh, ha ha, tiểu tử này tâm cảnh cuối cùng không kịp lao đầu kia, ý chí của hắn lực rốt cục xuất hiện sơ hở. Chương 1686, Hoàng Tuyền Minh Vọng. Ầm ầm. Hung ác vô cùng khí lửa, điên cuồng đốt luyện chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo đỏ, ý chí lực bắt đầu dần dần biến yếu. Công Tôn Vô Hận khỏe miệng nhíu lại, ta ác cười một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, nếu không có bản tôn nóng lòng báo thù rửa hận, tuyệt không phải ra hạ sách này. Đừng trách bổn tôn. Đây là vận mệnh này đợi bản tôn như thế bất công, nếu không có bản tôn mệnh dày, há có thể sống đến hôm nay. Lăng Thiên Vũ thống khổ, quả thực là chống lên một hơi nói ra, năm đó Công Tôn thế gia chính là danh môn vọng tộc, nếu ngươi tổ tiên biết ngươi phạm phải đánh mất nhân đạo làm, dưới suối vàng có biết, ở đâu có thể nghỉ ngơi. Danh môn vọng tộc. Ha ha, thật sự là buồn cười, bất quá là bầy rối trá đổ vật mà thôi. Công Tôn Vô Hận ánh mắt bên trong đều là oán hận, nói, từ nhỏ ta liền thiên phú hơn người, có thể bởi vì ta mẹ đẻ thân phận, không chỉ có xem bản tôn vì quái vật, càng đem bản tôn coi như là thâm cựu đại địch. Bản tôn không có đạt được vốn có vinh quang, lại khắp nơi bị người bạch nhãn. Loại tâm tình này ngươi có thể hiểu được sao? Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ cắn răng hỏi, trên đời này có thật nhiều người tốt cùng người xấu, nhưng không có hữu nhân trời sinh liền ưa thích làm người xấu. Đối với Công Tôn Vô Hận tao ngộ, kỳ thật Lăng Thiên Vũ cảm cùng cảnh ngộ. Bởi vì như thế, Công Tôn Vô Hận cả người chấn động, một cổ cường lớn khí tức chấn động nhi xuất. Giống. Một tiếng kinh thiên hổ gầm, đinh hai nhức óc. Liếc thấy. Một đầu cự hổ vọt người ở trên không, khổng lồ thân thể ảnh. Từng đạo màu đen đường vân, che kín quanh thân, hổ khẩu chỗ, mọc ra hai khỏa ngà voi răng sắc, kim cương trứng mắt, khí phách vương giả, ngạo thị thiên địa. Đây, Lăng Thiên Vũ chấn hai vạn phần, tương tự thú vật, Lăng Thiên Vũ từng tại tiểu tụng trên người tận mắt nhìn thấy qua. Không tệ. Bạch hổ. Chính là bạch hổ thần thú. Nan dĩ trí tin, Công Tôn Vô Hận lại là bạch hổ huyết mạch giả. Càng bất khả tư nghị chính là, đạo này bạch hổ chiến hồn, lại là màu đen. Không. Không có khả năng. Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, nhưng tiểu tại giá đạo dị biến bạch hổ chiến hồn thả ra thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiềm thức huyền vũ ý chí, vậy mà tại dục dịch. Lâm gia tiểu tử, hiện tại cái kia đã hiểu a. Công Tôn Vô Hận lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ, nói ra, từ bản tôn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền từ trên người ngươi cảm giác giác đáo một cô để bản tôn chán ghét khí tức. Tại bản tôn xâm nhập ăn mòn ngươi thực thể thần hồn thời điểm, bản tôn mới chính thức xác nhận cảm giác trong lòng. Ngươi liền là Lâm gia cái kia Lâm Vũ. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ vạn phần, thân phận của mình vậy mà hoàn toàn bị Công Tôn Vô Hận dòm ra. Ha ha, bất quá bản tôn thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi vậy mà năng tại thần kiếp bên trong sống sót, còn mang theo các ngươi Lâm gia di mạch, lẩn trốn đến Tây Châu, thật sự là hảo thủ đoạn a. Công Tôn Vô Hận âm hiểm cười nói, đợi một thời gian, mặc kệ ngươi trưởng thành, bản tôn há lại ngươi địch thủ. Không nghĩ tới ngươi cái này đại họa trong đầu ngược lại là đưa mình tới cửa. Ta không hiểu. Cùng là thần thú truyền thừa thế gia, ngươi tại sao lại như thế đau hận chúng ta? Lăng Thiên Vũ hỏi. Xem ở ngươi hảo tâm như thế dâng lên thần hồn, bản tôn nói cho ngươi bí mật này lại có làm sao? Công Tôn Vô Hận trầm lãnh đạo, vạn năm trước đó, tứ đại thần thú truyền thừa thế gia, nắm trong tay đổ vật hai châu trật tự. Dùng thanh long huyết mạch truyền thừa Nam Cung thế gia, bạch hổ huyết mạch truyền thừa Công Tôn thế gia. Chu Tước huyết mạch truyền thừa Sở gia cùng các ngươi Huyền Vũ huyết mạch truyền thừa Lâm gia. Khi đó tứ đại thần thú thế gia, có thể vô số người, không thiếu cường giả, phá không vượt biên, xuyên qua vô vọng chi hải, xây cung lập điện, cho nên mới có hôm nay tiên đảo tồn tại. Tiên đảo? Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, chẳng lẽ lại tiên đảo thế lực đều là biến mất thần thú thế gia? Nhưng Huyền Thiên Đại Lục có Huyền Thiên Đại Lục sinh tồn quy tắc, hải vực cũng có hải vực cách sinh tồn. Công Tôn Vô Hận sâu thở dài, vô vọng hải vực, nguyên do hải ma tộc chỗ thống trị, từ đó về sau, tranh đấu liền từ khi đó bắt đầu, không nghỉ không chỉ. Mà bản tôn cha, chính là Công Tôn thế gia đời thứ 9 gia chủ, hắn quang minh lỗi lạc, đức cao vọng trọng, cả tộc trên dưới, không nhân bất chỗ tin phục. Mà bản tôn cha, bình sinh phạm phải sai lầm lớn nhất, chính là cùng mẫu thân của ta kết duyên, sinh hạ tại ta. Mẫu thân ngươi, Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Bản tôn chi mẫu, chính là hải ma tộc đại tế ti chi nữ. Công Tôn Vô Hận tràn đầy vẻ oán hận, nói ra, chính là bởi vì như thế, bản tôn cha bị trục xuất tộc trưởng chi vị, bản tôn mẫu thân bị tươi sống bức tử. Mà ta mặc dù sống sót, nhưng bản tôn lại bị coi là quái vật. Không chiếm được yêu mến, không chiếm được tán thành, vẫn phải bị người khi dễ. Loại tâm tình này ngươi có thể trải nghiệm sao? Ngươi có thể sao? Ta. Lăng Thiên Vũ không thể phản bác, khó trách Công Tôn Vô Hận có bạch hổ chiến hồn quái dị như vậy, nguyên lai Công Tôn Vô Hận thân thế đúng là như thế long đong. Đổi lại là chính mình, cũng căn bản vô pháp sinh tồn ở trong môi trường này, cái này cần dũng khí cùng nhẫn lại. Nhưng bản tôn cho tới bây giờ không có hận qua mẫu thân của ta. Bản tôn đau hận chính là những cái kia cổ hủ xuất sinh. Công Tôn Vô Hận hận ý trung thiên, giữ tận nói, làm hải ma tộc cùng cái gọi là tiên đảo thế gia, loạn thế chi đấu, bản tôn liền nhân cơ hội này thoát đi tiên đảo. Vốn nên chết bởi vô vọng chi hải bên trong, đáng tiếc thiên quyến bản tôn không những không chết, còn có may mắn được đến thượng cổ hải vương truyền thừa, càng là đạt được tuyệt thế khí lửa. Từ nay về sau bản tôn tu vi, tiến triển cực nhanh, nhưng bản tôn biết, lại là như thế nào cao minh, cũng khó có thể cùng tiên đảo chống lại. Nhưng bản tôn rất may mắn, từ thượng cổ hải vương lưu lại điển tịch biết được, trong thiên hạ này có một loại có thể khống chế thiên hạ tuy. Tê thế thần binh. Nếu như bản tôn có thể luyện chế ra tuyệt thế thần binh, cho dù tiên đảo, lại có thể loại bản tôn như thế nào? Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Ngươi oán hận ta cũng có thể cảm nhận được. Nhưng ngươi lại vì bản thân tư lợi, lạm sát kẻ vô tội đến thúc đẩy cừu hận của ngươi, điểm ấy ta lại không đồng ý. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói, nếu như đổi lại là ta sẽ bằng vào lực lượng của mình đi báo thù, đi chứng minh chính mình. Mà không phải giống như ngươi, tự cam đoạ lạc ma đạo, việc ác bất tận. Đây không phải là báo thù, mà là tên điên. Ma quỷ. Hừ. Bản tôn không cần đạt được lý của ngươi giải. Cũng không cần bất luận người nào lý giải. Bản tôn chỉ muốn mau sớm để thần binh xuất thế. Đến lúc đó bản tôn liền có thể báo thù rửa hận. Liền có thể trở thành huyền thiên giới chúa tể. Đến lúc đó, bản tôn sẽ chế định tân quy tắc. Công bằng quy tắc. Mà việc ngươi cần, chính là thỏa mãn bản tôn tâm nguyện. Công Tôn Vô Hận mãn sắc hung ác, nói nhảm dừng ở đây. Bản tôn đã nói cho ngươi tất cả bí mật. Ngươi cái kia chết cũng không tiếc. Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận một trưởng che đi, mãnh liệt khí lửa, phong ba giận lưu quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình thực thể thần hồn sắp triệt để sụp đổ, sau đó kinh nhi cảm ứng được Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương truyền đến cảm ứng, Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lăng, sắc mặt nghiêm nghị, cả người tựa như một cái tùy thời muốn xuất vỏ bảo đao, khí thế đột biến. Lúc này không xuất kích, chờ đến khi nào? Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, nhưng cho dù ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Có thể ngươi muốn để cho ta khuất phục, để cho ta thành tiểu dã tâm của ngươi. Vậy ta hiện tại tiểu nói cho ngươi. Không có khả năng. Ngươi cảm thấy Công Tôn Vô Hận mặt lộ vẻ khinh thường, đột nhiên gian bị cái gì kẹp lại, đồng tử rụt lại, chấn hãi vạn phân. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn, giống như phá đạn hạt nhân, không hề có điểm báo trước. Đột nhiên gian tỏng Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn bên trong bộc phát. Cái kia cỗ hồn lực, mạnh đắc như thử nan dĩ trí tin. Uy lực này, rõ ràng không thua tại Công Tôn Vô Hận. Quá đột nhiên. Nguyên lai tưởng rằng hết thể nắm giữ trong tay Công Tôn Vô Hận, nơi nào sẽ tính toán đến tại Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn bên trong lại nhiên hội bộc phát ra khủng bố như thế hồn lực. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, quanh thân chấn động ra một cổ cường cắt ngang kinh khủng linh hồn chi lực, tại Công Tôn Vô Hận không phản ứng chút nào phía dưới. Trực tiếp công phá pháp tắc không gian hạn chế. Vâng! Vâng! Vô địch dòng lũ, bốn phương không gian trực tiếp bạo liệt, Lăng Thiên Vũ như là tránh điện bản tuệ xạ nhi ra. Giờ khắc này, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Trận! Kinh khủng linh hồn chi lực, trong nháy mắt quét sạch ra luyện ngục chẳng cảnh. Giống như bị cương ép mở ra tử môn quan, tứ khí trùng thiên, vong hồn khóc rít gào, vô số khuôn mặt dữ tợn, múa bắt phương. Lúc này Lăng Thiên Vũ, tựa như trong địa ngục các ma. Sắc mặt cực độ âm trầm dữ tợn, hai mắt nổ bắn ra nhiếp tâm hồn người huyết quang, một cổ cường đại vô so tử vong chi lực, trong nháy mắt tập trung vào thần hồn. Hoàng Tuyên Minh Vọng. Quát to một tiếng, Lăng Thiên Vũ chuốt xuống quanh thân hồn lực, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo huyết sắc quang luân. Hoàng Tuyên Minh Vọng. Là dược hoàng khi còn sống tuyệt kỹ, dùng cường đại hồn lực dẫn động minh giới lực lượng. Chiêu này vừa ra, có thể khiến địch thủ linh hồn xuất hiếu, lại cưỡng ép cầm tù địch thủ hồn phách, nhất cử công sát. Công Tôn Vô Hận chấn hai vạn phân, hắn tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ tại sao lại đột nhiên ủng có như thử cường lớn hồn lực, cũng tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ trên người vậy mà ủng có khủng bố như thế tà ác chiêu thức. Cái kia một đợt không thuộc về nhân gian khí tức tử vong, gào thét quần quận cuốn tới, cho dù là tu vi cao thâm Công Tôn Vô Hận, trong chấp nhoáng này cũng là cả người run lên, cảm giác mình tựa như là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Như thế khoảng cách, một kích trúng đích. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, toàn bộ huyết vực không gian chấn loạn, đáng sợ tử vong vòng ánh sáng, tinh chuẩn quay về Công Tôn Vô Hận ngực, rắn rắn chắc chắc oanh kích quá khứ. Một khắc này, Công Tôn Vô Hận chỉ cảm thấy tựa như cả đạo hồn phách nhẹ nhàng rời đi bên ngoài, một đạo bóng ma tử vong, cầm trong tay trường liêm, khuôn mặt dữ tợn mang theo rậm rạp cười lạnh, hình như muốn thu hoạch được công vụ Vô Hận hồn phách. Đây chính là Hoàng Tuyền Minh vòng uy lực, có thể trực tiếp để địch thủ mất đi cơ hội phản kháng, một lần thất thần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lăng Thiên Vũ chợt quát lên, khóa. Vầng sáng tử vong, hung hăng quay về hồn phách đang đứng ở nửa rời rạc trạng thái Công Tôn Vô Hận đánh tung mà đi, đồng thời tay hiện tàng kiếm, chuyển vận tử kim kiếm khí cùng nghịch võ thần lực. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ chỉ cần một tìm đúng cơ hội, liền tuyệt đối bất sẽ để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội phản kích. Nhưng mà, tiểu tại giá lúc, Công Tôn Vô Hận sắc mặt giận dữ, quắc, Hải Vương ấn. Và anh, một đạo kỳ dị chú văn, tại Công Tôn Vô Hận quanh thân quét sạch nhi xuất. Ách, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, chỉ cảm thấy chính mình cường lực công kích, đột nhiên gian đá chìm đáy biển. Sau đó một chân quỷ dị cự ấn, đột nhiên từ Công Tôn Vô Hận ngực chấn nhi xuất. Ầm ầm, lưỡng cổ vô hình năng lượng, mãnh liệt trùng kích, vô hình chập trùng, quét ngang bát phương, hư không tầng tầng vặn mẹo, trong nháy mắt bạo liệt. Như cuồng chiều uy năng, tàn sát bừa bãi khắp nơi, toàn bộ huyết vực không gian gần như sụp đổ. Rút lui, mau bỏ đi. Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương trăm miệng một lời tại Lăng Thiên Vũ trong ý thức vội vàng chợt quát lên. Lăng Thiên Vũ diện sắc không cam lòng, lại là kém một chút, nhưng thế cục có biến, cho dù Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm không có cứu ra bản thân ân sư, nhưng Công Tôn Vô Hận thực lực quá kinh khủng, dây dưa tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần hồn độn không thuật. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ quát, ngựa không dừng vó, liên một tia dừng lại thời gian không có, thực thể thần hồn, lăng không lóe lên, độn không biến mất, tất cả khí tức trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Không. Công Tôn Vô Hận một trường xé mở không gian, lại phát hiện rốt cuộc tìm không đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, tới tay con vịt cứ như vậy cho bay mất, tức giận đến nổi trận lôi đình, cùng thanh nộ mạng, hèn hạ. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Bản tôn liền là lật khắp toàn bộ thông thiên vực cảnh. Cũng phải đưa ngươi xuất sinh này cho bắt tới chém thành muôn mảnh. Dứt lời. Công Tôn Vô Hận chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ lan lộn, chân khí hỗn loạn, trực tiếp phun ra một miệng tiên huyết. Hắn tiếp cận nhất thần cảnh cường giả, khống chế chư giá thế gian cường đại nhất khí lửa, khống chế chư cường đại không gian pháp thì, cuối cùng lại nhiên bị một tên tiểu bối ám toán. Độc Vương cũng sợ ngây người, tỉnh ngộ lại, cất tiếng cười to, ha ha. Tốt, tốt, không hổ là ta Độc Vương đồ đệ. Công Tôn Vô Hận, âm mưu quỷ kế của ngươi nhất định là muốn tan vỡ. Ngươi im miệng. Công Tôn Vô Hận cắt ngang trưởng quét qua, một cỗ nộ diễm quét về phía huyết lô, căm tức nhìn tại liệt diễm bên trong thống khổ dãy rủa Độc Vương. Dây đặc hung ác nói, chỉ cần có ngươi lão nhân này tại. Bản tôn không lo xuất sinh kia không đưa lên cửa. Chương 1687, lần nữa chống đỡ. Nhất cử thoát thân, thần hồn trở về bản thể. Ta vương điện, võ luyện không gian. A, một tiếng hét thảm vang lên, vừa trở về bản thể Lăng Thiên Vũ cũng không có đạt được giải thoát. Giờ phút này quanh thân chính quần quận thiêu đốt lên một cô đáng sợ ngọn lửa màu đen, tức giận đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ. Đúng, Lăng Thiên Vũ là thoát thân. Đạn dã mang về Công Tôn Vô Hận tại thực thể thần hồn bên trong lưu lại khí lửa. Khí lửa. Tiểu thánh hoảng sợ kêu to, chủ nhân. Ngài tốt hô a. Vì sao đây khí lửa tại ngài trên người? Ngài đây là muốn hại chết ta sao? Im miệng. Lăng Thiên Vũ cô nén kịch liệt đau nhức, ngoan sắc nói, nếu như ta về sau liên xúc sinh kia khí lửa đều không chống đỡ được, vậy lần sau như thế nào đi đối phó hắn? Lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn chế phục được đây khí lửa. Ô ô tiểu thánh tràn đầy biệt khuất khóc kể lể, đây khí lửa mặc dù đã mất đi nguyên chủ nhân ý chí khống chế, nhưng nó có thể tự hành diễn hóa ý thức, chính là thiên hạ linh hỏa khắc tinh. Chủ nhân ngài đem đáng sợ như vậy đồ vật cho cả trở về, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hơn nữa ngài đến ngẫm lại ta a, ta sẽ bị thứ này thôn phệ. Bớt nói nhảm. Không muốn chết liền hảo hảo phối hợp ta. Lăng Thiên Vũ khiển trách, hắn thân thân thể sẽ khí lửa uy lực, lần này đối phó khí lửa hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Vậy ta nên làm như thế nào? Tiểu Thanh yếu ớt mà hỏi. Ngươi tiểu giá sao nghĩ đến bị nó nuốt mất, vậy ngươi tiểu bất ngẫm lại ngươi cũng có thể nuốt mất nó. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, giá bất vẹn vẹn là vì ngươi ta, mà là vì sư tôn ta Tử Vân đạo nhân. Chắc hẳn sư tôn ta nhất định là bị đây khí lửa làm hại, cho nên ta vô luận như thế nào, đều phải vi sư tôn rửa sạch lục trước, dùng sư tôn để lại cho ta Tử Kim Thiên Diễm chiếm nó. Tốt ta cũng cảm giác giác đáo Tử Kim Thiên Diễm đối với khí lửa sinh ra địch ý, vậy ta liền cùng chủ nhân đụng một cái. Tiểu Thánh đáp lại nói, trong đan điền quần quận chấn thả ra Tử Kim Thiên Diễm. Nhất thời, vừa Tử Kim Thiên Diễm khí tức thả ra thời điểm, khí lửa liền xem như kinh địch, bàng bạc khí lửa, tựa như phun trào hồng thủy, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân, tuôn ra hướng Lăng Thiên Vũ đan điền. Chỗ đi chỗ, cơ hồ muốn xe rách Lăng Thiên Vũ thân thể. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, chuyển vận lên Tử Kim Thiên Diễm, ổn thủ đan điền, chờ đợi quân địch tiến đến. Ầm ầm. Quanh thân rung mạnh, vô cùng sóng nhiệt, lao nhanh mà vào, hung ác điên cuồng thẳng hướng Tử Kim Thiên Diễm. Hướng. Lăng Thiên Vũ toàn lực điều khiển Tử Kim Thiên Diễm, kim sắc dòng lũ, tựa như đạn hạt nhân cự bạo, trong bụng nóng lên, như là nổ tung một cái tiểu thái dương, hung ác đón khí lửa phóng đi. Vâng. Vâng. Hai cỗ liệt diễm, tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền giao phong chém giết, lẫn nhau không cam lòng yếu thế. Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên, cả người không thể động đậy, vô cùng mà điên cuồng lưỡng cỗ nhiệt lưu. Tại hắn trong đan điền liều mạng nắm kéo. Đây khí lửa, quả nhiên mạnh mẽ. Dù cho nhưng là một phần nhỏ, nhưng Tử Kim Thiên Diễm cũng là khó mà cùng chống lại. Bởi vì khí lửa đang không ngừng thôn vệ lấy Tử Kim Thiên Diễm, không ngừng lớn mạnh chính mình, làm sao cản cũng ngăn không được. Chủ nhân! Chủ nhân! Đây không làm được. Khí hỏa năng đủ thôn vệ tất cả linh hỏa, Tử Kim Thiên Diễm căn bản chống đỡ ngăn không được. Tiểu Thánh kinh hoàng kêu to, thừa dịp nó uy lực chưa thành thục, đưa nó bước ra đi còn kịp. Nếu như ta liên một cái khí lửa đều không đối phó được. Vậy ta về sau chớ nói chi là đi đối phó tên kia. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, ngoan sắc nói, lần này, tình thế bắt buộc, lao tử cũng không tin đây tả. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thần niệm khẽ động, cùng Tiểu Thánh tâm niệm tương hợp, Tử Kim Thiên Diễm uy lực lại lần nữa tăng cường. Có thể là bởi vì cảm giác giác đáo cho nên địch khí tức, thời khắc này Tử Kim Thiên Diễm cũng lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ. Vâng! Vâng! Phong ba giận lưu. Kinh đào hải lãng, nổi giận Tử Kim Thiên Diễm, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý dạt dào. Điên cuồng đánh thẳng vào khí lửa, không phải hủy diệt không ngừng. May mà chính là, đây khí lửa mặc dù có thể khắc chế trong thiên hạ linh hỏa, nhưng dù sao không phải khí hỏa chân chính uy lực, tại Tử Kim Thiên Diễm trọng trọng dập phía dưới, khí lửa sức cắn nuốt độ rõ ràng chậm lại. Có hy vọng. Lăng Thiên Vũ ám tự vui vẻ, rèn sắt khi còn nóng, toàn lực thao túng, Tử Kim Thiên Diễm giống như thần trợ. Trở nên dũng mãnh vô cùng. Một đường dũng mãnh lao tới, tình thế bên trên từ từ che lại khí lửa. Khí lửa mặc dù có thể thôn phệ thiên giới đang lúc linh hỏa, nhưng không có nghĩa là khí lửa không bị thôn phệ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thân niệm hoàn toàn hòa vào Tử Kim Thiên Diễm bên trong, thừa dịp khí lửa khí thế yếu bớt, liền thừa thế truy kích, thế không tha người, uy lực trọng trọng gia tăng mãnh liệt. Đọc truyện ở. Rốt cục, đây khí lửa hình như muốn khuất phục. Ẩn ẩn có rút lui chi ý khả giá là tại Lăng Thiên Vũ bên trong, giống như trong lồng giam con mồi, đây khí hỏa năng rút lui đi nơi nào. Phong. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, võ thần chấn động nhi xuất, cưỡng ép ngăn chặn tự thân các nơi yếu huyệt, gân cốt mạch lạc cũng bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, triệt để chặt đứt khí lửa đường lui. Ha ha. Tiểu Thánh. Chúng ta cơ hội phản kích đến rồi. Cho ta nuốt nó. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Không có vấn đề. Tiểu Thánh cũng là vô cùng hưng phấn. Muốn đáo tự mình một cái tiểu tiểu thánh lửa, muốn đến bây giờ lại liên thế gian này đáng sợ nhất khí lửa đều nhưng đối phó, đây chính là tràn đầy kiêu ngạo. Ầm ầm. Tình thế chính thịnh Tử Kim Thiên Diễm, tại Lăng Thiên Vũ cùng tiểu thánh cộng đồng một lòng phối hợp xuống, đem đây vây khốn khí lửa, triển khai mãnh liệt phản kích tính chất thôn phệ. Quả nhiên, Tử Kim Thiên Diễm chỉ muốn đạt tới nhất định điều kiện, vẫn là có thể thôn phệ khí lửa. Vâng. Vâng. Một đợt nối một đợt, khí lửa dung lượng không ngừng giảm bớt. Không ngừng trôi đi. Mà Tử Kim Thiên Diễm uy lực, lại tại thôn phệ khí hỏa chi hơn, không ngừng lớn mạnh, cường hóa. Ha ha. Thành rồi chủ nhân thực ra sức. Gia hỏa này muốn bị chúng ta thủ tiêu á. Không nghĩ tới ta giá tiểu tiểu thánh lửa, cũng hữu giá sao một ngày. Tiểu thánh hưng phấn cười to. Im miệng. Đừng phân tâm. Việc này chưa định đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, hiện tại giá khí lửa nhưng là từ chủ trong lửa phân hóa xuất tới một phần nhỏ, mà khí lửa cùng Công Tôn Vô Hận là tâm niệm tương thông. Lăng Thiên Vũ bất cảm thấy Công Tôn Vô Hận tên kia sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ là gấp đôi cẩn thận, chỉ cần mình hoàn toàn thích ứng khí lửa, cái kia chính là chủ lửa cũng không sợ. Vừa nghĩ tới, bản sắc bị Tử Kim Thiên Diễm công chiếm khí lửa, không biết sao, tại một cỗ cường đại ngoại lực kích thích phía dưới, đột nhiên bạo tăng, uy lực đột nhiên kịch liệt tiêu thăng, gào thét hung dậy. Chủ nhân, tiểu thánh vạn phần hoảng sợ, đã sớm tính tới. Gia hỏa này làm sao dễ dàng như vậy buông tha ta. Lăng Thiên Vũ hung ác nói ra, bất quá đến rất đúng lúc. Lao tử cũng không tin không đối phó được ngươi khí lửa. Ầm ầm, gào thét khí lửa, giống như vỡ đê hồng thủy, rõ ràng tình thế bên trên bị áp chế khí lửa, đột nhiên gian triển khai mãnh liệt phản công. Như là một chi trăm vạn hùng binh, sát khí ngập trời, hung ác điên cuồng ép hướng Tử Kim Thiên Diễm. Lập tức, Tử Kim Thiên Diễm khí thế liền nhược xuống dưới, quật khởi lần nữa khí lửa, không chỉ có uy lực không có yếu bớt, ngược lại biến đắc canh ra cường đại. Giang hà biển cả, quần quận không hết, phô thiên cái địa thôn vệ lấy Tử Kim Thiên Diễm. Chủ nhân! Chủ nhân! Ta sắp không chịu được nữa. Tiểu Thánh kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ mãn mặt vẻ âm tàn, cố nén khí lửa trùng kích đau đớn, lại âm thầm xúc động lên một loại nào đó lực lượng cường đại. Hả? Chủ nhân ngài muốn làm cái gì? Lần này là gấu nhỏ truyền đến thanh âm, trịnh trọng nói ra, đây khí lửa đã là chủ lửa uy lực, tên kia tất nhiên là trong bóng tối thao túng. Chủ nhân khó được thoát thân, chẳng lẽ còn muốn lần nữa lâm vào khốn cảnh sao? Đừng lo lắng, ta tự có tính toán. Lần này, ta sẽ để cho Công Tôn Vô Hận tên kia ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, ánh mắt lợi hại tràn đầy điên cuồng quan mang. Đồng thời, huyết vực chung, thâm thụ đả kích Công Tôn Vô Hận, cất tiếng cười to, ha ha. Thật là một cái ngu xuẩn đồ vật. Vậy mà không có đem bản tôn khí lửa bức ra ngoài thân thể, như thế cả gan làm loạn muốn thôn vệ bản tôn khí lửa, đây không phải tự tìm đường chết sao. Xem ra đây con mồi thủy chung vẫn là đến khống chế tại bản tôn trong tay. Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận chuyển vận lấy khí lửa, cho dù vô pháp xác nhận Lăng Thiên Vũ vị trí, nhưng lưu lại khí lửa chính tại Lăng Thiên Vũ thể nội, Công Tôn Vô Hận hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục thao tung khí lửa uy lực. Nếu như Lăng Thiên Vũ bị đánh bại, Công Tôn Vô Hận không chỉ có thể thôn phệ Tử Kim Thiên Diễm, còn là nhất cử khóa chặt Lăng Thiên Vũ phương vị, tính cả Lăng Thiên Vũ bản thể đều có thể cầm xuống. Ầm ầm, khí lửa uy lực biến đắc Việt Lai Việt mạnh, tại thôn phệ Tử Kim Thiên Diễm về sau, uy lực biến đắc Việt Lai Việt thịnh. Cái kia sinh ra khí tức, điên cuồng tàn sát bừa bãi chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục hải cốt. Xì xì xì. Giống như là thép tấm bị khiêu động thanh âm, tại Lăng Thiên Vũ trên người vang lên. Mãnh liệt khí lửa, mạo xương xích chứ Lăng Thiên Vũ cả người các nơi. Giống như vô số đúc dùng thiết truy, một truy tiếp theo một truy hung hăng đánh chứ Lăng Thiên Vũ. Ách. Lăng Thiên Vũ nối thẳng, sắc mặt hư bạch, dù vậy, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ duy trì nhất thanh tỉnh ý thức. Chủ nhân. Chủ nhân, ngài đến cùng đang làm cái gì? Ta đều sắp bị nuốt lấy. Ô ô, khó khăn đạo chủ người là muốn bỏ qua tiểu thánh sao? Tiểu thánh cháy gấp như lửa đốt kêu lên. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, mắt điếc tai ngơ, âm thầm xúc động lực lượng, từng tia lan tràn tại toàn thân các nơi, thầm nghĩ, không sai. Nhất định là như vậy. Đây nhất định là sư tôn sau khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau. Ầm ầm, khí lửa uy lực, càng lai Việt hung mãnh, Lăng Thiên Vũ thân thượng hết thảy. Chính là nhỏ bé tế bào, đô bị khí lửa sở chiếm cứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, cổ họng khô nức, đầy người đều là mồ hôi, nhưng này linh động con người, lại chấp động lên tràn đầy lửa nóng chi quang. Hắn đang chờ đợi thời cơ, một cái chuyển bại thành thắng thời cơ. Mà lúc này, tại khí lửa mãnh lực thế công phía dưới, Tử Kim Thiên Diễm phòng tuyến triệt để sụp đổ, mãnh liệt khí lửa, mạnh mẽ đâm tới, tiến quân thần tốc, một cỗ Tử Kim Thiên Diễm, không ngừng bị khí lửa thôn phệ. Chơi ạ, muốn xong đời rồi. Tiểu thánh cả kinh kêu lên, không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ kêu cứu, đáng tiếc hiện tại Lăng Thiên Vũ đều tự thân khó đảm bảo, sao có thể để ý tới được tiểu thánh. Mà tại huyết vực trung, bản tại cuồng tiếu bên trong Công Tôn Vô Hận, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cau mày nói, không, không thích hợp. Tiểu tử này giảo hoạt như vậy, tuyệt đối bất sẽ phạm bực này cấp thấp sai lầm. Thế nhưng là, tiểu tử này tại chơi trò xếp gì? Ha ha, có lẽ nhưng là bản tôn suy nghĩ nhiều a. Trong thiên hạ này không có có bất kỳ thần hỏa có thể địch nổi bản tôn khí lửa. Nghĩ đi nghĩ lại, Công Tôn Vô Hận sắc mặt biến đến dữ tợn. Hắn không dám nói có thể tại huyền thiên giới xưng hùng, tối thiểu hắn sẽ không cho là chính mình sẽ liên một tên tiểu bối đều không đối phó được, vậy liền quá rơi hắn giá trị bản thân. Chương 1688, Kiếm Hỏa. Ầm ầm. Kinh khủng khí lửa, cơ hồ muốn triệt để nắm trong tay Lăng Thiên Vũ thân thể. Cương cân thiết cốt nhục thân tại man cổ điên cuồng oanh kích phía dưới, tế bào không ngừng phân liệt gây dựng lại, gân mạch kéo căng, tùy thời vỡ vụn, tiểu liên một thân xương cốt, đều là vang lên kèn kẹt. Lăng Thiên Vũ mặt sắc thảm bạch, bờ môi run rẩy không có chút nào huyết sắc, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng thân thể giã tại lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã quỵ quá khứ. Đãn giá một khắc, Lăng Thiên Vũ ý thức rất thanh tỉnh, không chết tà hồn dục dịch, đây là vì tại thân thể nhận to lớn tổn thương về sau, có thể lập tức đạt được không chết tà hồn chữa trị. Dù sao, khí lửa uy lực quá thịnh, đủ để phá hủy Lăng Thiên Vũ. Đan Lăng Thiên Vũ tồn tại đối với Công Tôn Vô Hận tới nói có lực hấp dẫn cực lớn, định nhiên bất hội tùy tiện muốn tính mạng của mình. Chủ nhân, tiểu thánh tuyệt vọng kêu gọi, thanh âm biến đắc Việt lai Việt yếu, mà Tử Kim Thiên Diễm chỉ còn lại có cuối cùng một phần nhỏ trận địa, chỉ cần lại đến một đợt trùng kích, Tử Kim Thiên Diễm liền phải xong đời. Lúc này, cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức đang yếu đi, hoàn toàn không còn cấu thành uy hiếp, Công Tôn Vô Hận lạnh lẽo âm hiểm cười, khắc khắc. Tiểu tử, ngươi đây là đang gieo gió gặt bão a? Chờ bản tôn đoạt xá ngươi Tử Kim Thiên Diễm, vậy bản tôn liền có thể đưa ngươi đây hèn hạ xuất sinh cho bắt tới. Dứt lời, Công Tôn Vô Hận ám niệm pháp quyết, hai tay phi tốc kết ấn, cho dù không phải chủ lửa, đan giã có thể dùng chủ lửa uy lực công kích Lăng Thiên Vũ, đoạt xá Tử Kim Thiên Diễm. Đến lúc đó chủ lửa cùng phân lửa cùng nhau đổi, Công Tôn Vô Hận liền có thể trực tiếp vượt qua đáo Lăng Thiên Vũ bản thể chỗ. Bắt đầu. Sắc mặt hư bạch Lăng Thiên Vũ, ánh mắt sắc nhọn, khóe miệng cười lạnh. Thành bại hay không, đều là nhìn nơi này. Ầm ầm. Đột nhiên lại là một đợt hung hãn vô cùng khí lửa, giống như là vô số viễn cổ hung thú, bài sơn đảo hải, kinh thiên động địa, hung mãnh tiến công tập kích hướng Lăng Thiên Vũ trong đan điền còn sót lại Tử Kim Thiên Diễm. Tốt hô a. Xong đời rồi. Tiểu thánh tuyệt vọng kêu to, như bị khí hỏa công chiếm, lập tức liền phải đánh về nguyên hình. Mắt thấy, trung trung điệp điệp khí lửa, sắp đánh tan Lăng Thiên Vũ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, ẩn nút tại thể nội bốn phía đã lâu Tử Kim kiếm khí, không hề có điểm báo trước bạo xạ nhi ra. Không tệ, chính là Tử Kim kiếm khí. Lúc trước lần thứ nhất truyền thừa Tử Kim kiếm khí, uy lực cũng không phải là hoàn chỉnh, mà lần thứ hai tiến vào Tử Kim phủ, Tử Kim kiếm khí rõ ràng đạt được tạo hóa. Rất rõ ràng lần này truyền thừa Tử Kim kiếm khí còn lại là làm khảo nghiệm, mà lần thứ hai truyền thừa, tất nhiên là Tử Vân đạo nhân sau khi chết lưu lại. Lăng Thiên Vũ suy đoán, nếu như Tử Vân đạo nhân là bị Công Tôn Vô Hận giết chết, sau khi chết không phẫn, tất nhiên suy nghĩ phá địch chi thuật. Mà Tử Vân đạo nhân ý đồ cũng rất đơn giản, nghĩ đến người thừa kế có thể báo thù cho hắn, như vậy lần thứ hai truyền thừa Tử Kim kiếm khí, tuyệt đối bất cùng bình thường. Tử Kim kiếm khí, Tử Kim Thiên Diễm. Mà Tử Kim Thiên Diễm là tự nhiên thành, thượng cổ thời đại liền tồn tại, mà Tử Kim kiếm khí là do Tử Vân đạo nhân từ Tử Kim Thiên Diễm bên trong sáng tạo ra. Nếu như khí lửa là khí bên trong chi hỏa, như vậy Tử Kim kiếm khí chính là trong lửa chi khí. Hai cái ở giữa, cùng nhau trải phối hợp, khí lửa có thể luyện khí, tự nhiên giã có thể luyện chế Tử Kim kiếm khí. Đây là một cái mạo hiểm hành vi, to gan tiền đặt cược. Đan Lăng Thiên Vũ cực đúng, làm Tử Kim kiếm khí thả ra thời điểm, trong nháy mắt liền dung nhập khí hỏa chi bên trong. Vô số kiếm khí, như là ngâm lấy trong ôn tuyển, vừa đi vừa về tại gân cốt mạch lạc, huyết nhục bên trong xuyên thẳng qua. Nhưng mà, ngạc nhiên một màn phát sinh, làm Tử Kim kiếm khí tràn ngập tại khí trong lửa thời điểm, đây khí lửa vậy mà tại tự hành luyện hóa Tử Kim kiếm khí. Thành công. Lăng Thiên Vũ diện sắc cuồng hỉ, thể nội Tử Kim kiếm khí điên cuồng phong thích. Huyết nhục, gân mạch, hài cốt đều bị Tử Kim kiếm khí tràn ngập, mà khí lửa đã sớm bá căn cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân. Khí lửa, luyện chế kiếm khí, đây vốn là hoàn mỹ nhất một đôi tổ hợp, như Lăng Thiên Vũ Tử Kim kiếm khí đã đến gần vô hạn thực thể, cơ hồ có thể nói liền là thuộc về kiếm khí tồn tại. Giờ phút này, tại khí lửa luyện hóa phía dưới, Tử Kim kiếm khí biến đắc canh ra nồng thực, càng thêm sắc bén. Càng thêm nan dĩ trí tin là, Tử Kim kiếm khí hình như biến đến vô cùng đói khát, vậy mà tại tự hành hấp thu khí lửa hòa nguyên. Sau đó, chuẩn của tôi nét khí lửa liền kẹt tại một bước cuối cùng, không cách nào lại tiếp tục công chiếm xong đi. Ách! Tiểu thánh đại mộng mới tỉnh, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội biến hóa, kinh hỉ vạn phần, cười to nói, ha ha. Thì ra là thế. Chủ nhân không hề từ bỏ ta. nhưng là quá giàu hoạt. Đột nhiên, quật khởi lần nữa tiểu thánh, âm thầm xúc thế, chờ đợi thời cơ, triển khai phản công. Mà lúc này, thân ở huyết vực trung công Tôn Vô Hận, sợ hãi cảm giác rất đáo, liền tại Lăng Thiên Vũ thể nội, vậy mà tuân ra một cỗ vô số cỗ kỳ dị lực lượng đang hấp thu lấy chính mình khí lửa, kinh ngạc nhân đạo, đây là cái gì? Vắt hết óc suy nghĩ một lát, công Tôn Vô Hận trực tiếp tức giận đến thổ huyết, động kinh bạo mắng, Tử Vân đạo nhân. Ngươi cái này hèn hạ đồ vật. Không nghĩ tới ngươi đã sớm ngờ tới bản tôn lại đối phó truyền thừa của ngươi giả. Vậy mà cùng bản tôn chơi tay này. Hèn hạ. Ngươi quá hèn hạ. Bản tôn tuyệt đối bất sẽ để cho các ngươi được như ý. Đột nhiên. Công Tôn Không Hận không thể rút về khí lửa. Nếu như cứ như vậy tùy ý bị Lăng Thiên Vũ Tử Kim kiếm khí hấp thu. Vậy liền thật là mất cả trì lẫn trải. Có thể Công Tôn Vô Hận vừa nghĩ tới rút về khí lửa. Nhưng lại bị trở ngại. Hiu. Hiu. Vô số tử kim kiếm khí, cưỡng ép phá hỏng mỗi một chỗ yếu huyệt, cái gì chí liên thật nhỏ lỗ chân lông đô bất buông tha, hoàn toàn phong kín khí lửa đường lui. Mà khí lửa dù sao không phải chân chính chủ lửa, Công Tôn Vô Hận cũng là cách không thao túng, tại tử kim kiếm khí khắc chế dưới, vậy mà vô pháp rút về khí lửa. Không. Công Tôn Vô Hận gào thét kêu to, hắn khí hỏa năng đủ trưởng thành đến như thế, chính là thôn phệ không ít linh hỏa, chính là thần hỏa. Nhưng lúc này đây tại Lăng Thiên Vũ thể nội chuốt xuống quá nhiều khí hỏa chi lực. Nếu như vô pháp thu hồi đến, cái kia Công Tôn Vô Hận nắm trong tay khí lửa uy lực liền phải giảm bớt đi nhiều. Nhưng bây giờ, rút lui lại rút về đến, nhưng nếu như cứ như vậy đem khí lửa chắp tay nhường cho người, Công Tôn Vô Hận há có thể cam tâm, sắc mặt dữ tợn nổi giận mắng, các ngươi những này hèn hạ xuất sinh. Các ngươi ưa thích chơi. Bản tôn liền cùng các ngươi chơi tới cùng. Đột nhiên, điên cuồng Công Tôn Vô Hận lại lần nữa tăng cường khí lửa uy lực. Hắn không có lựa chọn khác. Luyện chế thần binh bản lai tiểu là cần phải cường đại khí lửa, nếu như khí lửa uy lực yếu bớt, thần binh cũng liền bụi. Cho nên hiện tại, Công Tôn Vô Hận cũng chỉ có thể toàn lực liều mạng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác rất đáo, khí lửa uy lực đột nhiên lại bạo tăng, cùng hỉ cười to, ha ha. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là mắc câu rồi. Chỉ sợ sẽ là càng lún càng sâu. Mau. Lăng Thiên Vũ mặc niệm tử kim pháp quyết, khí lửa càng ngày hung mãnh, càng cường đại. Tử kim kiếm khí liền hấp thu đắc canh nhanh, trưởng thành đắc canh mãnh liệt. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Năm đó khí lửa hàng phục tử kim thiên diễm, hiện tại phong thủy luân chuyển, tử kim thiên diễm rốt cục có thể ổn định thần hỏa bảng bá chủ địa vị. Thời khắc này tử kim kiếm khí, giản trực tiểu là cái cự đại không đáy, đói khát vạn phần, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Tại khí lửa luyện hóa dưới, tử kim kiếm khí không ngừng cường hóa sau khi, lại đang điên cuồng hấp thu khí lửa lực lượng, lớn mạnh tự thân. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ hưng phấn muốn bạo điệu, không nghĩ tới tử kim kiếm khí vậy mà lưu trừ giá sao một đòn ác. Luyện hóa, hấp thu, khí lửa uy lực, dần dần suy yếu. Trái lại, tử kim kiếm khí uy lực càng lai việt cường. Không, không có khả năng, không có có đồ vật gì có thể địch nổi bản tôn khí lửa. Công Tôn Vô Hận như phát điên quát tầm lên, Lâm Vũ. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi tên xuất sinh này. Ngươi không thể làm như vậy. Đây là bản tôn tất cả tâm huyết ta. Đáng tiếc. Lăng Thiên Vũ sao có thể nghe được Công Tôn Vô Hận kêu to. Hiu. Hiu. Vô số tử kim kiếm khí, giống như linh xà, hưng phấn tại Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc bên trong bay múa. Tại khí lửa luyện hóa cùng đối nó hấp thu, tử kim kiếm khí biến đắc Việt lai Việt sắc bén. Cảm giác, không còn giống như là kiếm khí, mà là kiếm khí tồn tại. Không. Công Tôn Vô Hận sắp điên rồi, không nghĩ tới vậy mà lại bị âm một lần, hơn nữa lần này bị âm đắc canh thảm. Khí lửa uy lực. Đang không ngừng trôi đi, mà đầu nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội khí lửa, đó là xác định vững chắc thu không trở lại. Rốt cục, ý thức được nguy cơ về sau, Công Tôn Không Hận không thể tiếp nhận sự thật, thật sự nếu không thu tay, sợ là liên khí lửa đều muốn đã mất đi. Liền cắn răng hung ác, đau thầm nghĩ, hèn hạ. Hèn hạ xuất sinh. Bản tôn nhất định sẽ đoạt lại. Đột nhiên, Công Tôn Vô Hận lòng như đao cắt cắt đứt cùng phân lửa liên hệ, triệt để rút về, đây phân ra khí hỏa lực lượng, đã thành kết cục đã định. Nhất định là muốn dâng tặng cho Lăng Thiên Vũ. Chuồn đi. Đây cũng quá không tác dụng. Lăng Thiên Vũ vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng cùng Công Tôn Vô Hận cái kia không chịu thua cá tính sẽ cùng chính mình chơi tới cùng, không nghĩ đao giá sao nhanh liền thoát thân. Bất quá. Tiếp tục xuống tới, tối thiểu phân đi khí lửa hơn phân nửa lực lượng. Tiểu Thánh. Lại đến phản kích thời khắc. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Ha ha. Chủ nhân Thái Ngưu Xoa. Tiểu Thánh yêu ngươi chết mất. Tiểu Thánh cuồng hỉ cười to. Mùa xuân rốt cục lại trở về. Thiếu dám thôi. Cho ta nhất cổ tắc khí, cầm xuống khí lửa. Lăng Thiên Vũ trầm quát, hung manh chuyển vận lên tử kim thiên diễm, từ đan điền lại lần nữa bộc phát, lại lần nữa tuôn hướng khí lửa. Mà tử kim kiếm khí chính đang hấp thu lấy khí lửa, lại thêm khí lửa đã mất đi Công Tôn Vô Hận khống chế, cùng tử kim kiếm khí bản làm một thể tử kim thiên diễm, lập tức liền che phủ Lăng Thiên Vũ quanh thân bên trong khí lửa. Sau đó, Nan Dĩ Chí Tin một màn xuất hiện, tràn vào tử kim thiên diễm, vậy mà cùng tử kim kiếm khí hoàn mỹ hòa làm một thể. Không tệ, liền là dung hợp. Lăng Thiên Vũ hưng phấn vạn phần, mặc dù nhiên bất biết tại sao lại phát sinh bực này dị biến, nhưng tử kim kiếm khí vốn là từ tử kim thiên diễm diễn hóa mà đến, có thể hòa làm một thể, hợp tình hợp lý. Giờ khắc này, có tử kim thiên diễm gia nhập, tử kim kiếm khí biến đắc canh ra hung hãn, giống như vô số cự thú, mở ra rậm rạp miệng lớn, điên cuồng mà đói khát thôn phệ lấy khí lửa. Veng, veng, quần quần khí lửa không ngừng bị tử kim kiếm khí cùng tử kim thiên diễm thôn phệ. Cường hóa, điên cuồng cường hóa. Căn bản ngăn không được bọn hắn tiến hóa bước chân. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quanh thân mãnh liệt chấn động, từng vòng vô hình sức lực ba, hung mãnh chấn đãng khai lai, tiểu liên cường ngạnh võ luyện không gian, đô tại mãnh liệt đung đưa. Kinh nhi, Lăng Thiên Vũ hướng tự thân nội thị, lại kinh ngạc phát hiện, quanh thân vậy mà chạy xuôi theo một cỗ tử kim sắc liệt diễm. Liệt diễm bên trong, như lửa như kiếm, uy lực vô nghèo, tê sắc vô cùng. Trời ạ, kiếm hỏa, lại nhiên hội là kiếm hỏa. Một cái người phàm nho nhỏ, làm sao có thể ngưng luyện ra kiếm hỏa? Gấu nhỏ chấn hãi vạn phần, nếu như giờ phút này hiện thân, nhất định là biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Kiếm hỏa, từ kiếm khí thành đạo hỏa. Chỉ có đem kiếm thuật tu luyện tới chi cao áo nghĩa, tài năng diễn hóa xuất tới kiếm hỏa. Nhưng bây giờ, kiếm hỏa vậy mà tại Lăng Thiên Vũ thể nội ra đời. Chương 1689, gấu nhỏ kế hoạch. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ quanh thân rung mạnh, cả người một mảnh lửa nóng, phảng phất có một mùi lửa ở bên trong mãnh liệt thiêu đốt, toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên thông suốt. Đột nhiên, phát lên kiếm hỏa, điên cuồng tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân. Kiếm hỏa, kiếm cùng lửa tương dung, uy lực vô so, hung hãn bá đạo.